Phần 62. Xe chở phạm nhân từ từ tiến vào trại giam. Trên xe đó, có Hoàng Tuấn Dũng, phạm tội giết người khi mới 16 tuổi, Dũng sẽ thụ án 3 năm ở đây. Xe phạm đến nơi lúc khoảng 9 giờ sáng. Thủ tục tiếp nhận phạm nhân được thực hiện theo đúng quy định, mất 15 phút để Dũng chính thức gia nhập cái trại giam này. Dũng được một quản giáo dẫn lên gặp trưởng trại, ông tên là Phạm Hồng Đức, quân hàm thượng tá. Từ mấy hôm trước nhận được hồ sơ của phạm nhân Hoàng Tuấn Dũng làm ông không khỏi suy tư. Mới 16 tuổi đầu đã mang án giết người, hồ sơ có ghi rất rõ tình tiết phạm tội, nhân thân gia đình. Công tác trong ngành công an đã lâu, đọc hồ sơ ông biết chắc chắn có nhiều uẩn khúc đằng sau. Kẻ bị giết lại là một tay giang hồ có nhiều tiền án. Kẻ giết người thì mới chỉ là một cậu nhóc phát mũi chưa sạch, một học sinh giỏi điển hình, thi đậu vào trường chuyên thành phố. Vì đâu nên nỗi, đang ngồi xem lại hồ sơ phạm nhân mới thì có tiếng gõ cửa. Cộc, cộc, cộc. Vào đi. Bước vào phòng trưởng trại là Dũng và một quản giáo. Quản giáo nói báo cáo trưởng trại, tôi dẫn phạm nhân Hoàng Tuấn Dũng đến gặp trưởng trại. Thủ tục bàn giao phạm nhân đã thực hiện xong. Ông trưởng trại nhìn đăm chiêu vào Dũng, không giống như những phạm nhân án giết người khác, ở Dũng ông hoàn toàn không thấy ánh mắt của kẻ giết người. Dũng trông gầy gò, đầu cua nhưng vẻ cao lớn với khuôn mặt vuông vức cương nghị khiến ông có cảm tình ngay. Nhìn sang đồng chí quản giáo ông nói cảm ơn đồng chí, tôi muốn nói chuyện riêng với phạm nhân. Vâng, thưa trưởng trại. Quản giáo bước ra khỏi phòng, đóng cửa để lại không gian cho Dũng và ông Đức. Ông ôn tồn mời Dũng ngồi xuống bàn uống nước, cháu ngồi xuống đây đi. Dũng lễ phép đáp lời cháu cảm ơn. Ông Đức vào thẳng vấn đề. Chú đã đọc hồ sơ của cháu. Cháu vì bảo vệ mẹ mà vô tình cướp đi mạng sống của người khác, bị kết án 3 năm tù giam. 3 năm tới cháu chấp hành án tại trại giam này, chú là Phạm Hồng Đức, chú là trưởng trại giam này. Dũng khép nép. Thưa chú, cháu biết ạ, cháu sẽ chấp hành tốt nội quy của trại giam để sớm được trở về nhà. Ở nhà có một mình mẹ cháu lo lắm. Ông Đức ngạc nhiên. Cháu lo gì? Cháu lo người ta làm hại mẹ cháu. Ai hại mẹ cháu? Chưa thực sự tin tưởng người mà mình mới gặp lần đầu, nhìn thì có vẻ phúc hậu đấy nhưng thời gian qua sống giữa một rừng công an làm cho Dũng tự nhiên có bản tính đề phòng. Dũng thưa dạ, không có gì ạ. Chỉ là mẹ cháu ở một mình, không biết thế nào ạ. Ông Đức biết Dũng vẫn chưa muốn tâm sự hết với ông, nhưng thôi thời gian còn dài mà cháu yên tâm, không ai làm hại mẹ cháu đâu, còn có pháp luật mà. Vâng ạ. Giờ cháu bắt đầu thụ án ở đây, trước tiên cháu phải học nội quy của trại, nhận buồng giam đã. Vâng ạ. Ông Đức đứng dậy, tiến về phía bàn làm việc và bấm điện thoại gọi cho một quản giáo báo là ông đã nói chuyện xong. Một lúc sau, anh quản giáo vừa nãy vào phòng, ông Đức giao nhiệm vụ đồng chí dẫn phạm nhân vào buồng giam số 6 khu B. Phổ biến nội quy, quy chế trại giam cho phạm nhân biết. Rõ, thưa trưởng trạm. Theo chân anh quản giáo về nhận buồng giam, trên đường đi anh quản giáo khẽ bảo em còn trẻ, tương lai còn ở phía trước. Đừng vì chuyện này mà đánh mất bản thân nghe không? Vâng ạ, anh tên là gì ạ? Anh là Tiến, quản giáo khu B, còn có khu A hả anh? Trại này có hai khu, khu A dành để giam giữ các phạm nhân nữ, khu B dành cho nam. Đi đến một khoảng sân, Dũng thấy có rất nhiều người đang làm đủ thứ chuyện, người thì tập thể dục, người thì ngồi ghế đá, nhiều nhóm nhỏ tụ tập nói chuyện gì đó. Thấy lạ, Dũng hỏi anh Tiến, ở trại giam mà cũng được ra sân chơi như thế này ạ? Mỗi ngày được hai lần ra ngoài, một lần buổi sáng và một lần buổi chiều. Ngoài ra có thể ra ngoài nếu được phân công đi tăng gia, hoặc đi học nghề. Dũng đi trong ánh mắt nhìn như lạ lẫm của những phạm nhân khác, những tiếng thì thào bàn tán chuyện gì đó mà Dũng nghe không rõ nữa. Có thể họ ngạc nhiên vì cậu thanh niên trẻ này mà phải vào đây, có thể họ thương xót cho một số phận con người. Hoặc cũng thể chỉ là ánh nhìn của một con sói nhìn con thỏ bước vào khu rừng. Nhìn ai mặt mũi cũng băm trợn, xăm trổ đầy người mà Dũng lạnh dần sống lưng. Mình phải sống ở đây sao? Chương 63. Phần 63. Buồng giam số 6. Được thiết kế khép kín, 10 con người chung một buồng giam rộng chừng 20 mét vuông. Khép nép đi bên cạnh anh Tiến quản giáo, Dũng bước vào phòng. Cả phòng hôm nay được báo có người mới đến nên không ai ra ngoài sân chơi như mọi lần. Tiến lên tiếng anh Tú buồng trưởng, anh cho mọi người tập hợp lại đây để tôi giới thiệu phạm nhân mới nhận buồng. Tú mà Tiến quản giáo vừa nhắc đến biệt danh là Tú Lé, là trưởng buồng này, hay nói đúng hơn nó là thằng có máu mặt nhất cái buồng này, thụ án chung thân vì buôn bán ma túy. Mắt nó một bên bị lé nên giang hồ thường gọi là Tú Lé. Anh em tập hợp, có 9 người xếp thành hai hàng dọc ngay ngắn như trong quân ngũ. cầm mấy quần áo tù ôm vào lòng, Dũng khép nép đứng cạnh quản giáo. Anh Tiến dõng dạc tôi giới thiệu với mọi người. Đây là phạm nhân Hoàng Tuấn Dũng, 16 tuổi, thụ án 3 năm. Từ giờ trở đi, Dũng sẽ ở buồng giam số 6 này. Các anh ở đây ai cũng lớn tuổi, có gì bảo ban em nó. Tú Lé thay mặt cả buồng nói với quản giáo. Cán bộ yên tâm, anh em buồng này đoàn kết mà. Yên tâm, yên tâm. Gì chứ thêm một thằng mặt mũi non choèn choẹt thế này, Tú Lé mừng thầm trong lòng. Có thêm thằng sai việc vặt trong buồng, và lại nhìn trẻ con măng sữa thế này thể nào chẳng có người nhà cung phụng đồ ăn, lại có thêm nguồn thu nữa. Hà hà hà, Tú Lé cười thầm trong lòng. Kia là chỗ ngủ của em, quản giáo Tiến chỉ vào chỗ ngủ còn trống gần phía cuối phòng. Vâng, em cảm ơn anh. Tú Lé chỉ dạy thằng em ngay. Ở đây không được xưng hô anh em với cán bộ, mày phải gọi là cán bộ, Tiến Bênh. Nó mới vào chưa biết, có gì phổ biến nội quy của trại cho nó. Dũng lờ mờ đoán được tương lai phía trước chẳng lành với thằng Tú Lé này. Vâng thưa cán bộ. Em có gì không phải, các anh chỉ dạy dùm. Thấy Dũng ngoan ngoãn, thằng Tú Lé đoán biết là gà gô, nó căng giọng ra oai. Thôi được rồi, ở buồng này, tao là trưởng buồng, có gì tao sẽ chỉ mày thêm. Nhớ một điều nội quy quan trọng là mọi thứ phải theo sự sắp xếp của trưởng buồng. Thôi về chỗ nằm đi. Dũng từ từ đi vào chỗ nằm, gọi là chỗ nằm cho oai chứ thực ra là một chỗ trống trên cái giường làm bằng xi măng. Phòng này có hai cái giường xi măng như vậy, mỗi giường có 5 người nằm. Dũng nằm vị trí gần trong cùng, phía cuối buồng. Cả ngày hôm đó, Dũng chỉ nằm không, cũng chẳng thấy ai hỏi han gì. Trước lúc vào trại, ở chỗ tạm giam, mấy anh công an tốt bụng đã bảo Dũng vào tù cần phải đề phòng trước sau. Đó là nơi mình không được phép tin tưởng bất cứ ai, ai cũng có thể là người ám hại cậu. Nhẹ thì bị ăn đánh, nặng thì có thể mất mạng chứ không đùa. Nhưng từ lúc vào đây tới giờ cậu không thấy ai đả động gì đến mình, Dũng không biết rằng, màn chào buồng sẽ diễn ra vào buổi tối cơ. Nỗi nhớ mẹ lại tràn về khi Dũng co ro một mình trên sàn xi măng lạnh ngắt. Không biết giờ này mẹ ra sao, đã được xuất viện chưa, chân mẹ đã khỏi chưa? Không biết mẹ có nhớ con như con đang nhớ mẹ không? Không biết thằng Phong Sách có làm gì mẹ không? Cậu mong rằng cô Trúc, chú Hào sẽ thay cậu bảo vệ được mẹ. Mẹ ơi, mẹ chờ con về nhé. Con sẽ nhanh về với mẹ thôi. Hai dòng nước mắt không biết từ khi nào chảy qua khóe mắt lăn dài trên gò má cậu. Những hình ảnh hai mẹ con vui đùa, đầm ấm quây quần bên nhau lại ùa về. Mẹ ơi, con nhớ mẹ, bỗng có tiếng nói của người bên cạnh nhớ nhà à. Dũng quệt nước mắt quay sang thì thấy một người đàn ông chạc 50 tuổi vừa hỏi mình, khuôn mặt phong trần, có vết sẹo chạy dài từ thái dương xuống đến tận cằm. Dũng đáp lời vâng ạ. Nhớ cũng không được khóc, tại sao vậy ạ? Vì ở tù không được khóc cháu biết chưa? Dũng thấy làm lạ vì lý luận của người đàn ông. Cậu thắc mắc tại sao lại thế ạ? Vì khóc là thể hiện mình yếu đuối. Ở đây, yếu đuối là chết đấy cháu biết không? Vâng ạ. Cháu muốn về với gia đình không? Muốn được về thì phải mạnh mẽ lên. Cháu cần phải học một thứ, đấy là phải tồn tại, phải sống mà ra khỏi đây. Hoặc ít nhất là phải lành lặn mà ra khỏi đây. Dũng đã phần nào thấy được sự nguy hiểm khi phải sống ở đây qua lời nói của một người vừa mới quen. Cũng thấy ấm áp phần nào khi có người quan tâm đến mình. Cậu cảm ơn cháu, cảm ơn bác ạ, bác tên là gì? Cứ gọi ta là bác Sáu đi. Vâng ạ, bác Sáu. Bác ơi, cho cháu hỏi, cháu cần làm gì để an toàn rời khỏi đây? Cháu cần phải sống bác ạ, cháu còn nhiều việc phải lo lắm. Bác Sáu lấy làm lạ vì cậu trai trẻ này, mới có 16 tuổi mà nói còn nhiều việc phải lo. Bác hỏi cháu phạm tội gì mà phải vào đây? Cháu giết người, Dũng đáp gọn lỏn. Tại sao cháu giết người? Vì người đó làm hại mẹ cháu, với lại cháu vô tình thôi, cháu không cố ý. Được rồi, không cần tả chi tiết, ta không cần biết, cháu giết người muốn hại mẹ cháu rồi, thì còn lo gì nữa? Cháu vẫn lo lắm, vì thằng chết không phải là thằng muốn hại mẹ cháu, nó chỉ là thằng tay sai. Thằng muốn hiếp mẹ cháu nó vẫn sống nhởn nhơ ở ngoài. Nó còn nói với cháu là cháu đi tù ở nhà nó sẽ hiếp mẹ cháu. Mẹ cháu đẹp lắm phải không? Vâng ạ. Mẹ cháu rất đẹp, Dũng đáp chắc nịch. Bác Sáu lắc đầu ai oán. Ở đời, đẹp cũng là một cái tội đấy cháu ạ. Cháu muốn sớm ra khỏi đây. Ừ, bác biết, muốn ra khỏi đây, trước tiên cháu phải sống cái đã. Cháu phải làm thế nào? Bác dạy cháu được không ạ? Không ai dạy được ai cách phải sống thế nào, bác chỉ có nói với cháu được một câu thôi, đừng tỏ ra mình yếu đuối. Ngay tối nay cháu sẽ bắt đầu cuộc chiến bảo vệ mạng sống của chính mình. Tối đầu tiên Dũng ở trại, cậu biết tối nay sẽ có biến nhưng không biết biến gì và bao giờ thì xảy ra. 9 giờ tối, còi hú vang lên báo hiệu giờ đi ngủ toàn trại. Đèn tắt, đang nằm thì Dũng nghe thằng Tú lé hô cả phòng. Cả phòng tập hợp. Ngọn nến nhỏ để đầu phòng đủ để Dũng thấy nhấp nhô một đống người đứng thành hàng giữa phòng, chỉ trừ có một người duy nhất vẫn đang nằm nghiêng quay mặt vào trong. Thằng Tú lé ra oai theo lệ, đây là màn chào phòng và phân công nhiệm vụ cho người mới. Anh em có ý kiến gì không? Không ai trả lời thằng Tú lé, mặc nhiên mọi người đồng ý theo cái lệ của phòng. Tú lé hô bắt đầu. Hự, bụp, bốp. Liên tiếp từng thằng một đấm, đá, vả, sông phi, lên gối, cùi trỏ, v.v. Vào tất cả các bộ phận trên người Dũng không trừ một phần nào, từ mặt, bụng, mạng sườn, ngực, hạ bộ. Cái nào cái ấy đều thẳng tay không kìm lực, tất cả không trừ một thằng nào trừ bác Sáu vẫn đang nằm đều đánh một thằng bé mới 16 tuổi đầu đánh răng còn chưa sạch. Ác thật, đau đớn thê thảm, máu mũi, máu mồm trào ra làm Dũng bị sặc máu. Hồi bị công an đánh lúc thẩm cung cũng không đến nỗi như thế này bởi các anh ấy đánh rất có nghề. Nhưng chỉ là những tiếng kêu của sự va chạm, những tiếng kêu từ lồng ngực phát ra thôi. Tuyệt nhiên không ai nghe thấy một tiếng rên rỉ, một tiếng van xin, một tiếng kêu gào nào của thằng bé. Ánh nến không đủ sáng để mọi người nhìn thấy ánh mắt Dũng lúc này. Ánh mắt lườm thẳng vào những người ra tay đánh mình, hai răng nghiến chặt vào nhau để tránh lúc bị đánh cắn vào lưỡi. Lúc bị đánh Dũng nghĩ đến điều gì? Nghĩ đến mẹ thân cô thế cô ở nhà trước mồm con sói. Nghĩ đến những giờ phút mẹ con vui vầy xác thịt. Nghĩ đến mâm cơm giản đơn mà đầm ấm mẹ con quây quần bên nhau. Nghĩ về cái chân đau của mẹ. Nghĩ đến câu của mẹ nói trước tòa án con phải mạnh mẽ lên. Cứ thế, cái đau như giảm đi phần nào. Sau màn, cha tù, kinh hoàng với một thiếu niên vừa qua tuổi dậy thì, cả bọn như những con hổ no mồi, vặn vẹo tay chân, có thằng còn xoa tay vì vừa rồi nó đánh mạnh quá làm đau cả tay mình. Tú lé lên tiếng. Màn chào buồng đã xong. Thằng này cứng phết nhỉ. Giờ tao phân công nhiệm vụ. Thằng Dũng mới đến phụ trách tất cả việc vệ sinh của phòng này, phụ trách liên lạc với các phòng khác và phục vụ riêng tao vệ sinh cá nhân. Hết, ai có ý kiến gì không? Mẹ cái thằng chó chết, làm như dân chủ làm ý mà, ai có ý kiến gì không? Mấy thằng kia không ai có ý kiến gì, luật tù nó vậy, trưởng buồng ra lệnh cấm ai có cãi. Muốn cãi tức là muốn làm trưởng buồng, lúc đó một cuộc đấu đá, thanh trừng, chém giết sẽ diễn ra. Nhưng không phải là không có ai lên tiếng. Chuyện là à nha, Dũng một tay ôm bụng, một tay xoa xoa ngực mình cho đỡ đau, cậu rắn giọng chúng mày hèn lắm. Màn chào phòng này tao chấp nhận, nhưng mấy chuyện phân công kia tao không nhận. Tao không phải người ở của chúng mày. Có giỏi thì thằng nào đánh tay đôi với tao. Cả bọn há hốc mồm nghe một thằng vừa nhập trại bật, mà cái thằng vừa bật nó có phải là hổ là báo, là đại ca đại cốc gì cho cam, nó chỉ là một thằng trẻ con đúng nghĩa. Chuyện này đúng là từ lúc lập trại tù đến giờ chưa có xảy ra nha. Tú lé chưa ngậm hết được mồm lại vì ngạc nhiên nhưng vẫn cứ cố thở mạnh một cái nạt nộ cái gì. Thằng này mày điên à, địt mẹ cái con chó này. Lập tức Dũng lao thẳng vào thằng Tú lé vật nó xuống sàn không thương tiếc. Câu Dũng ghét nhất và dễ làm cậu hăng tiết nhất là câu, địt mẹ mày, mà không may thằng lé vừa phọt ra khỏi miệng. Tú lé bị bất ngờ cũng ngã theo nhưng nhanh chóng lấy lại thế vật lại Dũng rồi lấy một tay tì vào cổ ghì chặt xuống sàn bê tông. Nó hô anh em còn lại tần Dũng. Và cứ thế, một trận mưa đòn thứ hai lại đổ lên Dũng. Tiếng huỵch huỵch liên tục diễn ra trong căn phòng. Dũng toàn thân dừ đòn, mồm be bét máu, thâm tím toàn thân. Cậu chuẩn bị lịnh đi thì lúc đó có tiếng nghe như của bác Sáu bọn mày định đánh chết nó à? Dừng lại ngay. Chương 64. Phần 64. Cả bọn dừng chân đá tay đấm lại, quay người lại nhìn ông Sáu vừa lên tiếng. Thấy Dũng không còn cử động, nó buông tay ghì cổ ra đứng dậy nói với ông Sáu này ông già, sao hôm nay ông lại lên tiếng? Tôi và ông đã thỏa thuận là chuyện ông làm, chuyện tôi làm. Ông quên rồi à? Tao không quên, nhưng bọn mày hèn lắm. Cả chục thằng mà đánh một thằng trẻ con, có giỏi thì một đánh một với nó đi. Thằng già này, bố mày không biết mày là ai nhưng hôm nay bố chiến mày, Tú lé thấy mình cần phải ra oai nhổ cái gai trong mắt này. Nó tuy là đại ca của cái buồng này nhưng vẫn chưa thu phục được ông già này. Dũng ngất lịm đi vì mất máu và quá đau đớn, không biết có bị gãy gì nữa không. Cô Dũng, mẹ ơi, trong cơn mê sản Dũng gào to rồi ngồi bật dậy, mồ hôi mồ kê ướt đầm chiếc áo tù. Ngó lơ thấy nơi này là hoắc, phải rồi cậu mới vào tù hôm qua, đã đi đến đâu đâu mà biết đây là đâu cơ chứ. Rồi nhìn thấy mấy cái tủ thuốc, giường bọc ga trắng, cậu lờ mờ đoán được mình đang ở phòng y tế. Nằm im đi. Tiếng phát ra từ một cô gái. Dũng thấy đang lúi húi pha pha cái gì đó như là pha thuốc. Cô gái mải mê với công việc của mình mà không thèm ngó bệnh nhân một tẹo nào. Nhận xét sơ sơ thì đó là một cô gái còn trẻ, chắc chỉ hơn Dũng 2-3 tuổi là cùng. Cô cao lắm, hơn cả mẹ nữa, nước da trắng bóc, tóc để dài ngang vai, khuôn mặt thanh tú cực kỳ xinh đẹp nhưng vô hồn, ánh mắt sáng nhưng lạnh lùng, sống mũi dọc dừa, môi hồng tươi, cằm nhọn fly. Lại nhìn xuống thân mình, không thấy có vết băng bó của gãy xương nhưng khắp người cậu từ đầu xuống chân là chi chít vết dán của băng bông. Bộ quần áo từ hôm qua cũng không còn trên người mà là bộ quần áo mới. Dũng hỏi chị y tá, chị gì ơi, đây là đâu ạ? Phòng y tế, tiếng đáp lạnh lùng không biểu cảm. Chị gì ơi, chị là bác sĩ à? Không. Vậy chị là y tá ạ? Là phạm nhân. Dũng nghĩ thầm, thì ra chị ấy cũng là phạm nhân như mình. Dũng nhìn kỹ lại một lượt thì thấy đúng là khoác ngoài là cái áo blue trắng nhưng quần và áo bên trong lộ ra cũng là quần áo sọc của tù nhân. Lại nghĩ thêm, cũng khổ như mình, còn trẻ mà phải vào đây. Đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng chị y tá như ra lệnh uống thuốc đi. Cầm một vốc thuốc trên tay đủ màu xanh đỏ tím vàng. Dũng ngây ngô uống cái nào trước ạ? Cái nào cũng được. Dũng không nói gì nữa mà cầm nguyên cả vốc thuốc đút vào miệng. Ôi sao mà thuốc đắng thế không biết. Cậu quên mất là uống thuốc cần phải nước, nhưng mới có cầm thuốc thôi mà chưa có nước. Không lẽ nhè thuốc ra thì còn gì đáng mặt nam nhi trước người đẹp. Nhăn nhó mặt mũi vì thuốc quá đắng, cậu làm dấu cho chị như muốn xin chị cốc nước. Oai oăm thay, chị tù này thực sự là đáng ghét quá đi. Biết Dũng cần thuốc nhưng cố tình ngó lơ, giả tảng. Cần gì, nói. Ồ em ước, ăn úa. Chị gái này thừa hiểu thằng bệnh nhân này cần nước nhưng muốn trêu nên cố tình giả lơ. Vờ như không hiểu để Dũng với mồm thuốc đắng gì cơ. Ước ị ơi. Cười nhếch mép xong một cái, cô y tá xinh đẹp nhưng lạnh lùng kia mới từ từ đi ra bình nước lấy cho Dũng một cốc. Ực, cốc nước cứu một mạng người. Chị ơi sao thuốc đắng thế, thuốc dành cho người lớn. Dũng đỏ rừ mặt vì biết mình bị người ta khinh thường, chị ấy nói thế hóa ra bảo mình là trẻ con à chị. Nghỉ đi, tôi còn phải chăm sóc bệnh nhân khác. Ai hả chị? Một đống người phòng cậu chứ ai. Dũng ngạc nhiên vì chị y tá nói là còn phải chăm cả một đống người phòng cậu. Dũng ngất đi nên không biết, cán bộ quản giáo được bác Sáu báo là cả phòng hỗn chiến đánh nhau, toàn bộ bị thương hết rồi. Vậy là cả đêm qua cả cái trại tù này nháo nhác hết lên vì 9 thằng đánh nhau, lạ một nỗi là cả 9 thằng đều bị thương, vậy ra không có thằng nào thắng cả. Sự thật thì 8 thằng đánh Dũng đến ngất đi và 8 thằng bị bác Sáu đánh thừa sống thiếu chết, thằng thì gãy tay, thằng thì gãy chân. Thằng thì mất răng, thằng thì thổ huyết. Còn bác đánh như thế nào thì chắc chỉ bác biết, bọn bị đánh cũng không biết vì lúc đó không biết ai đã tắt đi ngọn nến duy nhất trong phòng. Trở lại với phòng bệnh của Dũng, thấy chị y tá bước ra cửa, Dũng với theo. Chị gì ơi, chị tên là gì để lần sau gặp lại em biết mà chào. Hơi đứng lại một chút ở cánh cửa, cô y tá không ngoảnh mặt lại mà nói vô hồn gọi là X đi. Nói rồi X đóng cửa sầm một cái để lại Dũng với nét mặt ngây ngô, người gì lạ. Tên gì tên là X, Dũng lắc đầu thả lỏng người từ từ chìm vào giấc ngủ vì trong thuốc có chứa thuốc ngủ. Cậu học được thêm một bài học trong tù, thuốc trong tù đắng hơn thuốc ngoài đời. Cô Dũng. Giữa lúc Dũng đang ở phòng bệnh thì tại buồng giam số 3, khu A dành cho nữ, một đôi nam nữ đang trần truồng ôm nhau sau một trận mây mưa. Trong phòng duy nhất chỉ có 2 người, những người còn lại đang quần quanh lang thang bên ngoài cảnh giới. Anh Sáu này, may hôm qua anh không đánh chết đứa nào, không to chuyện đấy. Anh cố tình không đánh chết thôi. Anh ngoan dần rồi đấy. Ba này, em làm việc anh nhờ chưa? Rồi à, em nhờ cái X để ý thằng cô đấy rồi. Em không hiểu sao anh lại để ý đến thằng nhỏ. Anh phá đi lệ của mình rồi. Chuyện này rất có thể nguy hiểm anh ạ. Đoạn hội thoại trên là của bác Sáu và cô ba. Ngoài đời, cô ba là vợ không chính thức của bác Sáu. Từ ngày bác Sáu nhập trại cách đây 10 năm thì chỉ độ 3 tháng sau người ta đã thấy cô ba nhập trại rồi. Cô cố tình gây án để được vào đây cùng bác, được chăm sóc bác như một người vợ vẫn thường làm cho chồng mình. Không chỉ thế thôi đâu, cô ba lo bác Sáu ở trong này gặp chuyện chẳng lành, bởi bác vào đây không đơn giản là vì gây án mà vào tù. Đặt tay lên đôi vú của vợ, bác Sáu thở dài nói. Anh cũng không biết tại sao nữa, tại thấy thằng nhỏ mới tí tuổi đầu đã cơm tù nước chạy rồi, thấy nó giống mình hồi bé. Với lại hôm qua thấy thằng nhỏ cũng có tí chất, tự dưng muốn nó sống, thế thôi. Việc của anh từ xưa đến nay em không dám gàn, nhưng anh phải hết sức cẩn thận kẻo nguy hiểm anh ạ. Anh biết rồi, khổ thân em vì anh mà bao năm nay phải ở đây. Anh đừng nói về chuyện này nữa, vì anh em chết còn được nữa là. À anh này, có phải anh định đào tạo thằng bé không? Không biết được, còn phải xem thế nào đã. Chỉ có một chuyện không thể đánh giá hết được con người nó. Xem đã, vâng. Kết thúc câu chuyện là cô ba lại luồn xuống mà hôn chùn chụt vào cái dương vật đã cứng trở lại của bác Sáu. Họ lại mải mê với cuộc làm tình trong chốn lao tù, mặc mấy cô nàng đang lang thang vô định ngoài cửa kia. Chương 65. Phần 65. Một tuần sau, cả buồng giam số 6 lại trở về đủ người nhưng khác xưa một chút khi vết thương của cả phòng vẫn chưa lành lại được, nhiều thằng còn phải nằm một chỗ vì gãy chân. Chỉ có điều Tú Lé bây giờ thêm một người không được động vào, đó là Dũng. Dũng cũng không muốn gây gổ, động chạm gì đến bọn này nên coi như là việc ai nấy làm. Mấy hôm rồi, Dũng nói chuyện với bác Sáu rất nhiều. Bác hỏi nhiều về cuộc sống của Dũng trước khi nhập trại, rồi hỏi chi tiết vụ án mà Dũng gây ra. Bác cũng kể cho Dũng nghe cuộc sống tù nó như thế nào, phải đề phòng những gì, những mánh khóe phải có để tồn tại trong tù. Bác kể trong trại này thằng Tú Lé chỉ là một thằng oát không hơn không kém. Ở các buồng khác còn nhiều tay anh chị máu mặt, những đại ca giang hồ thứ thiệt đang ẩn thân tại đây. Rồi nhiều lắm những thứ tưởng như vụn vặt nhưng lại là cực kỳ quan trọng để sinh tồn trong tù. Dũng thấy mình trưởng thành hơn sau những câu chuyện của bác. Bác cháu dần dần coi nhau như người thân thích, đến hẹn lại lên, nội quy ở trại này là mỗi tháng được thăm thân một lần vào ngày thứ bảy cuối tháng. Dũng được quản giáo báo là có người đến thăm, cậu mừng ra mặt, cậu ước mong được gặp mẹ, rất có thể mẹ sẽ đến thăm. Định đi theo quản giáo thì Dũng hỏi bác Sáu. Bác không đi gặp người thân ạ. Bác chưa từng có người đến thăm, cháu đi đi. Dũng cũng không muốn nói sâu về chuyện này nên lẳng lặng đi theo quản giáo ra khu vực thăm thân. Ngồi vào ghế phía bên tù, ngăn cách bên ngoài là một tấm kính, hai người nói chuyện với nhau bằng ống nghe giống điện thoại để bàn. Ngồi một lúc thì Dũng thấy cô Trúc và chồng cô đến. Đảo mắt nhìn xung quanh không thấy ai, ánh mắt buồn rười rượi Dũng nhìn cô Trúc, người đã đẫm nước mắt khi nhìn thấy đứa cháu con người bản thân của mình. Dũng như già đi mấy tuổi so với cách đây vài tháng. Đầu cắt cua, người vẫn gầy như hôm gặp ở tòa. Và trên người thì vẫn còn nhiều vết bông dán che đi vết thương của trận đòn nhập trại. Trúc nức nở không nói lên câu làm anh xã phải xoa xoa vào lưng vợ động viên. Cầm ống nghe Dũng nói con chào cô, chào chú. Hu hu hu, con ơi, con có khỏe không? Con khỏe cô ạ. Hu hu hu, khỏe, khỏe sao người đầy bông băng thế kia? Hu hu hu, Trúc như khóc thành tiếng khi nhớ lại cái thằng Dũng trắng trẻo mũm mĩm ngày nào. Vậy mà giờ đây, không sao mà cô đừng khóc nữa. Cô ơi, mẹ con có khỏe không? Mẹ con khỏe rồi, ra viện rồi con ạ. Dũng vừa vui vừa buồn khi biết tin mẹ ra viện, cậu vui vì mẹ khỏe lại nhưng lại buồn vì sao mẹ ra viện lại không đến thăm con. Cậu nói nhát ngừng sao mẹ không đến thăm con. Mẹ ra viện nhưng vẫn còn yếu lắm con ạ. Lần sau mẹ sẽ đến thăm con. Con nhớ giữ gìn sức khỏe để về với mẹ nghe chưa con? Vâng ạ, con sẽ cố gắng để sớm về với mẹ. Cô ơi! Con ở trong này nhưng không lúc nào không nhớ mẹ hết. Con lo cho mẹ lắm. Mẹ Loan biết hết con ạ. Mẹ Loan lúc nào cũng nhớ con. Con đừng lo gì cả. Ở nhà còn có cô, có chú nữa. Sợ thằng Phong Sách tìm đến mẹ để hại mẹ. Nó gặp con hôm ở tòa. Nó nói sẽ làm hại mẹ. Con lo lắm cô ạ. Chăm sự con cậy nhờ cô chú. Ơn này cả đời con xin trả. Hu hu hu. Trúc khóc thành tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Không máu mủ ruột già gì nhưng cô coi Loan như chị em ruột của mình. Coi Dũng như đứa con cô rứt ruột đẻ ra. Trận tiếng nấc cô nói để Dũng yên tâm. Con à, mẹ Loan đã dọn về nhà cô chú ở rồi. Con yên tâm, nhà cô có canh phòng cẩn mật lắm, lúc nào cũng có người bảo vệ. Mẹ con đi đâu cô đều cho người theo cùng hết, cô cũng biết được thằng Phong Sách có ý định hại mẹ con rồi. Vâng con cảm ơn cô, cảm ơn chú. Chỉ nghe và nhìn hai cô cháu nói chuyện thôi, anh xã Trúc thường gọi là anh xã nên mọi người thường gọi theo như vậy, chứ anh xã tên thật là Thường. Giang hồ gọi là Thường Quảng Châu cũng là một tay anh chị đất Hải Phòng, cầm đầu đường dây buôn bán hàng lậu vào Hải Phòng. Bao năm buôn ba sóng gió cũng không kìm nén được cảm xúc chân thật của con người. Tội nghiệp quá cho hoàn cảnh của hai mẹ con, anh đã bàn với Trúc đưa Loan về nhà mình sống cho an toàn, nhà tập thể cứ khóa cửa để đấy chờ khi nào Dũng về rồi tính. Gần hết giờ vào thăm, Trúc mới nhớ ra một chuyện quan trọng nhất trong chuyến đi này, cô lấy ra một mảnh giấy rồi úp vào tấm kính cho Dũng đọc. Dũng lã chã nước mắt khi những nét chữ thân quen của mẹ hiện ra. Dũng yêu quý của mẹ. Từ ngày xa con, không lúc nào mẹ không nhớ đến con cả. Con luôn ở trong suy nghĩ của mẹ từ miếng ăn đến giấc ngủ. Mẹ thèm khát được ôm con vào lòng, được ngửi mùi con và được con yêu thương. Con à, cuộc đời mỗi người rất ít ai có thể bằng phẳng mà tiến bước. Con trai của mẹ gặp phải hoàn cảnh này, mẹ biết con sẽ phải chịu vô vàn cực khổ. Nhưng mẹ tin con trai của mẹ tin Dũng của mẹ sẽ mạnh mẽ mà vượt qua tất cả. Con phải cố gắng để sớm về với mẹ, mẹ giờ đã chuyển về nhà cô Trúc ở. Nhà của mẹ con mình mẹ vẫn để đấy, mẹ không dám một mình quay lại đấy bởi vì nơi đó toàn là hình ảnh của mẹ con ta. Mẹ chờ con về, hai mẹ con mình sẽ quay lại đó, được không con? Mẹ đã quen rồi cái cảnh chờ chồng đi xa trở về, mẹ sẽ mạnh mẽ, giữ gìn bản thân để toàn vẹn dành cho chồng mình. Hiểu ý mẹ không? Ký tên. Vợ. Bùi Tuyết Loan. Đọc xong bức thư, Dũng như người mất hồn, nỗi nhớ mẹ ra giết cồn cào trong lòng, nỗi nhớ người yêu, nhớ người phụ nữ mình yêu thương dồn dập đến. Trên bức thư kia còn có loang lổ nhiều chỗ chứng tỏ mẹ đã khóc rất nhiều khi viết bức thư này. Trong thư mẹ Loan còn giấu giếm Dũng nhiều chuyện, sợ Dũng lo lắng cũng là sợ mình đánh mất đi hình ảnh đẹp đẽ trong mắt con. Một điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng sợ, đó là mình không còn đẹp trong mắt người đàn ông của mình. Loan đã giấu không để Dũng biết rằng cô đã phải dùng nạng mà di chuyển. Rồi Loan cũng nghỉ làm ở trường, cô không muốn chống nạng đi làm để người ta thương hại. Chuyện Loan chuyển đến nhà Trúc ở là sự thật, cũng không muốn đến làm phiền bạn đâu nhưng cả gia đình Trúc hết sức động viên. Với lại còn một mối nguy hiểm rình rập ngoài kia nên Loan đành miễn cưỡng chuyển về Trúc ở đó có thể gọi là an toàn. Thôi thì mọi sự đến đâu hay đến đó vậy, chờ Dũng về rồi tính tiếp. Tiếng chuông báo hết giờ thăm thân vang lên báo hiệu cuộc gặp mặt lần này đã kết thúc. Trúc còn lưu luyên chưa muốn rời. Nhìn Dũng từ từ khuất sau cánh cửa trở lại với thế giới tù tội đầy cam go, đầy xảo xá, đầy lừa lọc. Nhưng biết đâu đấy, giữa muôn trùng gian nguy vẫn còn đó tình người, tình bạn và thậm chí là tình yêu nữa. Chương 66. Phần 66. Ông trưởng trạm Phạm Hồng Đức biết chuyện hỗn chiến ở phòng giam số 6 khu B. Đã nhiều năm làm công tác quản lý phạm nhân, ông không cần nghe báo cáo chi tiết, không cần điều tra đã nắm được toàn bộ nội dung sự việc. Ông hiểu nôm na là màn trào buồng làm Dũng bị đánh đến ngất xỉu tí mất mạng, mấy thằng còn lại bị thương là do ông Sáu làm. Mà ông Sáu là ai thì ở trại này, duy nhất ông là người biết mà thôi. Đành cho qua sự việc vì tất cả đều thương tích và phủ nhận. Luật là thế rồi, nhưng cần có một biện pháp khác nhằm tránh tình trạng như vậy xảy ra, Dũng còn ít tuổi nếu không có yêu ái thì chắc thằng bé không có ngày ra tù mất. Thương thằng bé hơn đứa con gái mình có một tuổi mà đã phải lăn lộn trốn lao tù. Ông cố tình sắp xếp để Dũng được làm công việc gì đó trong trại giam, vừa để ít chạm mặt và va chạm với các phạm khác, vừa để cậu rèn luyện mà nên người. Ông quyết định để Dũng vào làm việc tại ban tiếp tế trong trại giam. Ban tiếp tế trong trại giam là bộ phận gần như quan trọng nhất của trại, nơi người nhà phạm nhân gửi đồ dùng, đồ ăn, thư tín và tiền vào cho phạm nhân sử dụng. Người nhà phạm nhân muốn gửi đồ cho phạm nhân đều phải mua từ căng tin trong trại. Sau đó người của ban tiếp tế sẽ kiểm tra lại một lần nữa rồi đóng gói gửi cho phạm nhân. Thư tín cũng được bóc ra đọc xem nội dung rồi sau đó mới gửi đến phạm nhân. Tiền mặt người nhà gửi được quy đổi thành tiền giấy có đóng dấu của trại gọi là tiền tù, cũng có mệnh giá giống như tiền ngoài, phạm nhân dùng để mua đồ dùng cá nhân có bán trong trại. Bình thường một phạm nhân không có tiếp tế vẫn sống được bởi cơm tù là do nhà nước bao nuôi. Nhưng không có tiền và đồ ngoài trại gửi vào sống sẽ vô cùng khổ cực, một là phải sống kham khổ thiếu thốn. Hai là phải làm thuê cho các phạm khác để có tiền mua đồ dùng lặt vặt. Tù là thế. Ngày đầu tiên Dũng đến làm ở ban tiếp tế được giao nhiệm vụ đơn giản nhất nhưng vất vả nhất. Đó là mang đồ người nhà gửi đến chia cho các phạm nhân. Thứ bảy hàng tuần là lịch thăm thân đến, do vậy vất vả nhất là ngày chủ nhật thôi. Còn ngày khác thì được phân công làm việc khác là việc gì Dũng cũng chưa biết vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu làm mà. Buổi đầu tiên Dũng đẩy xe chở đồ tiếp tế theo một cán bộ quản giáo. Mỗi phạm nhân một túi, trên đó có ghi rõ tên phạm nhân, buồng ở. Dũng thấy có cả đồ của khu A nữa, cái khu toàn đàn bà con gái. Cách thức giao đồ là đến trước cửa buồng, gọi tên phạm nhân, chờ phạm nhân ra kiểm đồ rồi ký vào biên bản nhận đồ, trên biên bản có ghi đầu đủ tên, số lượng đồ phạm nhân nhận được. Biên bản này cũng chính là biên bản nhận đồ lập khi người nhà phạm nhân mua đồ từ căng tin trại giam. Phạm nhân ký vào ô nhận là xong, nếu gửi và nhận bằng nhau thì được coi đúng quy định. Công việc cũng không có gì vất vả và cũng không phức tạp mấy. Đầu tiên là khu B trước. Đến cửa buồng số 9, quản giáo gọi. Phạm nhân Nguyễn Văn Phan ra nhận đồ. Bước ra nhận đồ là một tên to như một con trâu mộng, hắn biệt danh là Phan Bò, nhân vật cộng cán nhất trong trại giam này, theo như các phạm ngầm hiểu với nhau, nó là thằng đại ca của trại này. Ai ai cũng sợ nó không dám lại gần, hoặc ít ra không dám làm mếch lòng nó. Đáng ra nó ra tù cách đây 5 năm rồi nhưng lại phải thi hành án bổ sung vì đánh bạn tù. Với nó không chỉ phạm sợ mà còn có một số ít cán bộ quản giáo non gan cũng bị nó uy hiếp và bắt nạt. Ở đây không gì là không thể, thỉnh thoảng lại có người chết trong nhà vệ sinh, góc khuất nào đó mà không tìm thấy hung thủ. Cán bộ quản giáo cũng không phải là không có người bị một nhát dao chọc thẳng vào tim chết bất đắc kỳ tử. Phan bò nhận một túi to tướng các loại đồ mà bà mẹ già 80 tuổi còng lưng tháng nào cũng gửi cho con. Nó kiểm sơ sơ vì biết là của nó đố thiếu một hoa một cắc nào. Rồi ký vào biên bản. Xong xuôi nó ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn Dũng, một gương mặt mới toanh nhưng nó biết là ai, chuyện của Dũng nó đã được mấy thằng đệ báo cáo lại. Nó hất hàm. Mới hả? Dũng thấy Phan bò chắc phải to gấp rưỡi mình mất, cao hơn 1m8, nặng đến cả tạ chứ không ít, khuôn mặt thì chi chít vết sẹo ngang sẹo dọc, từ cổ nó xuống tới chân chắc nó xăm thủ thứ linh tinh không chừa một phân da nào. Nhưng sự thực thì những nhân dạng như thế này gặp trong tù thì cũng không có gì lạ hết. Dũng bình tĩnh đáp lời vâng ạ, em mới nhập trại tuần trước. Sao chưa thấy đến gặp tao? Em không biết, không ai bảo gì. Mày cũng cứng đấy, về bảo thằng Tú lé dẫn đến gặp tao, tao có chuyện muốn hỏi. Dũng gật đầu không bảo gì rồi theo chân cán bộ đẩy xe đi tiếp. Đến phòng số 13, quản giáo gọi phạm nhân Trần Văn Quân ra nhận đồ. Trần Văn Quân là tên khai sinh của hắn. Thụ án 6 năm vì đánh bạc, tính tình lầm lì ít nói. Các phạm nhân trong trại giam này chắc chẳng có ai hiểu về con người thật của Quân bởi thứ nhất nó chẳng nói chẳng rằng gì với bất cứ ai, cứ lầm lũi ẩn hiện sống cho qua ngày đoạn tháng trong tù. Nhưng thực ra con người thật của Quân có khác, một số rất ít đại ca giang hồ cộng cán khắp Bắc Trung Nam biết hắn và gọi hắn là Quân Ma. Đây đích thị là sát thủ số 1 Việt Nam hiện nay, quê ở lò đào tạo sát thủ Nam Định. Nếu Quân Ma gọi mình là số 2 thì không ai dám nhận là số 1. Đặc tính của Quân Ma là chỉ giết người thuê theo hợp đồng, không đầu quân, không là tay sai cho bất kỳ ai. Nhưng không phải ai Quân Ma cũng nhận lời giết, trước khi nhận lời hắn đều do thám tìm hiểu xem người đó thế nào, nếu thực sự là người xấu mới nhận tiền cọc, xử lý rồi lấy nốt tiền. Vang danh trong giới giang hồ vì Quân Ma chưa từng thất bại một hợp đồng nào, dù đối tượng có là gì đi chăng nữa, từ giang hồ cộng cán, ông trùm bà boss hay thậm chí là chính trị gia, v.v. không để lại bất kỳ một dấu vết, manh mối nào để công an có thể lần ra. Nhưng cái giá phải trả cho Quân Ma không hề rẻ. Tiếc là sự đời không như mong muốn, trong một lần đánh bạc cho vui ở sới bạc tận Bắc Ninh, Quân Ma bị bắt. Đúng là cá mập chết ở ao tù. Bao nhiêu tiền kiếm được từ những phi vụ động trời, Quân Ma đều nướng vào cờ bạc, vậy nên vợ con hắn còn quá khổ và nheo nhóc ngoài kia. Một bọc gọn lòn chỉ là mấy bao thuốc lá Thăng Long được Quân ký nhận nhanh nhanh chóng chóng rồi đi vào. Không nói không rằng, vừa đẩy xe đi khỏi phòng 13, Dũng hỏi cán bộ. Cán bộ cho em hỏi, tại sao anh Quân nhận được đồ ít thế ạ, em thấy chỉ mấy bao thuốc lá. Tháng nào nó cũng vậy, vợ nó gửi cho đấy. Anh nghe thấy bảo là vợ nó kéo theo mấy đứa con nheo nhóc về gần đây thuê nhà sống, làm nghề buôn đồng nát sống qua ngày và để gần chồng, tiện thăm nuôi. Rõ là, đàn ông mà làm khổ vợ khổ con. Dũng ậm ừ, cậu đăm chiêu suy nghĩ về Quân Ma. Chương 67. Phần 67 đến khu A. Dũng đẩy xe theo anh quản giáo đến khu giam giữ dành cho nữ thì có khá nhiều điều thú vị. Vì là phạm nhân nữ nên đồ gửi cũng nhiều làm Dũng đến mệt, hầu như ai cũng có đồ người nhà gửi. Đồ gửi cho phạm nhân nữ ngoài những thứ là đồ ăn giống như nam thì có thêm cả băng vệ sinh, dung dịch rửa phụ khoa. Bao cao su và thuốc tránh thai là đồ cấm trong trại. Nhưng không biết bằng cách nào các chị em vẫn có. Nhưng chuyện mệt mỏi không bằng một chuyện khác. Chả là, các chị, các cô và thậm chí là các bà nữa nhìn thấy một phạm nhân mới trẻ măng, chắc vừa qua tuổi dậy thì như mèo già nhìn thấy mỡ non. Âu đó cũng là nhu cầu sinh lý bình thường của con người thôi. Quy định của trại giam là không được quan hệ tình dục nam nữ, không được quan hệ tình dục đồng tính. Và cái nhu cầu kia thì có biết đọc quy định của trại đâu mà chấp hành cơ chứ. Nam phạm nhân thì có cách xử lý nhanh gọn là chui vào chỗ nào đó xóc lọ độ 5 đến 10 phút là xong. Phạm nhân nữ thì cũng có thủ dâm đấy nhưng không thể nào thỏa mãn được như nam cả. Vậy nên nhìn thấy một miếng thịt ngon như vậy, chẳng trách các bà, các cô, các chị cứ gọi là nuốt nước bọt ừng ực. Đã thế trong tù không có quần xịt dành cho nam, phạm nhân chỉ mặc có quần đùi bên trong, quần dài bên ngoài. Dũng nhà ta thì vừa qua tuổi dậy thì, có thể nói vào độ sung nhất của tuổi thiếu niên. Ở nhà quen ăn rồi, từ ngày bị bắt đến giờ đã 3 tháng mấy chưa có tâm trạng đâu mà nghĩ linh tinh chứ đừng nói là xóc lọ xả lũ. Không muốn đâu, không để ý đâu nhưng tự dưng giữa một rừng âm khí, giữa một bầy vú tưng tưng không có áo lót, tự nhiên thằng em bé bỏng ẩn dụ vậy thôi, chứ thực ra nó không bé lại ngỏng ngỏng lên mới chết chứ. Dũng phải đi lại khép nép nhìn đến buồn cười và đến tội nghiệp. Báo hại các chị em được dịp đã mắt khi nhìn thấy u u cục cục của thằng bé. Đêm nay khối người khó ngủ. Cứ thế, Dũng như một người mẫu catwalk đi lại cho người ta ngắm, người ta nghía. Có một buồng giam đặc biệt ở khu A này, buồng giam số 3. Nói đặc biệt vì 10 phạm nhân ở đây đều là người đẹp tuyệt trần. Không biết đây chỉ là sự vô tình hay cố ý nữa. Chuyện này tối về phải hỏi bác Sáu xem thế nào. Người đầu tiên nhận đồ không ai khác là cô Ba. Cô nhận được một bọc to đồ người nhà gửi vào. Cô nhìn Dũng một hồi rồi nói cháu khỏe hẳn chưa. Dũng ngạc nhiên không biết vì sao cô Ba lại biết mình. Cậu hỏi lại sao cô biết cháu. Cháu đỡ rồi à? Cô biết bác Sáu cùng phòng với cháu. Vâng ạ, cháu cảm ơn. Cố lên cháu. Cứ thế, Dũng chia đồ cho các chị phòng số 3. Chị nào chị ấy mồm mỉm cười với Dũng rồi không quên nhìn vào háng cậu. Dũng đã cố giấu đi cái cục u của nợ ấy nhưng không sao giấu nổi, nó quá to để che giấu chăng. Mà cũng tại các chị hết, các chị ai cũng như hoa hậu, mặt thì xinh như búp bê, người thì cứ như người mẫu ấy, lại còn mặc mỗi áo tù không mặc áo lót, từng từng vú thế kia, quần dài sọc ấy không sao che nổi cái mông đít căng nít ra. Dũng đỏ rừ mặt, chia đến người cuối cùng, Dũng mới đếm thấy có 9 người. Dũng thấy lạ vì phòng này có 10 người sao lại có 9 túi quà. Cậu hỏi cô Ba. Cô ơi, phòng mình có một người không có người gửi đồ à cô? Cô Ba trùng hẳn xuống khi Dũng nói về một người không có người gửi đồ. Cháu biết người đó đấy, nó đang ở trong phòng. Nó biết mình không có đồ gửi nên không ra. Dũng tròn mắt. Cháu biết người đó à? Là cái đứa hôm nọ chăm cháu trong phòng y tế ấy. Dũng nhớ lại chị X, chị phạm nhân làm y tá có khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ nhưng lạnh lùng băng giá, cậu nhớ đến vốc thuốc đắng trong mồm mình, giờ vẫn còn phảng phất vị đắng đây. Vâng, cháu nhớ rồi, chị ấy bảo gọi chị ấy là X. Ở trại này ai cũng gọi nó là X, nó là người thứ 10 vào buồng này nên gọi là X. Cô chưa thấy lần nào nó có người nhà đến thăm cả. Tội quá cô nhỉ. X nhận công việc ở phòng y tế và phụ giúp những người còn lại trong buồng để có tiền sống trong tù. Cháu giờ làm ở ban tiếp tế à? Vâng ạ. Cô nhờ cháu một việc được không? Vâng ạ, cô cứ nói, nếu giúp được gì cháu sẽ cố gắng. Cô Ba lại gần Dũng, ghé sát tai Dũng. Cô Ba nói cháu kiếm cho buồng số 3 ít củ cải và cho cái X một bịch băng vệ sinh. Dũng đỏ rừ mặt vì bị nhờ mua băng vệ sinh cho chị X, còn củ cải thì không vấn đề gì. Nhưng cậu chưa biết phải làm bằng cách nào. Cậu hỏi lại vâng ạ, nhưng cháu chưa biết làm bằng cách nào. Tự nghĩ đi. Khi nào có mang cho đến đây? Vâng ạ, để cháu thử xem. Kết thúc buổi chia đồ đầu tiên Dũng làm, cậu đẩy xe về ban tiếp tế mà không khỏi suy nghĩ về chị X, về anh Quân. Người thì chỉ nhận được mấy bao thuốc lá rẻ tiền, người thì không bao giờ có người thân đến thăm. Chương 68. Phần 68. Trở về ban tiếp tế, gói quà Dũng phải chia cuối cùng lại chính là của cậu. Một hộp lớn với đủ thứ đồ. Cô Trúc gửi đây mà. Xem nào có những thứ gì. Một con gà luộc, hai hộp bánh quy, ba hộp sữa đặc, một túi đường, một túi cam, năm gói kẹo lạc, 10 gói lương khô, một tuýp kem đánh răng, một bàn chải đánh răng, xà phòng thơm, một hộp dầu gội đầu, một gói xà phòng giặt và 2 triệu tiền tù. Hôm qua cô Trúc vào thăm mình và gửi đây mà. Dũng lặng người đi một lúc nghĩ về cô Trúc, người bạn thân của mẹ bao nhiêu năm nay. Từ lúc Dũng biết nghĩ đã thấy cô Trúc là bạn thân của mẹ rồi. Bao nhiêu năm nay vẫn vậy. Nhà mình sóng to gió dữ thế nào cũng có cô ấy bên cạnh. Giờ mẹ mình lại về nhà cô mà ở, rồi cô lặn lội đường xá xa xôi đến tận đây thăm mình, gửi cơ man nào là đồ, tiền nữa. Ơn cô Trúc đối với gia đình mình thật không sao kể xiết. Mình phải có trách nhiệm trả ơn cô cả cuộc đời cũng không hết. Thần từ một lúc, Dũng cầm tiền tù đút vào túi rồi chạy đi tìm anh Tiến quản giáo. Cậu có chuyện muốn nhờ anh, người trong ban tiếp tế cũng có chút đi lại tự do hơn những phạm nhân bình thường khác. Đến phòng của quản giáo, Dũng rụt rè vào phòng anh Tiến, cũng may chỉ có mình anh trong phòng. Dũng mở lời. Em chào cán bộ. Anh Tiến nhận ra ngay người tìm mình là Dũng, thanh niên trẻ mới nhập trại một tuần nhưng cũng kịp để lại tiếng tăm nho nhỏ trong trại. Dũng à, thế nào, đỡ chưa? Cán bộ cũng biết chuyện của em à. Anh là quản giáo nên biết, tìm anh có chuyện gì? Dũng bẽn lẽn thưa. Em muốn nhờ cán bộ một chuyện không biết có được không? Chuyện gì? Nói đi xem anh có giúp được không? Vâng thưa cán bộ có biết anh Quân ở buồng giam số 13 không? Biết, anh còn biết cả hoàn cảnh gia đình Quân nữa. Vợ con Quân chuyển đến sống gần trại giam để tiện thăm chồng. Sao, có chuyện gì? Dũng lần trong túi quần mình ra đống tiền tù mà mình vừa được cô Trúc gửi. Cậu đếm ra 500.000, số còn lại cậu đút lại vào túi. Cậu nói rón rén em nhờ cán bộ đưa cho vợ con anh Quân giúp em. Nói là anh em phạm nhân giúp đỡ. Cán bộ đừng để anh Quân và vợ con anh ấy biết là em giúp. Em không muốn anh ấy ngại. Cán bộ quản giáo Tiến chưa vội cầm lấy tiền từ tay Dũng, anh nhìn Dũng hồi lâu trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng, tại sao em lại muốn giúp anh Quân, em và Quân biết nhau à? Không, không đâu à, em chỉ gặp anh ấy vừa nãy lúc đưa đồ thôi, còn chưa nói chuyện gì với anh Quân. Em chỉ tội nghiệp cho vợ con anh ấy khổ cực kiếm sống bên ngoài thôi. Với lại em cũng không có cần dùng gì đến tiền nên giúp được gì thì giúp thôi. Lại thêm một vài phút suy tư, anh tiến lại gần Dũng, cầm lấy tiền từ tay Dũng rồi ôn tồn. Anh sẽ giúp em gửi tiền này cho vợ con Quân. Dũng mừng ra mặt, cậu lại đút tay vào túi quần, lấy ra 1.000.000 tiền tù rồi đưa cho anh Tiến, còn đây là 1.000.000, em gửi cán bộ giữ giúp em được không ạ, khi nào ra tù thì cho em xin lại. Sao em không giữ lại mà tiêu? Chẳng giấu gì cán bộ, tiền này không phải là của mẹ em gửi đâu, mà là tiền của bạn mẹ em. Nhà em chịu ơn người ta, em muốn tiết kiệm được ít nào hay ít ấy, sau này ra tù rồi còn có cái để bắt đầu cuộc sống. Em vẫn còn 500 đây, cần gì thì em tiêu vào đây cũng được. Tiền này thì anh Tiến cầm lấy ngay không đắn đo suy nghĩ nhiều. Một sự cảm phục không hề nhẹ trong anh. Người thanh niên này, không đúng hơn phải là đứa trẻ này, phạm nhân này thật không biết nói sao cho vừa nữa. Hành động nhỏ này cũng để anh hiểu phần nào về Dũng, đánh giá phần nào về phẩm chất, suy nghĩ và hành động của Dũng. Anh hy vọng Dũng sớm ra tù, trở về với cuộc sống và trở thành một người công dân tốt. Anh giữ giùm em. Bất cứ khi nào cần thì bảo anh đưa lại cho. Mà sao em tin anh vậy? Em cũng không biết nữa, em chỉ cảm giác là mình tin tưởng anh được, thế thôi. Dũng gãi đầu, gãi tai giải thích cho anh Tiến cái cảm giác mông lung của mình. Xong việc, Dũng xin phép anh Tiến về buồng, ôm hộp đồ trong tay, Dũng cảm thấy mình nhẹ nhõm hẳn đi, cậu vui vui vì mình vừa làm được một việc gì đó có ích cho một ai đó. Khi Dũng vừa khép cửa ra ngoài, anh Tiến lại gần bàn làm việc, nhấc ống nghe điện thoại cố định lên bấm số của ông Đức, trưởng trại anh Đức ạ, em Tiến đây ạ. Em cần gặp anh báo cáo một việc về phạm nhân Hoàng Tuấn Dũng. Dạ. Nói rồi, anh Tiến cúp máy đi lên gặp trưởng trạm. Cô Dũng. Đêm khuya, hai bác cháu nằm cạnh nhau rì rầm nói chuyện. Dũng kể về công việc ngày hôm nay cho bác nghe, cậu kể đầu, kể đuôi cho bác nghe không trừ một chi tiết nào, trừ đoạn cậu đến phòng anh Tiến quản giáo. Nghe xong bác hỏi Dũng thằng Phú, mọi người gọi nó là Phú Bò, nó được phạm tôn là đại ca trong trại này. Nó muốn gặp cháu. Cháu có định đi gặp nó không? Cháu cũng biết nên như thế nào nữa à? Bác Sáu thử lòng Dũng. Trước tiên bác hỏi, cháu có sợ đi gặp nó không? Dũng đáp nhanh. Thực ra cháu không sợ bác ạ. Cháu nghĩ cháu chẳng làm cái gì để mà sợ Phú Bò. Chắc chỉ là chào hỏi thôi. Không sợ thì cứ đi gặp nó. Vâng, cháu sẽ bảo Tú Lé dẫn cháu đi gặp. Cháu định bao giờ đi gặp? Mai à? Chưa vội, sẽ đi gặp nó nhưng chưa phải bây giờ. Vậy đến bao giờ à? Chờ cháu khỏi vết thương cũ đi đã. Có thế mà cũng hỏi. Dũng mường tượng một trận đòn nữa sẽ đến với mình, thoáng dùng mình một cái nhưng rất nhanh cậu tự gằn mình rằng việc gì đến ắt đến, không tránh mãi được. Dũng nhớ ra một chuyện lúc gặp cô Ba, Dũng hỏi bác Sáu. À bác ơi, bác biết cô Ba ở buồng số 3 khu A à? Ừ, hôm nay cô Ba bảo cháu thế à? Vâng ạ, cô Ba bảo là biết bác. Bác ơi cho cháu hỏi. Tại sao buồng số 3 toàn là phụ nữ đẹp thế? Bác Sáu xoa xoa hàm râu lún phún ở cằm, tủm tỉm cười bác hỏi lại Dũng thích hả, cũng lớn rồi chứ ít gì. Dũng ngường ngùng phân bua. Không phải thế đâu ạ, cháu chỉ thắc mắc thôi. Buồng số 3 cháu thấy khác hẳn với các buồng còn lại. Bác Sáu thấy cũng cần phải cho Dũng biết cái nguồn gốc buồng số 3 này, dù gì càng biết nhiều càng tốt. Bác nói đúng là buồng số 3 khác hoàn toàn những buồng khác. Cháu lớn rồi cũng cần phải biết chuyện này. Dũng chống cằm nghe bác Sáu nói. Bác nói tiếp. Buồng số 3 tập hợp những phụ nữ xinh đẹp nhất trại giam, nhưng xinh thôi chưa đủ đâu. Buồng này toàn là những ca ve khi còn ở ngoài đời. Có thể vô tình, hoặc cố tình họ vào đây để kiếm tiền bằng nghề làm ca ve trong tù. Cháu hiểu ca ve là gì không? Cháu biết ạ. Phạm nhân thì cũng chỉ là con người, cũng có nhu cầu sinh lý bình thường như bao người khác. Quy định thì là cấm quan hệ tình dục đấy, nhưng người ta vẫn cố tình lách luật. Vậy tất cả mọi người trong buồng 3 đều là ca ve à? Không, trừ 2 người. Là ai vậy à? là cô ba và X. Cô ba không phải là ca ve nhưng cô ấy là trưởng buồng ba, điều phối hoạt động của buồng. Còn X thì chỉ là các cô ấy nhận về buồng để làm những công việc vặt lấy tiền công thôi. Vâng ạ, à mà bác ơi, cháu nghe cô ba nói, chị X không bao giờ có người đến thăm. Cháu được gặp chị X một lúc chị ấy chăm sóc cháu trong phòng y tế rồi ạ. Dũng tần ngần một hồi vì nghĩ đến chị X, có thể nói cậu có ấn tượng khá đặc biệt về người con gái này. Xinh đẹp không kém mẹ Loan tẹo nào, còn trẻ nhưng đã phải sống trong chốn lao tù như mình rồi, đặc biệt hơn nữa là cái vẻ mặt lạnh như băng như tiền của chị X. Cậu rất tò mò về chị. Chương 69. Phần 69. Bác Sáu kể về gia cảnh của X cho Dũng nghe. Bác cũng chẳng quan tâm tên thật của X là gì, chỉ biết là ở phòng ấy người ta đánh số theo thứ tự số La Mã. Cô ba là số Y, còn X vào phòng thứ 10 thì gọi là X. Bác nghe kể lại rằng, X mồ côi cha mẹ từ lúc lọt lòng, lúc đẻ ra bị ai đó đặt trước cổng chùa. Sư trụ trì vì thương xót mà đem vào nhà nuôi nấng đến lớn. Vì vậy X sống trong chùa, rồi thì sư trụ trì cho X đi học võ ở một lò võ gần chùa. Học đâu từ 5-6 tuổi cơ, rồi đến khi 16 tuổi, trong một lần bị một đồng môn nam hiếp dâm đã dùng dao đâm chết tại chỗ đồng môn. Bị kết án 5 năm, giờ đã thụ án được 3 năm rồi. Sư trụ trì vì đau buồn chuyện của X mà cũng ốm rồi viên tịch ngay sau đó không lâu. Từ đó trở đi, đúng là X không còn người thân trên đời này nữa. Biết được hoàn cảnh của X nên cô ba đã nhận X vào buồng từ ngày X mới vào trại. Bác Sáu kể một lèo, Dũng nghe không sót một từ nào. Cậu thấy cuộc đời đúng là không ai đoán trước được điều gì, mình đã khổ rồi nhưng xem ra so với chị X thì vẫn chỉ như hạt cát hạt sạn mà thôi. Mình dù sao cũng có mẹ có cha, có gia đình ông bà nội ngoại, có nhà có cửa mà về, có người mà thương mà nhớ. Đằng này chị X biết trông vào đâu. Trầm mặc một hồi cậu chìm vào giấc ngủ nhưng trước khi thiếp đi vẫn không quên lời cô ba dặn lúc chiều. Cô Dũng. Chiều hôm sau, làm những công việc vặt trong ban tiếp tế xong, Dũng ra căng tin mua một ít đồ như lời cô ba dặn. Cậu định xong việc ở đây thì ghé qua buồng cô ba đưa đồ. Cô Dũng. Trước đó độ một tiếng đồng hồ, tại phòng số 3 khu A. Đầu tuần, mới nhận được tiếp tế nên xem ra công việc của các cô tại buồng này khá bận rộn đây. Trong cùng có một chỗ được quây tạm bằng cái di đô màu xanh nước biển, nơi đó dùng làm nơi hành nghề của các cô. Trong không gian chật hẹp đấy, là ba người, Phan Bò và hai cô gái số 3 Tam và V Ngũ. Phan Bò trần truồng nằm ngửa hưởng thụ cuộc sống sung sướng trong tù. Mà đúng là nó sướng như ông vua con trong tù, sướng hơn nhiều cuộc sống vất vả lạy lục khi còn ở ngoài đời. Hai cô cũng trần truồng mà phục vụ Phan Bò. Anh Phan, liếm lồn đi. Ba đang đứng dạng háng trên khuôn mặt của Phan Bò rồi từ hạ mông xuống. Ba quê gốc miền Tây, trước là ca ve sau đó chuyển sang môi giới mại dâm, bị bắt vào đây và hành nghề trở lại. Ba đẹp lắm với nước da trắng ngần, vú to, mông nở, eo thon, mặt đẹp. Lồn ba hiện giờ chưa có một tẹo nước nào. Phục vụ Phan Bò lần này là lần thứ bao nhiêu rồi cô chẳng nhớ nữa. Chỉ biết là đối với Phan Bò thì cái chuyện khởi động này mới là chuyện chính, còn đến khi nó địch thật thì ôi thôi. Đúng là đôi khi nhìn mặt mà không bắt được hình dong. Phan Bò thè lưỡi ra liếm lồn như kiểu chó uống nước. Mùi thơm của bướm, rồi cái đít to bè của ba ở ngay trước mặt làm hắn rộn rạo sung sướng hưởng thụ. Bên dưới, thằng em đang được V ngậm vào hết cỡ. V là một cô gái chỉ độ 25 tuổi, làm ca ve không thì không có bị vào đây, cùng lắm là chỉ bị vào trại phục hồi nhân phẩm thôi. Cũng vì cái mong ước sớm kiếm nhiều tiền. Sớm hoàn lương mà V ngoài làm ca ve còn bán kèm ma túy cho khách mua dâm nữa. Mỗi lần chỉ mang theo 1-2 tép bán lẻ thôi. Vậy rồi một lần đen đuổi bị bắt và thành án tù. V trần chuồng nửa nằm nửa ngồi giữa hai chân Phan Bò, cái đít trần chuồng trắng trẻo chồng lên trời ngoáy ngoáy theo động tác cô đang mút bùi Phan Bò. Chụt chụt chụt, V tuốt bùi bằng mồm. Cô ngậm sâu bùi Phan Bò vào miệng, tay xoa xoa vào chùm bi của hắn. Vừa làm cô vừa nghĩ, địt mẹ, chỉ được cái to xác. Bùi thì như quả ớt, nói các bạn không tin đâu, Phan Bò như con trâu mộng, thân cao đến 1m8, nặng ngót nghét tạ mà bùi thì dài độ 10 phân không hơn. Ấy là lúc cường lên rồi đấy, chứ bình thường chắc chỉ như ngón tay cái là cùng. Đấy, nhìn mặt mà không bắt được hình dong là vậy đấy. Những cái mút đến tận gốc bùi làm Phan Bò rít lên sung sướng, đưa tay lên bóp đít ba, hắn nhả lồn ra nói với xuống. À, sướng quá ngũ ơi, đừng mút mạnh không anh bắn mất. Ây. Ở bên trên, lồn ba cũng ướt ướt một tẹo nhưng không phải là do nước lồn cô ra mà là do nước bọt từ mồm thằng Phan Bò. Bao nhiêu năm hành nghề, mấy khi cô chảy nước lồn vì khách đâu. Ở bên dưới, V cũng giảm lực mút, không khéo thằng Phan bò này bắn thật vào mồm thì kinh bỏ mẹ. Nghề nó vậy, cảm xúc tình dục gần như là không có, hoặc hỏa hòn lắm gặp khách nào nhìn ưng mắt, nhẹ nhàng và biết làm tình mới có rơm rớm chút nước lồn mà thôi. Thân người lực lưỡng, xăm trổ kín mít, Phan bò lồm cồm bò dậy. Bà biết ý nằm ngửa ra, cô dạng hai chân to hết cỡ để banh cái lồn không còn hồng nữa nhưng cũng không đến nỗi thâm đen của mình ra chuẩn bị cho Phan bò chọc. V thì nhanh tay bóc một cái bao cao su loại bé nhất ra bọc vào bùi khách. Từ đằng sau, V vòng tay ôm lên phía trước Phan bò để nó đẩy bùi vào lồn ba. Bùi đi vào lồn một cách dễ dàng mặc dù chẳng thấy nước nôi đâu cả. Anh địt vào lồn tam này. Địt đây. Địt đi anh Phan, địt mạnh vào. Ba giả tảng sung sướng, đó là một chiêu dụ khách mà thôi. Phan bò ì ục, đẩy đưa nhẹ nhàng được đâu đó chục cái thì mặt nhăn như vừa ăn phải ớt chỉ thiên. Biểu hiện của việc xuất tinh, định rút bùi ra khỏi lồn ba rồi cắm vào lồn V, dù sao thì cũng bỏ tiền mua hai nàng rồi, phải cắm đủ hai thì mới bỏ tiền chứ. Nhưng không còn kịp nữa, vừa khi thấy Phan bò có biểu hiện xuất tinh, ba danh ma co siết cơ lồn một cái làm Phan bò không kịp rút ra mà xả toàn bộ tinh trùng vào cái bao cao su. Ba giả vờ sung sướng. Anh Phan xuất tinh em sướng quá, anh Phan giỏi quá làm em sướng. Phan bò thở hùng hục một lúc rồi lục tục dậy mặc bộ quần áo sọc vào đi ra. Ở bên trong, hai cô gái nhìn nhau tủm tỉm cười, vừa rồi đúng là gặp khách sộp, làm ít mà tiền hưởng đủ, còn gì bằng. Hi hi hi hi, Phan bò thỏa mãn đi ra cửa buồng gặp cô ba. Hắn thỏa mãn vì vừa xuất tinh nhưng vẫn hậm hực vì chưa chơi đủ hai em chị ba, giảm tí đi. Chơi mới được một đứa. Cô không thèm nhìn. Chơi một đứa thì gọi một đứa thôi, ai bắt gọi hai làm chi cho tốn. Không bớt một đồng, tại các em ấy đẹp. Phan bò móc trong túi quần ra hai tờ giấy tiền tù, mỗi tờ 200. Hắn vẫn còn một chuyện muốn nói với cô ba chị ba này, bao giờ được chơi thập ích. Cô ba vừa kiếm tiền, vừa cất vào cái túi đầu giường, ngó lên nhìn chằm chằm vào thằng Phan bò. Chuyện thằng Phan bò muốn chơi ích cô đã biết từ lâu, nó gả cô lâu lắm rồi nhưng cả cô và ích đều không đồng ý. Không bao giờ là không bao giờ. Rõ chưa? Phan bò tức tiết dần khi hết lần này đến lần khác không được chơi đứa con gái trẻ nhất buồng, đẹp nhất buồng, quyến rũ nhất buồng, mỗi tội không phải ca ve. Nó thấy mình là đại ca cái trại này, nó sừng lên khối thằng đái ra quần mà có một con đàn bà thôi không ăn được. Nó gầm gừ ham dọa tôi không nói chơi đâu, bảo nó biết điều thì tôi chiều, không biết điều thì đừng có trách thằng Phan bò này không báo trước. Tôi hiếp đấy. Cô ba đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào Phan bò. Phan bò này. Mày đại ca đại cốc gì thì về khu mày mà đại ca. Ở đây mày là khách như bao thằng khác thôi. Các em tao thích thì ngửa lồn cho mày địt lấy tiền, không thích thì tao đố cả họ nhà mày lấy được một sợi lông lồn của chúng nó. Cút, lần sau mày đến tiền gấp đôi. Phan bò cũng không phải dạng vừa, nó hăng tiết vịt. Bà được lắm, để rồi xem, nói rồi nó hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi phòng. Các cô trong đó có cả ích nghe thấy cả cuộc nói chuyện này. Chị ba, chị cả trong phòng là thế. Không bao giờ đi khách, không bao giờ lấy của các em một đồng nào nhưng không bao giờ để các em bị khách bắt nạt. Thằng nào bạo dâm, thằng nào đe nẹt, thằng nào quỵt tiền đều do chị ba giải quyết đâu ra đấy. Thế nên các chị em ở đây quý chị ba, mọi chuyện do chị ba sắp xếp không thua thiệt bao giờ. Các cô cùng tiến lại phía chị ba, ôm lấy chị như những đứa con ôm mẹ mà rơm rớm nước mắt. Đúng là ở nơi này, tỏ ra yếu đuối đồng nghĩa với tự sát. Ở nơi này, vẫn có những con người nương tựa vào nhau mà sống. Mà tồn tại. Ở nơi này vẫn còn có tình người. Chương 70. Phần 70. Vừa bước ra khỏi buồng số 3, Phan bò đụng ngay Dũng cũng vừa mới tới. Nhìn bộ mặt Phan bò và cái mùi toát ra từ nó, Dũng cũng đoán ngay Phan bò vừa mới làm chuyện gì ở đây rồi. Nhìn thấy Phan bò nhưng Dũng cũng không chào lấy một câu, chỉ gật gật đầu như ý, bò đấy hả mày. Đang điên Phan bò chửi luôn địt mẹ, mày nhìn gì? Dũng cũng chẳng đáp lời. Định đi tiếp thì Phan bò nói giật lại mày nhớ bảo Tú lé dẫn đến gặp tao, không tao đến tận buồng thì đừng trách. Tôi biết rồi, Dũng đáp gọn lỏn rồi đi thẳng vào buồng. Phan bò chưa kịp nói tiếp thì Dũng đã mất dạng, nó tức mình nghĩ, địt mẹ, mới tí tuổi đầu mà bày đặt đến đây chơi gái. Không biết bùi đã mọc lông chưa mà đòi địt, nói rồi nó đi về khu B. Cô Dũng, nhìn thấy thằng em mang sữa đến mà cả phòng mừng húm. Hôm qua mới gặp một lần mà cả mấy chị em đều có vẻ quý mến đứa em này. Ba và V còn chưa kịp rửa bướm vì vừa bán dâm xong cũng sổ ra trêu đùa em dai đến rồi. sinh trai thế. Lớn nhanh lên chị đợi, được không nà? Người thì bẹo má, người thì xoa đầu, có người thì còn bạo dạn phát một cái vào mông Dũng. Chỉ có ích là không ở nhóm này, ích đang dọn dẹp bãi chiến trường chỗ cái gì đô xanh. Tội nghiệp Dũng, bị va chạm giữa một rừng mồn ngộn vú bướm thế này tự dưng thằng em lại ngỏng lên mới chết chứ. Dũng liền nhanh nhanh chóng chóng vào việc chính, cậu lại gần cô ba vẫn đang tủm tỉm nhìn tụi yêu tinh nhện vây quanh đường tăng cô ba, cháu mang đồ cô nhờ hôm qua đến. Đâu đưa cô xem nào. Dũng cầm hai túi bằng ni lông đen đến, một túi đưa cô ba đây cô, củ cải cô nhờ mua đây ạ. Cô ba mở túi củ cải ra, chúm vào cái túi là nhấp nhô hàng bao nhiêu cái đầu của các cô gái xem bên trong là cái gì. Túi được mở ra, cả đám im phăng phắc, lặng thinh không ai nói một câu gì. Rồi thì như không nhịn được nữa, cả bọn phì cười, ôm bụng cười, ôm nhau cười, cười đến chảy nước mắt, cười đến phát ho sặc sụa. Hi hi hi hi hi. Ha ha ha ha, ho ho ho ho, ạc ạc ạc. Đến cô ba cũng không nín nổi cười. Cô cười tươi không giấu giếm. Có lẽ từ lúc vào tù đến giờ, không chỉ cô mà tất cả các cô gái ở đây đều được một trận cười chối sống chối chết. Dũng ta thì ngơ ngơ ngác ngác không biết đám người này cười cái gì. Nhờ mua củ cải thì mình mua thôi, có gì đâu mà cười. Có phải nhờ mua củ cải mà mình ma cà chua đến đâu mà cười. Chỉ có ích là không cười, chỉ mọi người cười thôi. Cô không biết là trong túi kia đựng cái gì. Mãi một lúc sau, cô ba mới hết cơn cười, cô tủm tỉm nhìn Dũng cô nhờ cháu mua củ cải, cháu thái lát ra như thế này làm gì. Dũng vẫn ngây ngô không hiểu. Cháu mua củ cải rồi nghĩ là ở buồng giam không có dao nên cháu thái hộ luôn, về cô đỡ phải thái. Lại một trận cười như vỡ nhà nổ ra, lần này có cô còn lăn lộn trên bệ xi măng mà ôm bụng cười. Cười vì sự ngây thơ, trong trắng của thằng em, giời ơi là giời, đất ơi là đất. Ích nghe xong đã hiểu chuyện gì rồi, cô ba nhờ mua củ cải để mấy chị em thủ dâm lúc vắng khách. Ai dè, thấy Dũng sao mà ngây thơ thế, sao mà đáng yêu thế. Hôm nọ trong phòng y tế, cả đêm chăm sóc cho Dũng, cả đêm nghe Dũng mê sản gọi mẹ, cô thấy thương cho đứa em này, ít hơn cô 3 tuổi, rồi cùng vào trại năm 16 tuổi giống cô. Rồi cô đỏ mặt tía tai khi phải miễn cưỡng thay bộ quần áo tù đỏ loét vì máu cho Dũng, khi đó cô được tận mắt chứng kiến cái con cô to bự, cong cong hùng Dũng của Dũng. Ở cái buồng này, cô từng tận mắt nhìn thấy biết bao cái dương vật đàn ông, nhìn giết rồi thành quen nên mất cảm giác. Nhưng với cái dương vật của Dũng thì khác xa với những cái mà cô từng nhìn thấy. Lúc nó mềm hoạt đi vẫn còn to hơn khối người khác lúc cương cứng. Rồi không biết Dũng mơ thấy gì mà cái buổi ấy từ mềm chuyển sang cứng ngắc, dì tinh tương ra đầu. Và khi nó cứng thì ôi thôi, phải nói nó to, nó đẹp, nó hùng Dũng, nó hấp dẫn lắm. Đấy ấn tượng về lần đầu tiên gặp mặt Dũng nó vậy đó. Thầm nghĩ trong lòng, đúng là trẻ con, chỉ được cái. Chim to. Hết trận cười thứ hai, Dũng vẫn chưa hiểu chuyện gì làm mấy người này cười như vậy. Cậu bẩm bụng về phải hỏi bác Sáu mới được. Cô ba hỏi tiếp lần sau đừng gọt ra nhé, mất tác dụng. Hi hi hi hi, thế còn cái kia đâu? Dũng định đưa cho cô bọc ni lông thứ hai thì cô ba không đỡ lấy mà gọi với vào trong ích, em ra đây. Dũng nó mua cho em này. Ích lạnh lùng, khuôn mặt không biểu cảm khi nghe chị ba gọi, cô không biết là chị ba nhờ Dũng mua cho cô cái gì nữa. Chị ba, em có nhờ mua gì đâu. Khỏi nói, Dũng, đưa cho chị ích đi. Vâng. Nói rồi Dũng đưa bọc ni lông cho chị X, cậu không quên nhìn lên khuôn mặt băng giá nhưng vô cùng xinh đẹp của chị. Có nét gì đó cuốn hút tâm hồn non nớt và cô đơn nơi đây của cậu. Cậu tò mò vì sao chị X lại băng lãnh như nữ hoàng băng giá vậy. Cậu chỉ biết rằng chị rất đẹp, không nói một câu, X đón lấy bọc ni lông từ tay Dũng, một cái chạm nhẹ đầu ngón tay vào tay Dũng lúc đón làm X bối rối trong tâm, nhưng đã quen rồi, cô không để cái bối rối đó trôi ra nét mặt. Loạt xoạt tiếng gỡ bịch ni lông. Mấy cô yêu tinh nhện cũng tò mò nhòm vào gói nhỏ. Khi mở ra thì hoa, Dũng mua cho ích băng vệ sinh này chị em ơi. Ích thì đỏ rừ mặt, khuôn mặt từ băng giá chuyển sang ngượng ngùng không bút nào tả xiết. Giờ đây nhìn ích đẹp biết bao, lạnh lùng nhưng ngượng ngùng, hai má đỏ ửng, miệng môi rung rung làm lộ hàm răng trắng bóc. Cô dậm chân chị ba, ai nhờ mà mua chứ. Nói rồi ích cầm bịch băng vệ sinh chạy biến vào phòng vệ sinh, đóng cửa cái rầm rồi ở lì trong đó. Cả phòng lại được một trận cười thứ ba không kém hai lần trước. Ở trong phòng vệ sinh, X đưa tay lên ngực vuốt vuốt, cô ngượng đến mắc nghẹn trong lồng ngực, cô thở bằng mồm phì phì rồi thốt ra một câu rất nhỏ mà chỉ mình cô nghe thấy, ghét thế cơ chứ, cái đồ trẻ con. Chương 71. Phần 71. Chính bản thân Dũng còn cười nắc cười nẻ khi nghe bác Sáu giải thích về mục đích của mấy củ cải kia. Chuyện phụ nữ thù dâm bằng những vật hình trụ đối với Dũng mà nói cũng không có gì là lạ cả. Cậu tiếp xúc và trải nghiệm từ lâu rồi, có phải ai xa lạ đâu, mẹ Loan còn có một con cô giả dùng tận mấy năm lận mà. Cậu hoàn toàn thông cảm với các chị ở buồng ba. Dũng cũng kể bác nghe về lời đe dọa lần hai của thằng Phan Bò, cậu nghĩ không sớm thì muộn mình cũng phải gặp nó thôi. Lảng tránh không gặp biết đâu nó đến thành ra to chuyện, mà nó đến tìm còn đỡ, nó lại cho đàn em đánh lén mình thì nguy. Đề cập đến chuyện này, bác Sáu nói với nó bác nói rồi, gặp hay không gặp là quyết định ở cháu, không phải bác. Bác chỉ khuyên cháu chưa gặp thời gian này, cháu cần lành vết thương cũ đi đã. Cháu thấy đỡ nhiều rồi bác ạ, cháu nghĩ rằng chuyện này không sớm thì muộn mình vẫn phải đối mặt, chỉ bằng giải quyết sớm cho xong, đỡ phải lo ngay ngáy có người đánh lén mình. Bác Sáu ầm ừ rồi nói. Thế này đi, cháu nói với thằng Tú Lé bắn tin cho Phan Bò rằng sang tháng sau cháu sang gặp nó. Còn từ bây giờ cháu phải chịu khó ăn uống tẩm bổ để nhanh lấy lại sức. Vâng ạ, để cháu bảo Tú Lé. Dũng định đứng dậy đi bảo Tú Lé thì bác Sáu ngăn lại nói từ từ đã, bác có một chuyện muốn khuyên cháu. Dũng đứng lại nhìn bác vâng ạ, có gì bác cứ bảo. Ừ, nhìn khổ người cháu bác biết là cũng thuộc dạng cao to đấy, chỉ là giờ gầy quá thôi. Vâng ạ, từ ngày gặp chuyện cháu sút đi hơn chục cân, chứ trước đây cháu cũng có thịt lắm ạ. Vậy thì giờ trở đi, cháu phải tập thể dục để nâng cao sức khỏe, lấy lại thể trạng. Được không, Dũng cảm kích lắm khi bác Sáu lo lắng cho mình. Ở trại này, có lẽ ngoài mấy cán bộ trại giam ra, bác Sáu là người Dũng tin tưởng nhất. Vâng ạ, cháu cũng muốn vậy nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bác chỉ cho. Cháu cảm ơn bác, Dũng gật đầu nhìn bác với ánh mắt biết ơn. Bác Sáu sau đó đưa ra một loạt những hoạt động thể dục để Dũng nâng cao sức khỏe, sức bền và sự dẻo dai. Thứ nhất, đối với các giờ ra chơi của Phạm, Dũng không được làm gì khác ngoài tập thể dục các môn như chạy bộ vòng quanh sân, lên xà đơn, xà kép, đẩy tạ. Thứ hai, thời gian ở trong buồng thì sáng tối đều đặn tập chống đẩy. Lúc đầu thì chống đẩy hai tay, sau một tay, sau nữa là chống đẩy bằng ngón tay. Lượng tập cũng theo bài, theo thời gian mà tăng dần khối lượng. Thứ ba, về chế độ ăn uống sinh hoạt bác cũng tận lực mà vẽ ra một loạt kiến thức phù hợp cho việc ăn uống trong tù sao cho giữ gìn được thể trạng tốt nhất, ăn không thiếu nhưng không được thừa. Rồi đối với những công việc hàng ngày mà Dũng phải làm như mang vác đồ, khênh, bê vật nặng gì đó bác cũng hướng dẫn Dũng cách làm như thế nào lúc ban đầu sao cho đỡ tốn lực, đỡ tốn sức nhất. Rồi sau tập trung dồn lực vào một bộ phận cơ thể nào đó như cổ tay, ngón tay, khuỷu tay, bắp chân, cơ đùi, để hoàn thành công việc. Dũng hoàn toàn không biết rằng những bài tập mà bác Sáu chỉ cho Dũng có mục đích gì, cậu chỉ biết rằng nó nâng cao sức khỏe cho cậu một cách nhanh chóng. Bằng chứng là chỉ độ một tháng sau khi tập luyện và thực hiện theo chế độ mà bác Sáu hướng dẫn, cậu đã dần dần lấy lại sức khỏe, vóc dáng của mình như hồi vẫn còn ở cùng với mẹ. Chỉ khác là không trắng trắng như hồi đó nữa mà sẫm người hơn, cứng cáp hơn, rắn giỏi hơn khi xưa nhiều. Đợt thăm thân vừa rồi không thấy cô Trúc và mẹ đến, Dũng buồn đến mấy ngày sau không nguôi. Buồn nhất không phải là không được gặp mẹ vì cậu xác định được trốn lao tù không như ở nhà mà thường xuyên gặp mẹ được, với lại ở đây đường xá xa xôi, muốn đi thăm con mẹ phải mất đến 2 ngày cả đi cả về chứ không ít. Nhưng cái Dũng vẫn nhận được đó là đồ và tiền. Cô Trúc cho người mang đến gửi đồ cho Dũng. Đồ thì còn nhiều hơn lần trước, tiền thì vẫn là 2 triệu. Dũng lại mang 1 triệu rưỡi đến đưa cho anh Tiến, 500 gửi cho mẹ con anh Quân còn 1 triệu nhờ anh giữ hộ. Cậu chỉ giữ trong người 500.000 phòng khi có việc gì đó thôi. 500 lần trước tiêu còn chưa hết. Chương 72. Phần 72. Đang ngồi soạn đồ ở ban tiếp tế, Dũng được một anh quản giáo gọi bảo lên phòng trưởng trạm. Đến phòng trưởng trạm, vào phòng, Dũng lễ phép báo cáo cán bộ, cháu có mặt ạ. Ra hiệu bằng ánh mắt cho anh cán bộ quản giáo, ông Đức Y muốn nói chuyện riêng với Dũng. Sau khi không gian trong phòng chỉ còn 2 người. Trưởng trạm ôn tồn nói với Dũng ở đây chỉ có 2 người, không cần xưng hô cán bộ. Cứ gọi là bác xưng cháu đi là được. Vâng ạ. Bác gọi cháu lên đây là có việc muốn nhờ cháu, không biết có được không? Dũng lấy làm lạ, ai đời trưởng trạm lại có việc muốn nhờ phạm nhân giả, bác cứ nói đùa, có gì bác cứ bảo, nếu làm được nhất định cháu sẽ làm. Ông Đức gật gù. Bác nói thật, chuyện này là bác phải nhờ cháu. Bác biết cháu làm được, làm tốt là khác nữa. Vâng, chuyện gì vậy bác? Chuyện là thế này, bác có một cô con gái, năm nay học lớp 9, nói thực là bác thấy lực học của em nó không được tốt. Bác thấy trong hồ sơ có ghi cháu học rất giỏi, thi đậu vào trường chuyên. Cháu có thể giúp bác kèm em học được không? Chuyện này. Dũng xoa hai tay vào nhau bối rối vì đề nghị của bác Đức quá sức bất ngờ với một phạm nhân như cậu. Sao bác lại tin tưởng mình như vậy nhỉ? Một phạm nhân thụ án giết người, lại giao con gái cho mình dạy học. Dũng không hiểu được rằng, để đưa ra đề nghị này Thượng tá Phạm Hồng Đức, trưởng trại giam cũng cân đong đo đếm bao nhiêu đêm không ngủ. Việc nhờ Dũng dạy con gái mình học cần thì cần thật nhưng không đến nỗi là chuyện bắt buộc phải làm. Nhưng với những việc Dũng làm thời gian qua, rồi qua lời thuật lại của cán bộ Tiến, qua con mắt nhìn đời, nhìn người của ông đối với Dũng. Ông tin, đây là một con người có thể tin tưởng được. Chỉ là sự đời ai oán làm thành tội mà thôi. Việc ông nhờ nếu Dũng nhận lời có thể là một mũi tên trúng nhiều đích. Thứ nhất ông tin Dũng sẽ dạy con gái mình tốt, thi vào cấp 3 đạt kết quả cao. Thứ hai, ông muốn tự Dũng thấy rằng mình vẫn còn được mọi người tin tưởng, cái đó là quan trọng nhất bởi một con người mất niềm tin vào cuộc sống sẽ đánh mất tất cả. Và thứ ba nữa, sâu xa hơn, ông không muốn Dũng xa rời sách vở, cơ hội để làm lại cuộc đời vẫn còn ở phía trước, sau khi ra tù, thậm chí ngay trong tù Dũng vẫn có thể học. Với ông, chỉ có học là con đường thênh thang nhất để thanh niên bước vào đời. Trở lại với phòng trưởng trại, thấy Dũng còn đang phân vân, bác Đức nói. Chưa quyết định hả, không phải vội, cháu cứ suy nghĩ đi rồi trả lời bác. Thế nào cũng được mà, cháu nhận lời, dứt câu của bác Đức là lời đáp gọn của Dũng. Bác Đức hài lòng vì quyết định dứt khoát của Dũng, phải thế chứ, đàn ông phải thế, phải nhanh, phải dứt khoát. Được, quyết định vậy đi, bắt đầu từ tuần sau bác sẽ bảo con gái bác đến đây, tuần 3 buổi tại phòng này vào buổi chiều. Cháu sẽ là gia sư cho con gái bác đến khi nó thi vào lớp 10. Mà này, bác sẽ trả lương gia sư đàng hoàng đấy nhé. Không thiếu một xu nào đâu. Hà hà hà, không, cháu không lấy tiền của bác đâu. Cháu còn chưa biết có dạy được gì không cơ. Không nhưng nhị gì hết, cháu chỉ cần cố gắng hết sức, còn kết quả thế nào bác không quan tâm. Cứ thế đi, cháu sẽ cố nhưng không lấy tiền đâu. Nếu bác ép cháu nhận tiền cháu không dạy đâu ạ. Này cháu. Chuyện tiền nong không phải là bác cho cháu, mà là do cháu bỏ công bỏ sức, bỏ kiến thức ra mà kiếm được. Cháu xứng đáng nhận những đồng tiền đó, không được từ chối, Dũng đắn đo một hồi rồi đồng ý. Bác nói vậy thì cháu chịu ạ. Thế nhé, giờ về tiếp tục công việc đi. Dũng chào bác quay trở lại ban tiếp tế, sau đây cậu có chuyến đổ xuống khu A. Cô Dũng, chuyến này đến khu A, ngoài những thứ đồ gửi của phạm nhân, Dũng còn mua thêm một độ răm củ cải trắng. Lần này không như lần trước, cậu để nguyên củ. Cậu ba không nhờ nhưng Dũng tự động mua cho chị X một bịch băng vệ sinh, một hộp giả hương dung dịch vệ sinh phụ nữ phù hợp với sinh lý phụ nữ Á Đông, sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh, một hộp dầu gội đầu của cô Trúc gửi lần hai và một bánh xà phòng thơm. Lựa sao cho giao đồ đến buồng ba là buồng cuối. Dũng gọi từng người ra nhận đồ, cậu ba thì nhận thêm bịch củ cải với câu đùa. Có thay lát ra không đây? Dũng gãi đầu gãi tai cười cười vì biết bị cô trêu. Cậu thưa có à? Mấy bà chị nghe được có à thì nhìn Dũng chằm chằm như kẻ thù, vụ trước cười thì cười thật đấy nhưng báo hại cả tháng mấy cô không có đồ xài phải dùng chuôi bàn chải đánh răng bé tin hin không sao lên đỉnh được. Dũng thấy tình thế căng căng bèn chữa lời. Cháu đùa đấy cô ạ, nguyên củ. Cô ba thì biết thừa Dũng không có ngốc như vậy, cô vui vẻ dứ dứ nắm đấm vào Dũng như dọa, thái lát thì biết tay cô. Dũng bảo cô ơi, cháu có ít đồ mua cho chị ít ạ. Dũng vừa nói hết câu thì cô ba hướng giọng vào trong buồng gọi to X ra nhận đồ em ơi. Như đã thành thói quen, những lần nhận đồ gửi là X buồn nhất, cô chỉ lặng im tay bó gối ngồi tại chỗ ngủ mà thôi, cô không bao giờ ra ngoài những lúc thế này. Bởi cô biết có ra cũng chẳng có ai gửi cho mình đâu. Đang chìm vào nỗi nhớ vị sư trụ trì đã mất mà cô coi như mẹ thì X nghe tiếng chị ba. Cô giật mình vì thấy chị ba bảo mình ra nhận đồ. Quái lạ, ai biết mình mà gửi cơ chứ? Không lẽ người nhà cái thằng sư huynh đồng môn đáng chết kia? X nhẹ nhẹ bước ra khỏi buồng, cô lại nhìn thấy Dũng, tháng nay không gặp thấy Dũng đã khác lần trước nhiều lắm rồi, đã có da có thịt, đã không còn là thằng bé cao gầy nhăn nheo hôm nọ. Hôm nay trông cũng đàn ông phết, X nhìn lén và nghĩ trong lòng vậy thôi, chứ tuyệt nhiên khuôn mặt không đổi sắc. Chị X, chị cầm lấy túi này đi, là em mua cho chị đấy, Dũng đưa cho chị bịch túi ni lông đen, nhỏ thôi, có tí xíu, bé nhất so với những túi quà của những người khác. Chưa cầm lấy đồ từ tay Dũng mà nói không biểu cảm, vô hồn. Bao tiền? Em không bán, chị cầm lấy đi, chỉ là chút đồ nhỏ em cảm ơn chị chăm em lúc em bị đánh thôi. Vẫn chưa đỡ lấy túi đồ thì cô ba biết tình thế khó xử, cô đỡ lấy từ tay Dũng và nói thôi được rồi, để cô cầm cho. Cô ba lạ gì tính ích, nó ở đây đã 3 năm, chưa từng được ai gửi đồ nhưng nó chưa từng mở miệng xin ai bất cứ cái gì, những đồ nó dùng đều là do nó làm việc kiếm tiền mà có. Thấy cô ba lấy đồ thì chị ba. Rồi, rồi, lần sau tính tiền được chưa, lần này là cảm ơn. Rồi, rồi, tất cả vào buồng, Dũng về đi. Một lần nữa Ích lại dầm dậm chân như vẻ hờn dỗi. Cô đánh ánh nhìn sòng sọc vào Dũng như ánh nhìn vào quân tù, ra chiều tức lắm đây. Nhưng không hiểu sao, Dũng thấy ánh nhìn đó không có chút bực tức nào, ánh nhìn ham dọa đấy nhưng sao thấy trong đó có cái gì đó lạ lắm, chỉ không biết cụ thể là cái gì. Tối đó, Ích đã khóc, nước mắt trào mi rơi xuống chiếu. Hôm nay là tròn 3 năm kể từ ngày cô vào đây, hôm nay cũng là lần đầu tiên cô có người gọi ra nhận đồ gửi. Oai oăm thay lại là do cái đồ trẻ con đáng ghét kia. Nhưng không biết ai dạy mà mua cho mình toàn những đồ cần thế không biết. Lòng dạ xốn sang đến lạ, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy mình kỳ lạ, tự nhiên lại nhớ đến cái đồ đáng ghét ấy. Ích chưa đủ trải nghiệm trong chuyện này để biết rằng mình vừa có cái mà loài người gọi là rung động đầu đời. Chương 73. Phần 73. Rồi thì cuộc gặp thằng Phan Bò cũng phải diễn ra. Tối hôm qua bác Sáu có hỏi Dũng có cần bác đi cùng không? Dũng lưỡng lự một chút rồi nói với bác. Chắc không cần đâu bác ạ. Cháu đoán nó sẽ không làm gì căng đâu. Chẳng qua là muốn thị uy những người mới đến để cung phụng nó thôi. Cháu biết nó sẽ làm gì cháu không? Cháu biết ạ. Vậy cháu đã nghĩ cháu sẽ làm gì chưa? Cháu tính rồi ạ. Cháu tính đến hậu quả chưa? Cháu tính rồi ạ. Cháu tính cách khắc phục hậu quả chưa? Cháu tính rồi ạ. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 16 ạ. Thôi đi ngủ đi. Một đoạn hội thoại trôi chảy cả hỏi và trả lời để lại cho bác Sáu cả đêm trằn trọc không ngủ. Thằng bé mới 16 tuổi, tuổi cắp sách đến trường, chưa va chạm xã hội sao nó lại có được suy nghĩ như vậy. Đúng là hồi mình bằng tuổi nó chỉ có đánh, có đấm, có đâm, có chém thôi chứ chưa có nghĩ. 16 tuổi nó đã tính trước cho hành động sắp diễn ra, không biết là suy tính đó có đúng không, nhưng được như vậy đã là quá tốt rồi. Dẫn Dũng đến phòng Phan Bò là Tú Lé và ba thằng đàn em của nó. Đến phòng nhìn vào những thằng cùng phòng với Phan Bò, Dũng cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Không biết trời xui đất khiến hay là sự sắp xếp của ai đó mà 10 thằng trong phòng này thì đều như bò, như trâu, như voi, như hà mã, như gấu. Tú Lé mở lời trước anh Phan, em dẫn thằng Dũng, Phạm mới buồng em đến chào anh. Phan Bò thì uy. Địt mẹ cái mà tổ nhà mày, sao giờ này mới dẫn nó đến đây? Chuyện này đúng là Tú Lé không quản được. Theo lệ sau màn chào buồng là phải dẫn nó đến gặp Phan Bò ra mắt. Nhưng sau vụ hỗn chiến hôm đầu tiên, có lão già mắc dịch kia bảo kê nên Tú Lé không bảo được Dũng. Hôm nay là do Dũng chủ động bảo Tú Lé dẫn đi. Anh Phan, hôm chào phòng em hơi quá tay nên thằng Dũng hôm nay mới đi lại được. Cả buồng 10 cười ầm lên vì cái thằng Tú Lé này, chuyện nó đánh Dũng chào phòng ai cũng biết, nhưng chẳng ai là không biết cả nó và mấy thằng em còn bị nặng hơn, giờ có đứa vẫn đang bó bột chưa tháo. Phan Bò cười nắc nẻ, mày câm ngay cái mồm mày lại cho bố. Địt mẹ bị nó đánh cho gãy cả răng còn ở đấy mà oai. Tú Lé côn cút dẹp sang một bên, nó quen rồi cái cảnh này, ở phòng thì oai như cóc nhưng ra ngoài thì như con chi chi, âu cũng là một cách để tồn tại trong cuộc sống. Dù sao nó biết nó không phải là nhân vật chính ở đây. Dũng vẫn đứng im từ nãy đến giờ, cậu kinh bỉ những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Chủ đích của cuộc gặp hôm nay là muốn xem Phan Bò muốn gì ở mình. Nếu đáp ứng được thì đáp ứng cho yên chuyện, không đáp ứng được thì cũng phải cương mà sống thôi. Bác Sáu bảo rồi, ở đây yếu đuối là chết. Phan Bò hầm hầm nhìn Dũng, giờ đây nó cởi trần mặc quần đùi nhìn phát gớm. Dũng, hồi nhanh phết nhỉ, mày cũng cứng đấy, nghe nói mày có quan hệ với cán bộ. Vâng, cũng gọi là có tí chút. Quan hệ thế nào, với ai? Bố em và trưởng trại là anh em. Mày tên gì? Dũng. Tên đầy đủ, Hoàng Tuấn Dũng. Phan Bò quay sang một thằng đàn em cũng to như một con gấu ở bên cạnh mình hỏi trưởng trại mình tên gì mày. Đức. Phan Bò điên tiết và một phát vào mồm thằng vừa phọt ra địt mẹ mày ngu như con bò, bố hỏi tên đầy đủ là gì. Thằng vừa bị đánh xoa xoa má em xin lỗi anh Phan Bò, tên đầy đủ là Phạm Hồng Đức. Cả bọn trong đó có cả đội Tú Lé và Dũng được một phen tùm tìm, không biết thằng cô kia vô tình hay cố ý, dám nói anh Phan ngu như bò, chỉ có điều Phan Bò không biết bọn này cười cái gì mà thôi. Chúng mày cười cái gì? Không có gì à? Phan Bò quay lại Dũng. Anh em cái cụ cặc, một thằng họ Phạm, một thằng họ Hoàng thì họ hàng cái cụ cặc à? Dũng bình tĩnh giải đáp. Không phải anh em họ hàng, mà là anh em kết nghĩa. Phan Bò thấy loằng ngoằng quá mà cái đầu nó không kịp suy nghĩ, nó chống chế thôi, tao không lằng nhằng với mày. Giờ tao hỏi mày đây, mày biết tao là ai không? Em biết, Phan Bò. Tao không hỏi tên tao, tao hỏi mày có biết tao là ai ở trại này không? Em biết, anh là Nguyễn Văn Phan, hôm nọ chia đồ em biết rồi. Phan Bò cáu tiết, ý nó khác cơ địch mẹ, tao không hỏi tên tao. Tao hỏi là, Dũng chêm vào. Là gì anh? Phan Bò đưa tay lên đầu gãi gãi, nó đang tìm trong mớ ngôn từ của mình câu cho thằng Dũng hiểu sao mà mãi chưa ra. Một thằng Hà Mã ngồi cạnh chữa cháy cho đại ca ý anh Phan là mày có biết anh Phan là đại ca ở trại này không? Bỏ tay gãi đầu, Phan Bò đưa tay xuống vuốt cằm tỏ vẻ hài lòng. Dũng biết thừa ý Phan Bò nhưng cậu cố tình câu giờ để hiểu hơn về thằng này, giờ thì đã hiểu đến 7 tháng 8 phần, cậu đáp à, chuyện này chứ gì? Có ạ, em có biết, anh Tú Lé anh ấy cũng bảo anh ấy là đại ca. Anh Phan cũng là đại ca. Tú Lé nghe nhắc đến mình giật bắn mình, cái thằng rời đánh này, ai cho mày nhắc đến chuyện tao xưng là đại ca phòng. Đang vuốt vuốt cái cằm không dâu, Phan Bò ức đến nghẹn ngực. Thằng danh này nó nói thế thì khác nào mình ngang hàng với Tú Lé à? Không biết là thằng cô con này nó không biết thật hay là giả vờ không biết nữa địt mẹ, mày trêu bố mày đấy à? Không anh, em đâu biết, em đến phòng anh Tú Lé bảo anh ấy là đại ca. Hôm nay anh gì kia cũng bảo anh là đại ca. Anh Phan ơi, cho em hỏi, trại mình có bao nhiêu đại ca hả anh? Ôi giời ơi, cái địt mẹ thằng danh này, mày trêu bố đây ạ? Không ạ, em mới vào có biết gì đâu. Không biết phải làm sao để giải thích với thằng oát này. Phan Bò đành quay sang thằng vừa bị ăn tát vừa rồi nói thằng kia, mày giải thích cho cái thằng đầu đất này đi. Với hình bàn tay trên má phải, thằng vừa bị ăn tát đứng dậy giải thích Tú Lé ý nó nói nó là đại ca của Buồng. Còn anh Phan là đại ca của cả cái trại này, đại ca của đại ca. Hiểu chưa, Dũng gật gù ra vẻ vừa khám phá ra một kỳ quan thiên nhiên thế giới vâng, giờ em hiểu rồi, đại ca của đại ca. Chương 74 Phần 74 Phan Bò tấm tắc vì chính bản thân mình vừa khám phá ra một thuật ngữ mới, đại ca của đại ca. Nghe oai phết, nó nguôi nguôi giận mà đi vào việc chính biết thì tốt rồi, giờ nghe đây, nước có thổ công, lông có hà bá. Luật vua thua lệ trải, tao hỏi mày, mày có muốn ra khỏi đây không? Dũng đáp giảo hoánh. Không ạ, em mà ra tù là cả nhà cái thằng em giết nó oánh chết. Cứ ở trong này an toàn nhất anh ạ, anh cho em hỏi tí, làm thế nào để được ở trong trại lâu? Em nghe mọi người bảo học theo cách của anh, giết bạn tù là được ở lại à? Quạch, mười mấy thằng trong căn buồng chật chội này đến xỉu với Dũng. Phan Bò như không tin vào tai mình đang dọa phạm mới cơ mà. Sao lại ra nông nỗi này mày điên à thằng kia, ai bảo thế? Dũng né câu hỏi của nó bằng một câu hỏi khác, đây cũng là cách hạ hỏa, chuyển chủ đề anh chỉ có em cách giết bạn tù đi anh. Em ra ngoài là chết. Phan Bò thực sự điên tiết nhưng không biết làm gì. Đánh Dũng ngay cũng được thôi nhưng không phải là mục đích chính của nó hôm nay, đánh Dũng sẽ làm nhưng đó là nếu không đúng ý cơ. Việc của mày kệ mày, giờ tao vào việc chính đây, mày biết luật ở đây rồi đấy, phạm mới phải có quyên góp cho anh em, nghe nói mày tháng nào cũng có đồ gửi tươm, ý anh là sao? Sao chăng gì, từ giờ mỗi lần nhận đồ gửi chuyển sang phòng tao 1/3, kể cả tiền. Giờ tao nói thẳng luôn không vòng vèo, mày ngoan thì yên không ngoan đừng trách tao. Dũng bấm bấm ngón tay tính toán mà chưa trả lời Phan Bò. Thấy lạ, Phan Bò hỏi. Thằng điên kia, mày tính gì đấy? Em đang tính xem phải chia ba thế nào. Không chia được đâu anh. Khó chia lắm, em sợ không đều, còn tiền thì cũng khó chia lắm anh ạ. Vì mẹ em ghê gớm lắm, em tiêu bao nhiêu phải ghi vào, đúng bà mới cho, lệch 1 đồng là chết với bà ấy ngay. Thế này đi, có việc gì khác làm không anh, chứ em đéo chia đâu. Cả bọn há hốc mồm nghe Dũng kể một lèo. Ý Dũng là không chia chắc cái gì. Phan Bò gầm lên. Mày được lắm, được rồi xem mày có theo kèo này không. Nói xong nó háy mắt về phía mấy thằng đệ. Dũng biết sắp có biến cậu nhanh trí từ từ đã anh Phan, gì mà anh nóng vậy. Em đã nói hết đâu. Em bảo là có việc gì khác cho em làm không mà. Phan Bò ra hiệu đám đàn em dừng tay, đây mới là việc nó cần được, có một việc mày có thể làm cho tao. Việc gì anh nói đi. Tao biết mày chơi thân với đám phòng ba khu A. Phải không, cũng không hẳn, em thường giao đồ cho phòng đó thôi. Rồi, tao muốn mày làm một chuyện. Chuyện gì? Mày làm cách nào đó kéo con thập ra chỗ vắng, việc còn lại để tao. Dũng nảy số nhanh trong đầu, thì ra thằng Phan Bò này muốn ăn chị X đây mà. Ở đời sợ nhất là không nói và mà làm, sợ thứ nhì là nói một đằng làm một nẻo, sợ thứ ba là thằng vừa nói vừa làm, còn đéo sợ là cái thằng nói được không làm được. Phan Bò này Odin GG3. Dũng phân mua anh có biết chị Thập vào tù vì tội gì không? Tao không biết, nghe bảo nó làm ca ve bị bắt, cả cái phòng đấy toàn là ca ve. Vậy anh không biết rồi, chị Thập vào đây vì giết thằng Định hiếp chị ấy đấy. Anh Định hiếp người ta à? Nghe đến đấy, Bùi Giái Phan Bò hơi rung rung trùng xuống, vừa rồi cứng lên một tẹo vì nghĩ đến cảnh mình được hiếp ích, con bé phải nói xinh nhất trại, ngon nhất trại tù này. Nhưng trước mặt anh em, Phan Bò thừa đủ hiểu nó không thể lộ một tẹo nào chút sợ hãi, mà thực sự nó có gai người một chút thôi chứ bản chất nó không sợ cho lắm, một con đàn bà thì làm gì được một con bò như nó. Việc đấy là của tao, mày chỉ cần làm cách nào đó kéo nó ra một chỗ vắng thôi. Đã đến lúc Dũng lật bài tẩy, không trêu đùa gì thằng Phan Bò này nữa. Anh không sợ chết thì tôi mặc anh, nhưng anh Phan này, tôi nói rõ luôn là tôi không làm, có chết tôi cũng không làm. Tôi không thể vì mạng mình mà đi làm hại người khác. Chuyện đó mẹ tôi không dạy, còn giờ anh định cho anh em đánh tôi thì tôi xin chịu. Nhưng trước khi đến đây tôi đã báo trưởng trại là đến phòng anh rồi. Anh tự biết đi, Phan Bò nắm chặt tay, mọi thứ hôm nay nó không thu lại được cái gì, lại còn bị thằng oát con vắt mũi chưa sạch kia làm nhục hết lần này đến lần khác. Chuyện thằng Dũng nói báo trưởng trại rất có thể là thật, vì thấy nó vừa mới vào trại lại được làm ngay ban tiếp tế, không có nâng đỡ không có chuyện đó đâu. Người ta gọi nó là Phan Bò vì trông nó to như con bò chứ không phải vì đầu nó chứa óc bò. Đang phân vân thì một thằng em nói anh, để em vả chết mẹ cái thằng này đi. Nó dám láo với anh, nó láo với anh thì còn được, chứ láo với em thì. Bốp, thêm một thằng nữa có hình bàn tay Phan Bò trên má. Câm, quay sang Dũng, Phan Bò nói tiếp, hay cho mày, chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, mày về đi. Trong đầu Phan Bò đang tính toán những nước đi tiếp theo. Dũng lừ lừ tiến ra khỏi vòng trước ánh mắt như cọp như beo của đám đệ tử Phan Bò. Theo sau Dũng là đội của Tú Lé, nhìn ảnh này thấy như Dũng là đại ca của cái nhóm đi sau vậy. Tú Lé và mấy thằng đệ toát mồ hôi hột, thứ gì đang đi trước mình đây không biết nữa, từ ngày vào trại đến giờ, nó chưa thấy ai dám bật Phan Bò. Cô Dũng. Về đến buồng, Dũng nhìn thấy bác Sáu cũng đang chăm chăm nhìn ra cửa như ngóng ai trở về. Đúng là bác nóng ruột như lửa đốt. Để Dũng đi một mình bác thực sự không yên tâm lắm, nhưng biết làm sao được, Dũng phải tự mình đối mặt với những chuyện như thế, thời gian ở trong tù còn dài, không thể bao bọc mãi được. Nhìn thấy Dũng mặt mũi ngon lành trở về, bác thở phào nhẹ nhõm nhưng cố tình giấu giếm không để Dũng biết, chỉ ngắn gọn về rồi à. Vâng. Hậu quả có biết là gì chưa? Cháu biết rồi à? Biết gì? Thằng Phan Bò sẽ cho người đánh lén cháu. Biết phải làm gì chưa? Chưa biết à? Ặc, bác Sáu biết đây mới thực sự là cái nguy lớn nhất của Dũng kể từ ngày nhập trại. Đường hoàng gặp nhau không ai dám đánh chết ai, trong ánh sáng không sợ, sợ nhất trong tối. Thế sao hôm qua bảo tính rồi? Đấy là cháu nói thế để bác yên tâm thôi, cháu mới tính được đến đoạn này, còn đoạn sau cháu chưa biết thế nào. Kệ thôi, nước nổi bèo nổi bác ạ, có cần bác giúp gì không? Bác chỉ cho cháu ở trong trại người ta có thể dùng cách nào để đánh lén một người. Ừ, để tối. Vâng ạ, giờ cháu đi lên ban tiếp tế đây ạ, cháu còn có việc. Đi đi. Dũng đi để lại bác Sáu trầm tư suy nghĩ sống hay chết còn tùy trời. Chương 75. Phần 75. Dũng nói là đi đến ban tiếp tế nhưng không phải, cậu đi đến khu A, phòng 3. Vừa đến cửa Dũng đã thấy cô ba đang ngồi chải đầu, cô ngó lên nhìn người rồi lại tiếp tục công việc. Dũng đến đấy à, hôm nay đâu phải ngày phát đồ. Có chuyện gì à? Vâng cô, cháu muốn gặp chị X. Như thói quen, cô ba gọi luôn, X đang ở cuối phòng X, ra thằng Dũng gặp này. X đang ở cuối phòng, cạnh cái rideau xanh, nơi Vi đang hành nghề bán dâm cho một phạm nhân, những tiếp óp ép, nhóp nhép vẫn đều phát ra, rồi thì cái rideau đang lùng nhùng trong đó chứng tỏ đang đoạn cao trào. Vừa nãy Dũng vào phòng X đã để ý rồi, cô len lén nhìn Dũng, tự nhiên tim cô đập thình thịch, sao mình lại hồi hộp vì cái đồ trẻ con kia cơ chứ? Nghe thấy chị ba gọi mình. X giật thót mình như đến lượt ra pháp trường. Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, X mặt như tiền polymer bước đến gần chị ba. Chị gọi em. Không phải chị, là Dũng. Hơi quay sang nhìn Dũng độ nửa giây, rồi X nói vô hồn chuyện gì. Ọp ẹp, bạch bạch, tiếng phát ra từ di đô màu xanh lá cây. Bị chen ngang bởi những tiếng dâm dục phát ra trong căn phòng, Dũng hiểu điều gì đang diễn ra trong đó. Nhưng rõ ràng là nó có tác động không hề nhẹ chút nào đến thằng em bên dưới, biểu hiện là nó đội quần lên theo kiểu dựng lều. Báo hại Dũng phải hơi cúi cúi người nhìn đến buồn cười. Cô ba tủm tỉm, còn X thì nghĩ, đồ dê già. Cô ba chen vào hai đứa ra ngoài cửa phòng nói chuyện đi. Đi trước ngay khi được phép của chị ba. Dũng lũi cũi theo sau. Ra đến cửa phòng, quay lưng lại với Dũng. Ích nhìn xa xăm ra hàng cây trồng ở sân khu trại. Cô lạnh lùng, có chuyện gì mà cậu tìm tôi? Đứng sau lưng chị, nhìn mái tóc tóc ngang vai hơi bay bay vì gió, lướt xuống cái lưng dài thượt của chị, sâu hơn nữa là cái bờ mông mà qua cái quần sọc vẫn không che đi được nét căng của nó. Đôi chân dài miên man, Dũng chợt nhớ đến mẹ. Mẹ mình cũng cao, cũng đẹp như ai đó đằng kia, chỉ có điều mẹ không lạnh lùng băng giá như chị X, có lẽ cuộc sống của chị bắt buộc chị phải làm điều đó chăng? Mãi không thấy Dũng trả lời, X quay lại thì thấy Dũng đang thả dê ở bờ mông mình. Thoáng rung rinh bờ mông, X hơi căng giọng, này nhìn gì đấy, có chuyện gì, nói nhanh không tôi vào. Dũng sượng sùng vì bị bắt quả tang đang giòm đít chị, cậu trấn tĩnh, em vừa gặp thằng Phan Bò. X lạ gì cái thằng đầu gấu tự xưng mình là đại ca của trại, cô có chút lo lắng cho Dũng khi biết cậu phải gặp nó, lại là chuyện hăm dọa đánh đấm thị uy đây mà. Nhưng chợt nghĩ Dũng vẫn khỏe mạnh thế này là an toàn rồi. Không chút biểu hiện để Dũng biết là cô vừa có chút lo lắng cho Dũng, vẫn cái giọng lạnh tanh của nhiệt độ âm, gặp nó thì liên quan gì đến tôi. Chị cẩn thận đấy, nó muốn hiếp chị. Chuyện mà Dũng vừa nói, X đã biết, thằng Phan Bò đã nói thẳng như vậy. Chị ba cũng đã tính toán để chuyện này không xảy ra đối với X. Giờ chị không cho X đi đâu một mình, nhưng thủ đoạn của nó thì không biết đâu mà lần, cũng bởi chuyện này mà mấy hôm nay X bồn chồn lo lắng. Sao cậu biết? Nó nói với em như thế. Em lo lắng cho chị nên đến báo cho chị đề phòng. Sao nó lại nói với cậu? Nó nhờ em giúp nó hiếp chị. Sao cậu không giúp nó? Ai bảo chị là em không giúp nó? Cậu X hụt hẫng, hầm hầm nhìn Dũng như muốn nổ con ngươi. Dũng thấy chị X nổi sùng lên thì biết là mình đùa không đúng người, em đùa đấy, giúp nó thì em không đến đây. Em không muốn ai làm hại chị. Tại sao? Câu hỏi trước Dũng đáp nhanh gọn, nhưng đến câu hỏi này, Dũng bí, không biết nói thế nào. Bản thân cậu thực sự là không biết ra làm sao. Dũng nghĩ bụng, yêu ư? Không, mình yêu mẹ cơ mà. Thích ư? Không, thích là gì còn chả biết nữa là. Quý ư? Chắc không, quý là gì vậy ta? Vậy nó là gì? Chẳng biết nữa, Dũng ngắc ngứ như gà mắc tóc. Cái này, em, cũng không biết nữa. Chỉ là em không muốn ai làm hại chị mà thôi. Chính cái ngắc ngứ của Dũng làm X tự nhiên tò mò muốn nghe câu trả lời, xem thằng bé trả lời sao. Giải thích tại sao lại lo lắng quan tâm đến mình. Chính X cũng không định nghĩa được là gì nữa. Không biết là gì vậy nên X đành lựa chọn cái vỏ bọc mà mình vẫn sử dụng bấy lâu nay. Cô trả lời Dũng bằng âm điệu không lên không xuống, âm điệu của sự vô hồn, tôi biết rồi. Cảm ơn. Dũng đang chờ điều gì ở chị nhỉ? Mục đích của mình là báo cho chị để chị đề phòng. Giờ báo rồi, chị biết rồi. Chẳng còn điều gì để nói nữa, cậu chốt chị biết là tốt rồi, thôi em về đây. Dũng cũng tỏ ra lạnh lùng khi dứt câu thì toan bước đi. Đi độ ba bước thì nghe tiếng chị X này, lần sau nhớ mặc xịp vào. Dũng quay lại nhìn thì đã thấy chị X đi như chạy vào buồng. Chương 76. Phần 76. Theo lịch hẹn, hôm nay sẽ là buổi gia sư đầu tiên của Dũng, học trò không phải ai khác là con gái của Thượng tá Phạm Hồng Đức, trưởng trại giam. Dũng hồi hộp từ sáng tới giờ, đêm qua cậu đã nhẩm lại kiến thức mà cậu được học. Bẵng đi đến gần nửa năm rồi không biết sách biết vở là gì. Tự nhiên cậu nhớ những ngày tháng còn cắp sách đến trường. Nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ trường, nhớ lớp, nhớ cả mùi hoa phượng, nhớ tiếng ve kêu inh ả ngày hè. Một thoáng thôi, một chút thôi Dũng nhớ đến Mai, cô bạn xinh đẹp không biết giờ này ra sao. Mai, cô ấy nhõng nhẽo suốt ngày bám đít vậy thôi chứ cũng đáng yêu ra trò. Lại nhớ bức thư tình, đơn sơ mộc mạc ngày nào. Cái hẹn hai đứa bảo ban nhau học tập hôm gặp nhau ở trường cấp 3 ấy còn dang dở, chắc chẳng bao giờ thực hiện được. Nếu đúng lịch, ngày mình ra tù cũng chính là ngày Mai tốt nghiệp cấp 3 thi vào đại học. Không có giọt nước mắt nào chảy ra khi cậu nhớ đến những ngày tháng vui vẻ bên bạn bè, thầy cô. Không, ở đây không có chỗ cho nước mắt, ở đây chỉ có chỗ cho mồ hôi, cho máu chảy mà thôi. Cộc cộc cộc, Dũng gõ cửa phòng trường trại. Vào đi. Dũng mở cửa bước vào, cậu nhìn thấy bác Đức. Một cô gái, chắc là con bác ấy rồi. Trong phòng còn vừa lắp thêm một cái bảng đen, chắc là để Dũng dạy học đây, cháu chào cán bộ. Dũng hơi liếc nhìn cô bé đang ngồi kia, bên một tập vở viết và mấy quyển sách quen thuộc toán 9, lý 9, hóa 9, sinh 9. Cô bé không thèm nhìn Dũng một chút nào, cái vẻ kênh kiệu, cao sang kia thật là không hợp với Dũng. Nhưng cô bé cũng xinh đấy chứ nhỉ, phải nói là rất xinh đẹp là khác, nhìn có nét hao hao xinh đẹp giống Mai, cô bạn cũ của Dũng. Bác nói rồi, khi có hai bác cháu không cần xưng là cán bộ. Vào đây, để bác giới thiệu. Ông Đức quay sang cô con gái nhỏ xinh đẹp nhưng ương ngạnh của mình. Giới thiệu với cháu, đây là anh Thư, con gái của bác. Con gái, đây là anh Dũng, hơn con một tuổi mà bố nói với con mấy hôm nay. Anh Dũng sẽ kèm con học đến khi con thi vào lớp 10. Vâng, anh Thư hờ hững đáp lời. Anh Thư thực sự không ưng sắp xếp của bố. Cô thật không tin vào tai mình khi bố muốn một phạm nhân trong trại của bố dạy học cho mình. Cô không tin một phạm nhân có thể dạy được mình, anh ta là ai chứ, là phạm nhân chứ có phải giáo sư tiến sĩ gì đâu mà đòi dạy người ta. Bị bố ép buộc đến đây nhưng anh Thư tin là chỉ cần đến một buổi thôi, không có buổi thứ hai. Chào em, anh là Dũng, bác nhờ anh giúp em ôn tập thi lên lớp 10 inh. Dũng định giơ tay ra bắt theo phép lịch sự nhưng chợt rụt lại vì thấy anh Thư không có biểu hiện của động tác muốn bắt tay. Cũng chợt nghĩ đến hoàn cảnh của mình, ai lại muốn bắt tay một thằng tù cơ chứ? Anh Thư nhìn kiểu liếc xéo vào Dũng và rồi không nói gì, thái độ ban đầu thể hiện rất rõ tôi không muốn ngồi đây. Ông Đức thì không lạ gì thái độ của anh Thư, tính con gái ông còn lạ gì. Hai vợ chồng ông đúng là thường bảo nhau, cha mẹ sinh con rời sinh tính, anh Thư không phải là đứa nghịch ngợm đua đòi gì nhưng được cái bướng không ai bằng, học hành không biết là do đầu óc hay do gì nữa mà chỉ làng nhàng từ nhỏ đến giờ. Không dốt nhưng chắc chắn là không giỏi rồi. Ông Đức muốn rút lui để việc học bắt đầu, chứ ngồi đây mà đôi co với đám trẻ chỉ có bạc đầu thêm thôi. Thôi, hai đứa bắt đầu việc học đi. Khoảng 2 tiếng sau thì bố quay lại. Dũng, cháu giúp bác nhé. Vâng, bác cứ yên tâm ạ, Dũng thì trả lời còn anh Thư thì không thấy nói gì. Ông Đức đi rồi để lại Dũng và anh Thư trong phòng. Anh Thư gác một chân lên đùi, hai tay đan chéo trên ngực, khuôn mặt xương xỉa lên như kiểu khinh bỉ người đối diện. Dũng đủ thông minh để biết ý cô bé này, một con ngựa bất kham cần phải có nài giỏi. Hất hàm, anh Thư nói trống không biết gì thì dậy đi. Dũng hơi cười mỉm, cậu không hề tức giận một tẹo nào, em không thích anh giúp em học bài phải không? Anh Thư hơi chột dạ nhưng nhanh chóng lấy thế thượng phong, biết thế là tốt. Tôi không đến nỗi rốt để một thằng tù dạy mình. Dũng hơi tự ái trong lòng, nhưng dù sao anh Thư nói cũng đúng, mình là một thằng tù. Ừ thì, anh Thư đã dấn thì mình giữ đúng, anh là một thằng tù. Anh giết người bị người ta bỏ tù. Anh Thư nghĩ bụng, sao anh ta không tự ái nhỉ, người khác thì sừng cổ lên khi bị xúc phạm như vậy chứ, đằng này hắn lại còn nói tội danh của mình nữa. Cái này mình biết rồi, bố còn kể là vì sao hắn giết người nữa. Chưa biết phản bác ra sao thì anh Thư lại nghe thấy tiếng nói trầm trầm như ai oán, tiếng nói như móc ruột móc gan ra bằng cái chất giọng mới vỡ tiếng hơi ồm ồm của Dũng. Anh là phạm nhân, nhưng cũng là con người. Chuyện em nghĩ về anh như thế nào, anh không quan tâm. Anh đến đây để giúp em học theo lời nhờ của bố em. Hơi trùng xuống nhưng anh Thư vẫn cố vất phát thể diện, cô thấy mình như không còn là chính mình xí, tù còn bày đặt dạy học. Hết nhu rồi phải đến cương. Dũng không trả lời câu nói đó của anh Thư, không đối không đáp, cậu tiến lại phía bàn làm việc của bác Đức rồi vớ lấy cái điện thoại để bàn. Giả vờ bấm số như đúng rồi, cậu nói vào ống nghe bác Đức à, cháu Dũng đây. Con gái bác hỏng thật rồi à? Không có cách gì đâu bác ạ. Cháu vừa nói chuyện với em, thôi bác tìm người khác đi. Anh Thư tròn mắt nhìn Dũng đang nói chuyện điện thoại. Hắn điên à, tự nhiên bảo mình hỏng là hỏng thế nào. Ở kia Dũng gật gù rồi nói tiếp vào ống nghe không ạ, cháu chưa biết kiến thức sách vở như thế nào. Chỉ là qua cách nói chuyện với Thư, cháu thấy em nó hỏng tâm hồn rồi bác ạ. Vâng, khinh người là không cứu được đâu bác ạ. Dũng lại gật gù bên điện thoại để anh Thư tím tái mặt mày ngồi ở ghế. Dũng lại tiếp vâng. Thôi để cháu cố thêm xem thế nào. Cháu cúp máy đây. Dũng trở lại bàn uống nước nơi có khuôn mặt hầm hầm của anh Thư, cô gái nhỏ xinh đẹp nhưng bướng bỉnh kia rít qua kẽ răng nhưng lời nói lại thể hiện mình là đứa con nít vú mới nhú anh kia, ai không cứu được chứ. Tôi ghét anh. Đối với lửa phải dùng nước, Dũng nói nhỏ nhẹ như đang tán gái anh Thư này, em có thể cho anh một cơ hội không? Bị dội một gáo nước lạnh, không, phải là một xô nước lạnh, cũng không phải, là một thùng phi nước lạnh vào đầu. Anh Thư sụi lơ, cô nghĩ đáng ra sao, tôi ghét anh, phải là, tôi cũng ghét cô chứ nhỉ. Ây, đúng là suy nghĩ của gái lớp 8, lông mờ u mới chỉ là lông măng. Anh Thư tròn mắt nhìn Dũng, ánh mắt đó bớt đi phần nào tia hằn học. Dũng định dìm chết anh Thư bằng phi nước vừa rồi khi thêm vào đoạn nói trầm bổng nghe như từ tiếng ông bụt hiện lên nói với cô tấm. Em có biết không, anh khao khát được đi học, anh khao khát được đến trường, anh nhớ sách vở lắm em biết không. Nhìn mấy quyển sách em để đây mà anh như nhìn thấy quãng thời gian học sinh của mình. nhưng anh không còn cơ hội đó. Em cho anh được học cùng em một ngày hôm nay thôi được không? Không phải là anh dạy em mà là anh học cùng em. Một ngày hôm nay thôi. Sau hôm nay coi như là anh và em chưa bao giờ gặp nhau. Thôi xong. Trái tim bé bỏng bằng thủy tinh kia vừa vỡ vụn, đôi vú mới nhú kia như thụt lại, lông măng mới mọc kia như vừa rút vào da mờ u. Anh thư ấp úng khi ngực cô vừa thổn thức, bằng chứng là tim đập rình rình. Cô như vừa bị thôi miên bởi mấy lời của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Cô bẽ lẽn và giờ đây không còn là chính mình nữa rồi, hay đúng hơn, cô giờ mới là chính mình, một cô gái như bao cô gái khác dưới vỏ bọc kiêu kỳ khi sinh ra trong sự bao bọc của cha mẹ, trong nệm ấm chăn êm, chưa từng gặp bất kỳ sóng gió nào trong cuộc đời hôm nay thôi đấy. Dũng nghĩ, đầu xuôi đuôi lọt, nghĩ đến đây cậu lại nghĩ đến lần đầu cậu đút bùi vào bướm mẹ Loan. Giờ chỉ khác ở hoàn cảnh và sự việc mà thôi, cảm ơn em. Giờ anh em mình bắt đầu nào, anh thích toán nhất, anh em mình học toán đi. Chương 77. Phần 77. Cả buổi hôm đấy, Dũng khéo léo cùng anh thư học hết toán đến lý, hết lý dí sang hóa, xong hóa lại vòng sang sinh. Học mỗi thứ một tí thôi, hôm nay buổi đầu không cần giảng cái gì, mà quan trọng nhất là tìm hiểu xem lực học thực sự của anh thư đang ở đâu. Cuối cùng thì cậu cũng kết luận được là hồng kiến thức cơ bản. Bắt được bệnh, Dũng tự tin trong đầu sẽ giúp anh thư có kết quả cao trong kỳ thi sắp tới, chỉ không biết là có buổi thứ hai hay không thôi. Đối với anh Thư mà nói, cả buổi hơn 2 tiếng đồng hồ được cùng hắn đi từ hết môn này đến môn khác, anh Thư quá ngạc nhiên vì kiến thức của Dũng, phần nào Dũng cũng làm được một cách nhanh chóng, đưa ra phương pháp giải ngắn gọn, dễ hiểu. Cô chỉ việc mồm chữ A, chữ O mà ngạc nhiên thôi. Lại còn gì nữa chứ, cách hắn ta giảng cho mình mà như không giảng, kiểu giống như là đang cùng mình làm bài tập ấy. Nhưng sao hắn nói đến đâu mình như vỡ ra đến đấy ấy nhỉ, lạ thế, tù mà giỏi ghê ta. Đến độ 5 giờ chiều, bác Đức gõ cửa và đi vào để kết thúc buổi học, thấy sách vở bày la liệt trên bàn, bác biết là buổi học đã diễn ra thuận lợi. Thở phù trong tâm, chuyện Dũng có cơ hội mà giảng bài cho con gái hay không đối với bác mà nói cũng là đặt cược với cửa thắng thua là 50-50. Dũng đứng dậy chào bác rồi nháy mắt không để cho anh Thư biết. Bác, hôm nay xong việc rồi. Anh Thư vừa bảo chỉ học hôm nay thôi. Cháu xin phép cháu về đây. Bác Đức hiểu cái nháy mắt của Dũng, ông đế thêm. Thôi cảm ơn cháu, để bác tìm ra sư khác cho Thư vậy. Cháu về đi, mai lên đây dạy học cho con gái anh Tiến quản giáo nhé, lớp 6 chắc dễ dạy hơn nhỉ. Nói rồi ông tùm tỉm cười. Vâng, Dũng đáp lời rồi đi ra cửa với suy nghĩ, phải mất độ chục buổi để bù lại kiến thức bị hỏng của anh Thư. Dũng đi rồi, để lại hai bố con trong phòng, ông Đức vẻ mặt buồn so nói với anh Thư đang xếp lại đống sách vở để bố tìm cho con ra sư khác. Không thèm ngước lên nhìn bố. Cơ bản vì cái khuôn mặt đang đỏ lựng của gái mới lớn, anh Thư ôm đống sách đứng dậy đi ra cửa, gần tới nơi cô đứng lại, không quay đầu mà nói không cần, học anh Dũng cũng được. Nói xong anh Thư vụt chạy đi mất như sợ ai đó bắt được. Ông Đức tủm tỉm cười cười trong niềm vui nho nhỏ của người cha. Cô Dũng, từ chiều đến giờ, không hiểu sao Dũng bồn chồn lo lắng trong lòng, cậu không giải thích được tại sao nữa. Vừa ăn cơm xong Dũng về phòng. Cũng đông người chỉ có bác Sáu là đi đâu sau bữa cơm không biết nữa, chắc là chạy sang chỗ cô ba rồi. Dũng đoán thế, cậu mồi bó gối nhớ đến mẹ Loan ở nhà. Đã mấy tháng nay rồi, có bữa ở tòa là được gặp mẹ đâu đó nửa tiếng, mẹ con chẳng nói với nhau được câu nào, chỉ nhìn thấy thôi. Dũng nhớ mẹ da diết, nhớ lại bóng dáng mẹ, nhớ từng đường nét cơ thể mẹ, nhớ mùi hương từ tóc mẹ, nhớ hơi thở mẹ, nhớ bầu vú mẹ và cậu nhớ cả cái bướm mẹ nữa. Mẹ ơi, giờ này mẹ đang làm gì? Ngẩng mặt lên Dũng thấy quái lạ, bọn kia tản đi đâu hết rồi, nãy còn ở đây cơ mà. Linh tính báo cho cậu biết có chuyện chẳng lành sắp diễn ra. Cậu đứng dậy thủ thế, tình huống này bác Sáu đã chỉ cho cậu rồi, nhưng bác chỉ nói, lúc gặp nguy điều đầu tiên cần phải làm chính là bình tĩnh. Y như rằng, một thằng nhìn lạ hoắc từ từ tiến vào phòng. Thằng này Dũng gặp lần đầu, nó chui đâu ra nhỉ, Dũng gần như biết mặt cả trại này vì cậu hay đi đưa đồ. Dũng thấy vậy nói thẳng luôn anh đến đánh tôi à? Phan Bò bảo anh đến à? Không nói không rằng, thằng này phi nhanh đến Dũng đấm thẳng vào mặt. Dũng không biết võ, cậu theo bản năng đưa một tay lên che mặt tránh bị đánh đau thôi. Cú đấm không chạm mặt nhưng cũng làm Dũng ngã sống xoài ra sau, khuỷu tay bị đấm cũng hơi ê ê. Ở ngoài cửa buồng có người vẫn đứng đó. Không có thời gian mà đau, Dũng đứng dậy rất nhanh rồi lao thẳng người mình áp sát đối thủ, cậu chỉ nghĩ rằng mình ôm nó thì nó không có cơ hội mà đấm, mà đá thôi. Vật nhau thì giờ Dũng cũng không ngại cho lắm, sức vóc đã lấy lại như xưa, thể lực cũng hơn hẳn rồi. nhưng chưa lại gần được đối thủ Dũng đã bị một cú lên gối trúng ngực lại văng trở lại vị trí vừa ngã. Hừ, ôm bụng Dũng không đứng thẳng dậy nữa mà vẫn ngồi, cậu vẫn nhìn chân chân vào đối thủ đang chuẩn bị ra chân định sút vào mặt Dũng, Dũng chờ cú đá này. Lấy hết lực thằng Ôn lấy trụ chân trái dùng chân phải sút thẳng vào mặt Dũng giống như là Ronaldo đá penalty. Đến rồi, cẳng chân gần vừa chạm vào Dũng là cậu dùng hai tay đỡ đón và ôm chặt vào lòng rồi dùng hết lực đứng dậy. Mất đà cộng với mất trụ, một chân lại dính chặt vào người Dũng theo lực đứng lên của thân người làm thằng Ôn mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Không để đối thủ kịp bò dậy, Dũng nhảy chồm lên người nó, lấy thân người đè lên bụng nó và đấm tới tấp vào mặt. Phát đấm đầu tiên vào chính thái dương phải làm Ôn con quay quay, thêm hai cái nữa vào mắt thì tiếng còi của cán bộ quản giáo vang lên. Tuyết, dừng lại, ai cho các anh đánh nhau? Dũng rời người thằng kia đứng ra bên cạnh, tay giơ lên đầu. Thằng Ôn lồm cồm bò dậy loạng choạng lảo đảo mãi mới đứng vững được, cũng cho tay lên đầu. Cả hai lên phòng giám thị viết bản tường trình. Mãi đêm Dũng mới lò dò về buồng, chui vào chỗ nằm cạnh bác Sáu, Dũng nói nhỏ hôm nay bác đứng cửa phải không? Bác Sáu vẫn không quay lại mà trả lời ơ. Dũng thôi không nói gì nữa, cậu biết bác Sáu đứng cửa từ lúc cuộc chiến còn chưa diễn ra cơ. Dũng nằm ngửa nhìn lên trần buồng, ánh sáng mờ mờ như mịt mùng. Cậu không trách bác. Máu mủ gì đâu mà bác phải giúp mình đánh nhau cơ chứ. Mình không có quyền nhờ bác hỗ trợ trốn lao tù này, ở đây lo thân mình là cái ưu tiên số một. Thở dài một cái rồi Dũng từ từ chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị. Ở bên cạnh, bác Sáu đầy phấn khích, cũng có tí gọi là bản năng. Chương 78. Phần 78. Qua hai hôm sau lại đến lịch học của anh Thư, nàng đến từ sớm với sự phấn khích lạ lẫm trong người. Từ buổi đầu tiên học cùng anh Dũng đến tận ngày hôm nay, không hiểu sao anh Thư thường hay nghĩ đến anh, thầy giáo, nghĩ rồi tự tủm tỉm cười một mình. Lạ lắm cơ, từ trước đến nay chưa bị thế bao giờ. Cộc, cộc, cộc. Vào đi, tiếng bác Đức mời vào, ông biết người gõ cửa là Dũng. Vừa mở cửa bước vào, Dũng tỏ vẻ ngạc nhiên cháu chào bác ạ, ô anh Thư, em đến đây làm gì? Bác Đức thì tủm ta tủm tỉm biết Dũng trêu, còn anh Thư thì sao nhỉ, cô nàng đỏ mặt e lệ cúi gầm xuống chồng sách sở trên bàn. Cũng phải thôi. Hôm nọ cô còn hùng hùng hổ hổ, cay nghiệt với tên phạm nhân, với thằng tù này. Rồi cô nhất quyết không chịu học với hắn ta cơ mà, học buổi đầu chỉ là cô, Thương Hải, mà học cùng một buổi thôi. Nay mình lại ngồi đây với chồng sách vở dày cộp này. Anh Thư thấy chân tay mình trở nên thừa thãi, thấy mũi mình nóng nóng, thấy tim mình rộn ràng thổn thức như muốn nhảy khỏi lồng ngực, thấy mông mình ngứa ngứa làm cô phải nhấp nha nhấp nhổm khỏi cái ghế. Không còn cái vẻ đanh đá cá cầy, không còn giọng nói chanh chua quá quát. Anh Thư bẽn lẽn em đến học bài. Ông Đức thì đã hiểu hoàn cảnh, ông đành chữa cháy cho con gái Dũng à, anh Thư quyết định sẽ để cháu kèm đến khi nào vào lớp 10. Cháu giúp Thư học bài nhé, Dũng ta vẫn chưa buông. Thế cháu tưởng hôm nọ anh Thư bảo là chỉ học một buổi rồi thôi. Ông Đức lắc lắc cái đầu, còn anh Thư thì ngó xuống đất xem có cái nỗ lẻ nào không, định chui xuống đó chơi lát rồi lên nhưng tìm mãi không thấy. Cô nàng ngượng quá đành lấy lại thế bằng kiểu hờn dỗi trẻ con không dậy thì thôi, để đây đi về. Nói rồi vùng vằng định đứng lên thì Dũng bồi về thì anh dạy ai? Thôi anh Thư cho anh học bài cùng nhé. Ông Đức thấy mình trở nên thừa thãi thôi hai đứa học bài đi, bố đi ra ngoài đây. Anh Thư không còn đứng dậy nữa mà lẳng lặng lấy sách ra học, cô giở đại một quyển sách ra rồi thưa, vâng, không biết là dành cho bố hay Dũng nữa. Buổi học bắt đầu, Dũng giờ đây đã đóng vai, thầy giáo, đúng nghĩa. Không còn là ngồi cùng nữa mà là cậu đứng chỗ bảng đen, buổi học này cậu dành để hệ thống lại những kiến thức căn bản cho anh Thư, những kiến thức hồng của anh Thư từ lớp 6 trở đi. Dũng là thầy giáo như đúng rồi, bên dưới anh Thư chăm chú nghe giảng, ghi ghi chép chép, gật gật gù gù, thỉnh thoảng lại len lén nhìn lên, thầy giáo, và trộm nghĩ, thầy, cũng đẹp trai phết nhỉ, giọng nói ồm ồm lúc trầm lúc bổng đi vào người. Thầy, hơn mình có một tuổi thôi sao mà nhìn, thầy, già thế không biết. Hơn hẳn cái bọn trẻ danh cùng lớp lúc nào cũng bám giết lấy mình. Thế đấy, những cảm xúc đầu đời cứ thế đến với cô gái tuổi chập chững biết yêu, giờ đây anh Thư quên hẳn mất Dũng là một thằng tù, cô không còn thấy mình khác anh ấy cái gì mặc dù bộ quần áo Dũng mặc vẫn là bộ quần áo tù, nó có sọc đen sọc trắng. Nhanh như cái chớp mắt buổi học đã kết thúc mà anh Thư vẫn còn lưu luyến chưa muốn dừng. Rồi, hôm nay học đến đây thôi, buổi sau anh em mình học tiếp nhé. Anh giảng vậy em có hiểu được không? Có ạ. Em hiểu ạ. Đâu còn là anh Thư của buổi đầu tiên nữa, chỉ còn lại là một cô gái nhu mì, dễ thương với đôi gò má hơi ửng hồng, với đôi môi chúm chím che đôi hàm răng ngọc trắng tinh, hơi thở mạnh làm phập phùng khuôn ngực nhỏ giấu đi đôi vú trũng chĩm như quả cam. Anh Thư trắng tinh khôi như tuổi học trò. Buổi sau anh vẫn tiếp tục hệ thống lại kiến thức cho em. Anh nghĩ khoảng 10 buổi để anh em mình ôn lại những kiến thức căn bản. Có kiến thức căn bản rồi thì những bài học mới sẽ dễ dàng hơn. Lúc đó có khi không cần anh nữa. Anh Thư bĩu môi. Còn lâu, anh còn phải dạy em đến lớp 10. Dũng định nói gì đó thì bác Đức bước vào, nhìn hai đứa trẻ bác mừng lắm, biết là buổi học đã thành công, và chính bác còn ngạc nhiên về cô con gái của mình hai đứa học xong rồi à. Buổi sau cứ thế nhé. Dũng ngồi xuống bàn đối diện với bác Đức, cậu có việc muốn nhờ bác thưa bác, cháu có chuyện muốn nhờ bác. Cháu biết là không đúng quy định vì vậy nếu bác không đồng ý cũng không sao. Bác Đức nghiêm nét mặt, ông trìu mến nhìn Dũng, chàng trai ở trong căn phòng này ông không coi là phạm nhân, ông coi là một thiếu niên như bao người khác có chuyện gì cháu nói đi. Dũng ấp úng mở lời. Cháu muốn xin phép bác cho cháu gọi điện về nhà. Cháu. Dũng định nói tiếp rằng, cháu nhớ mẹ, nhưng không nói tiếp được vì nó bị nghẹn ở lồng ngực không phát thành tiếng. Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa xa mẹ bao giờ. Chưa bao giờ Dũng phải chịu cái cảnh nửa năm không nhìn thấy mẹ, nửa năm chưa được nghe giọng nói mẹ, nửa năm chưa được rúc vào bộ ngực của mẹ. Cậu chặn cảm xúc để mình không khóc, phải, cậu không được khóc trong tù. Bác Đức bất ngờ vì đề nghị của Dũng, đúng là quy định trong trại giam phạm nhân không được gọi điện ra ngoài. Nhưng có lẽ đây là trường hợp đặc biệt, chỉ đắn đo trong độ 3 giây, bác Đức quyết ngay bằng cách rút điện thoại di động trong túi quần ra, bác bảo đây, cháu gọi đi. Nhưng nguyên tắc trại giam bác vẫn phải làm. Cháu phải gọi điên trước mặt bác. Có được không? Anh Thư vẫn đang im lặng quan sát và lắng nghe. Cô thấy mình người lớn hẳn lên khi nghe đoạn hội thoại này. Cô tò mò không biết anh Dũng gọi cho ai. Dũng đáp lời bác Đức. Vâng ạ, cháu xin phép bác gọi điện khoảng một phút thôi ạ. Bác bấm máy hộ cháu chưa sử dụng điện thoại di động bao giờ. Cháu đọc số đi. Vâng ạ, 031872. Bác Đức bấm số xong đưa cho Dũng cầm lấy điện thoại. Đây là số điện thoại cố định nhà cô Trúc, số này Dũng luôn nhớ trong đầu từ hồi xưa cơ, mẹ dặn có chuyện gì khẩn cấp thì gọi cho cô Trúc mà. Dũng run run tay đỡ lấy điện thoại, tim cậu đập nhanh lắm, mạnh lắm. Cậu hồi hộp, tốt, tốt, tốt, gạch nối. Alo, là giọng của mẹ, Dũng thẫn thờ cứng đờ người khi người bắt máy là mẹ, cái giọng nói quen thuộc này nó đã là vết khắc trong trái tim Dũng rồi, Dũng không thể nhầm giọng mẹ được dù là qua điện thoại có khác đi một chút. Phút giây đứng hình làm Dũng trong nhất thời không thốt ra được câu nào. Chương 79. Phần 79. Ở đầu dây bên kia, Loan một tay chống nạng đứng bên chiếc điện thoại cố định trong căn phòng khách rộng lớn xa hoa. Cô đang làm mấy việc vặt trong nhà bếp cùng bà Vú già thì nghe thấy điện thoại, bà Vú giơ tay nên cô chống nạng bước đến điện thoại nghe máy. Không thấy đầu dây bên kia nói gì, như có linh cảm của người mẹ xa con, Loan chống ngực đập thình thịch, có cái gì đó như mách bảo rằng hình như là Dũng gọi về. Loan run rẩy, có phải Dũng không con? Phải con trai của mẹ không? Dũng không khóc đâu, nhưng hai dòng nước mắt cậu tự động trào ra khỏi khóe mi mà lăn đều trên đôi gò má. Ở bên cạnh bác Đức và anh Thư nhìn cậu không chớp mắt, nhìn một đứa con trai đang khóc. Mẹ ơi, con đây. Loan đánh rơi cái nạng inox đến, choang, một cái khi được nghe thấy giọng nói thân thương của người con, người đàn ông của mình. Mẹ ơi, mẹ làm sao đấy, ở đầu dây này, Dũng hốt hoảng vì nghe như có tiếng đổ vỡ. Hu hu hu hu, mẹ không sao, con trai của mẹ ơi, mẹ nhớ con lắm, hu hu hu hu. Loan khóc thành tiếng không sao dừng được, cảm xúc như vỡ òa trong Loan, cái cảm giác nhớ nhung đè nén cô bao ngày tháng nay. Ngày xưa chồng đi xa cô cũng không có cảm giác này. Có lúc nào cô không nhớ đến đứa con trai tội nghiệp của mình đâu, có đêm nào cô không nghĩ về con đến khi thiếp đi trong mệt mỏi, có giấc chiêm bao nào mà không có hình bóng của Dũng đâu cơ chứ. Mẹ ơi, con cũng nhớ mẹ lắm. Mẹ ở nhà có khỏe không? Dũng lấy tay còn lại vuốt mặt mình cho bớt đi cái nóng của những giọt nước mắt thi nhau rơi. Hu hu hu, mẹ khỏe con ạ. Có ai bắt nạt mẹ không? Không con ạ, mẹ ở nhà cô Trúc nên con yên tâm. Con ở đây nhưng vẫn lo cho mẹ lắm. Con lo không ai bảo vệ mẹ. Hu hu hu, con trai của mẹ ơi, mẹ thương con nhiều lắm, mẹ nhớ con nhiều lắm. Con có khỏe không? Ở trong đấy có ai bắt nạt con không? Mẹ đừng khóc nữa, con khỏe lắm. Ở đây không ai bắt nạt con hết. Dũng giấu tiệt mẹ những mặt trái trong tù, cậu tuyệt không để mẹ biết ở đây phải đấu tranh sinh tồn, phải nhìn trước ngó sau để giữ lại mạng sống của mình. Hu hu hu, mẹ không dừng được, vì mẹ nhớ con, mẹ yêu con lắm, con nhanh trở về với mẹ nhé. Vâng mẹ ơi, con sẽ sớm trở về với mẹ. Mẹ không cần phải đi thăm con đâu, Ở đây cách xa nhà mình lắm, đi vất vả lắm mẹ ạ. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, bảo vệ bản thân. Con sẽ sớm về với mẹ, con yêu mẹ lắm, hu hu hu, tội nghiệp con trai của mẹ. Mẹ đừng lo, thôi con phải cúp máy đây mẹ ạ, không nói chuyện lâu được. Bác Đức nghe thấy vậy thì ra hiệu cứ tiếp tục nói không phải dừng, nhưng Dũng biết ý không kéo dài. Cậu nghe thấy mẹ vẫn khỏe là mừng lắm rồi. Hu hu hu, thỉnh thoảng điện thoại về cho mẹ con nhé. Không mẹ nhớ con chết mất. Vâng, con cúp máy đây, con yêu mẹ. Hu hu hu, con ơi, mẹ yêu con. Hu hu hu, Dũng cúp máy. Ở bên đầu dây bên kia, một vòng tay mềm mại ôm lấy Loan từ sau lưng, đó là Trúc. Cô đã chứng kiến cuộc nói chuyện của hai mẹ con từ sau lưng Trúc, mắt cô cũng đỏ hoe. Ôm bạn từ sau lưng, Trúc thì thầm vào tai nín đi. Nín đi. Loan tủi thân hơn mà khóc to thành tiếng thét, cô vừa khóc vừa nấc vừa nói hu hu hu, tao. Hích, tao, hích, nhớ, hu hu hu, Dũng lắm, hu hu hu hu, ôm chặt bạn hơn, Trúc an ủi. Ơ, ngoan, nín đi, tao thương. Hu hu hu, hích, hu hu hu. Loan vẫn nghẹn ngào mặt mũi lem luốc vì nước mắt. Nhớ thì đi thăm Dũng đi. Hích, hu hu hu, tao sợ Dũng biết được tao què lắm. Tao không muốn Dũng biết được tao què. Hu hu hu, cứ thế một lúc lâu Loan mới kìm nén được mình mà im dần tiếng khóc. Ở bên kia, Dũng trả lại bác Đức cái điện thoại. Cậu muốn rời khỏi nơi đây để tìm một chỗ nào đó khuất mà khóc thật to, cậu không kìm nổi nữa rồi. Không nói gì cả, Dũng đứng dậy đi ra cửa để lại bác Đức và anh Thư với đôi mắt cũng hoen đỏ. Ở đây bác từng chứng kiến nhiều cảnh ngộ như vậy rồi, còn đối với anh Thư mà nói, cô thấy mình thật nhỏ bé, thật non nớt so với anh Dũng. Chương 80. Phần 80. Phan Bò sau lần sai thằng đệ tử ở buồng khác sử Dũng thấy không thành công, nó biết Dũng còn bé nhưng cũng không hề dễ chơi tẹo nào. Lần đó nó chỉ sai có một thằng tay không đến đánh Dũng, đầu tiên nó tin rằng chỉ cần một thằng đấm vào mặt Dũng vài cái là Dũng tự động đến đâu cầu xin nó mà đáp ứng điều kiện thôi. Nhưng có lẽ Phan Bò đã nhầm, hoặc chính xác hơn là nó đã quá coi thường Dũng rồi. Lần này phải mạnh tay hơn mới được, nó nghĩ vậy, gì chứ ở trong đây mặc dù bị o bế, kiểm soát gắt gao nhưng không phải là không có kẽ hở. Một lần, trong giờ ra chơi của Phạm, Dũng như thường lệ vẫn đứng riêng một mình mà tập theo các bài tập của bác Sáu chỉ. Sau khi chạy đủ 8 vòng quanh sân, cậu tiến tới chỗ tập tạ, vừa nâng đầy độ chục cái thì Dũng thấy một đám khoảng chục thằng tiến lại mình. Nhìn biểu hiện thì Dũng đoán bọn này không đơn giản tẹo nào. Bỏ nhanh tạ xuống và tháo chốt giữ hai quả tạ ở hai đầu ra để đấy. Cả đám tiến lại gần Dũng thì quây thành một vòng tròn. Mục đích là để che mắt giám thị đang quan sát ở rất xa. Một thằng rút từ trong lưng quần ra một đoạn sắt phi 16 mài nhọn hai đầu, khoảng 30 phân. Thằng cứng đầu, hôm nay bố cho mày chết. Dũng ngó quanh không thấy ai xung quanh mình, biết bọn này đã chuẩn bị từ trước nên hô đám người khác tránh xa nơi này. Lại nhìn thấy thanh sắt thấy hình dáng quen quen, phải rồi, nó là một thanh chắn song cửa sổ trong trại giam đây mà. Chắc là bọn này bí mật cắt ra, không mất bình tĩnh tẹo nào, giờ đây hoảng chỉ có chết, Dũng liếc nhanh đến mấy giám thị đứng cách chỗ mình độ 300 mét. Mấy anh định đánh em phải không? Phan Bò sai mấy anh đến à? Cả đám quay lại thành vòng tròn để một thằng cầm thanh sắt tiến lại gần Dũng, nó rít qua kẽ răng biết điều thì đến xin anh Phan, để xem mày cứng đầu đến đâu. Dũng nhận xét tình hình, mình cương với bọn này là không đủ sức, mình khỏe thì khỏe thật nhưng võ một thế không biết, bọn nó lại đông người, có đồ trong tay. Nhưng đôi co với bọn này là vô ích, bọn nó nhất định phải xơi mình một phát mới chịu rời đi, nhưng giết mình giữa ban ngày, ở giữa sân như này chắc bọn này không dám. Chỉ còn một cách, đánh thật nhanh thằng này rồi mở đường máu chạy đến chỗ giám thị. Đó là cách duy nhất, nghĩ vậy Dũng nhanh chân đạp hai cái tạ ra khỏi thanh xà. Rồi cầm chắc trong tay thanh xà dài khoảng 1,2 mét. Giờ đây cậu cũng đã có vũ khí. Đây là một cách mà bác Sáu đã bày cho cậu. Những bài học của bác Sáu quả là có ích. Trong tù, không có cái gì là vũ khí cả. Nhưng ngược lại, cái gì cũng có thể là vũ khí. Vấn đề là có biết nhìn ra hay không mà thôi. Dũng tự tin hơn khi có đồ trong tay. Để im tao đi tìm Phan Bò. Im này, chưa nói dứt câu thằng cầm thanh sắt đã xiên thẳng một phát vào bụng Dũng. Theo phản xạ, Dũng lùi lại một chút nhưng không né hết làm đầu thanh sắt có đâm vào bụng nhưng không đến nỗi sâu, chỉ vào chớm cái mũi thôi. Tuy nhiên cũng làm máu chảy ra. Giờ đây Dũng chưa cảm thấy đau, cậu cũng nhanh tay vừa lùi đồng thời vùng cây xà sắt ngang thân người quật vào mạng sườn kẻ vừa đâm mình. Cả hai đều bị đòn, Dũng không ngã nhưng thằng kia thì bị giạt sang một bên vì lực của xà tạ là khá mạnh. Bọn Ôn bị bất ngờ vì thứ nhất Dũng rất nhanh có vũ khí trong tay, thứ hai là chiến lại chứ không đứng im chịu đòn. Thằng Ôn cầm vũ khí đang loạng choạng chưa lấy lại được thăng bằng thì Dũng vung tiếp cây xà lên nhưng không hướng về thằng vừa xiên mình mà lao về một thằng khác làm nó giật mình né sang một bên. Theo đà tay, Dũng cứ thế bổ cây xà xuống nhưng phát đập này xuyên qua không khí đập xuống đất. Tất cả chỉ cần có thế để có một lỗ hổng của vòng vây. Đây chính là đường máu, Dũng tận dụng phi thân ra ngoài chạy nhanh về hướng cán bộ giám thị. Sự việc diễn ra chỉ trong vòng độ hơn chục giây đồng hồ, quá nhanh để bọn kia kịp phản ứng, rõ ràng là chúng không chuẩn bị cho sự việc này. Thế nên con mồi đã thoát. Tiếng tuyết còi của giám thị vang lên, thằng Ôn cầm thanh sắt chỉ kịp vứt thanh sắt kia đi, kịch bản đã được dựng trước, thanh sắt trở nên vô chủ, không ai thừa nhận là của mình. Cả đám được yêu cầu đưa hai tay lên đầu tiến về phía khu nhà giám thị. Ở đây chúng đều một mực khai không nhìn thấy ai đâm Dũng cả. Tất nhiên chúng đều bị phạt. Còn Dũng thì được đưa lên phòng y tế. Và chớ trêu thay, hôm nay là đến phiên chị X trực. Tay ôm bụng bịt vết thương, cả một bụng Dũng đỏ lừ loe loét máu, một cán bộ quản giáo dìu Dũng vào. Nhìn thấy Dũng trong tình trạng như vậy, chị X giật mình lo lắng đỡ Dũng nằm xuống giường y tế. Nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh, cô gắt lên lại đánh nhau, trẻ trâu thế không biết. Dũng chỉ hơi hơi nhăn mặt. Không phải em đánh nhau đâu, tại bọn nó chủ định đánh em đấy. Không nói đôi co với Dũng, ít cởi cúc áo Dũng ra xem xét vết thương. Cũng may, vết đâm chỉ sâu độ một phân, chưa thủng thành bụng. Ít suýt xoa rửa vết máu, sát trùng rồi đậy lại bằng tấm gạc. Cô cần gọi bác sĩ chính của trại để xem vết thương của Dũng có cần phải khâu hay không. Ít nhẹ nhàng cởi cái áo đã ướt đầm máu của Dũng ra, cô thấy lại một lần nữa thấy được thân hình săn chắc đẹp đẽ của Dũng, có tập tành có khác. Ít làm nhẹ nhàng lắm như chỉ sợ Dũng đau. Mắt thì nhìn đắm đuối vào người Dũng nhưng ích vẫn không quên lầm bầm theo thói quen vào trại được có mấy tháng mà hai lần vào phòng y tế. Thích đánh nhau lắm hả? Chị! Thôi, đừng nói nữa. Nằm im đi không vết thương chảy máu bây giờ. Tôi đi gọi bác sĩ. Nói rồi ích đi ra ngoài, vừa đi cô vừa nghĩ, đúng là cái đồ trẻ con, cứ thế này thì có ngày chết, sao mình lại đi lo lắng cho cái đồ đáng ghét này nhỉ? Chương 81 Phần 81 Sau đó khoảng 3 tiếng đồng hồ kể từ lúc Dũng vào phòng y tế, tại buồng giam số 3 khu A. Lảng vảng bên ngoài là lũ yêu tinh nhện, cứ nhìn vào một đống ngoài cửa phòng thì không phải đoán ai cũng biết là bác Sáu đang ở trong cùng với cô ba rồi. Đã thành thông lệ, mỗi lần bác Sáu đến cả đám phải dạt để lại không gian riêng tư cho hai người. Ở bên trong, bác Sáu đang cởi từng nút áo cho cô ba, vừa cởi cáo nhưng nụ hôn vẫn không rời trên môi. Hư hư hư, chụt chụt chụt. Sao không mặc áo lót, bác Sáu hỏi khi lật cái áo ngoài ra là sờ thấy ngay đôi vú trần của cô ba. Luyến tiếc rời nụ hôn của người chồng mà cô tôn kính như cha ra, nói cô tôn kính như cha cũng phải kể đến chuyện hai người từ xa xưa. Hồi đó cách đây 20 năm, cô Sáu mới vừa tròn đôi mươi, còn bác ba đã là người đàn ông 35 tuổi, một giang hồ cứng cựa nổi danh khắp đất nước với biết bao phi vụ đình đám. Trong một lần hai băng nhóm giang hồ giao lưu kết bạn sau một phi vụ làm ăn, bác Sáu được đối tác tặng một cô gái trinh tiết tuổi vừa tròn 20, xinh đẹp quý phái, cao ráo trắng trẻo quyến rũ. Mới vừa gặp bác đã có cảm tình ngay khi nhìn vào đôi mắt đẹp nhưng thấm đẫm u buồn. Đến khi hai người ở một phòng riêng, lặng lặng không nói một lời, như một con búp bê, cô ba tự lột trần truồng mình ra rồi nằm thẳng băng trên giường, hai tay duỗi thẳng, hai chân hơi dạng ra, sẵn sàng hiến dâng trinh tiết cho người đàn ông xa lạ. Tư thế là vậy nhưng hai dòng nước mắt tự động chảy rơi xuống mang tai. Cô khóc cho thân phận của mình, khóc vì phải dâng hiến trinh tiết quý như ngọc như ngà của mình cho một người đàn ông xa lạ, mà đúng ra không phải là dâng hiến mà là bán trinh. Cô cần tiền để chữa bệnh người cả cha lẫn mẹ đang gần đất xa trời vì bệnh tật. Bần cùng cô mới phải liên hệ để bán trinh trong ô nhục. Thấy lạ vì hành động của cô gái, bác Sáu hỏi han sự tình và cô ba cũng trần truồng mà thuật lại cho bác Sáu nghe. Cảm thông trước số phận éo le của người con gái, bác Sáu kêu cô ba mặc lại quần áo. Ông nhận cô ba là em gái mình và cùng cô ba về thăm cha mẹ. Một tay bác Sáu lo thuốc thang chữa bệnh cho bố mẹ cô ba. Từ kính trọng và hàm ơn bác Sáu, cô ba đã tình nguyện theo bác Sáu phiêu dạt giang hồ hết Bắc Trung Nam dưới vỏ bọc người em gái kết nghĩa. Nhưng dần theo năm tháng hai người ở bên nhau đều phát sinh tình cảm nam nữ, mặc dù lúc đó bác Sáu cũng có vợ và hai con ở quê, chỉ có điều bác ít khi về nhà vì cuộc đời giang hồ không cho phép bác làm điều đó. Một lần bác nhận được tin vợ ở nhà một mực đòi ly hôn, không chấp nhận một người chồng đằng đẵng biển biệt không thấy mặt. Bác miễn cưỡng mà chấp nhận cuộc ly hôn này. Ngày đầu tiên không vợ, bác Sáu uống rượu đến ngà say, được cô ba dìu về giường. Rồi chính cô ba tự động cởi hết quần áo của mình ra chui vào chăn ôm dịch lấy bác Sáu thì thầm, em sẽ làm vợ anh, được không? Kể từ đó cô ba không còn là em gái nữa mà trở thành vợ của bác Sáu, mặc dù hai người chưa từng một lần đăng ký kết hôn. Sự đời thử thách lòng người, độ vài năm sau thì bác Sáu vào tù và cô ba cũng theo bác vào đây. Trở lại với trại giam. Cô Sáu nũng nịu. Người ta biết mình đến nên cởi từ trước rồi. Áp đôi bàn tay thô ráp của mình lên vú cô ba, bác Sáu xoa hai gò bồng đào nần nẫn, căng tròn múc míp của người vợ thân thương. Vú em vẫn đẹp lắm. Cô ba tự hào. Thân thể của em chỉ duy nhất mình anh được sờ vào. Không có người thứ hai. Em yêu anh lắm. Đáp lại lời cô ba là cái bú trùng trục như trẻ con khát sữa của bác Sáu. Bác bú bên này, bóp bên kia không chán tay mỏi miệng. Ừ, em thích lắm chồng ơi. Chồng cởi quần cho em đi. Nắm lấy lưng quần vợ, bác Sáu tụt nhẹ nhàng cái quần dài sọc đen trắng xuống tận đầu gối. Cô ba hầy hầy cái chân để vứt cái quần ra bên cạnh. À, lại còn không có cả quần lót nữa này. Ừ, đã biết rồi còn hỏi, người ta đợi sẵn rồi, hôm qua vừa tắt kinh. Hôm này thèm chết đây này. Nói rồi cô ba nằm xuống sàn giường xi măng, banh hai chân rộng ra để mở toang cái lồn vẫn còn hồng hào so với tuổi 40 của mình. Cái lồn từ bấy đến giờ chỉ duy nhất một mình bác Sáu được hưởng thụ. Chồng liếm lồn em đi, em nhớ lưỡi của chồng. Không cần nói nhiều, bác Sáu cúi xuống miết một đường dài vào lồn cô ba, tiếng xì sụp, hoạp hoạp, ọc ọc báo hiệu cái lồn đã ướt đẫm nước dâm. Cô ba oằn mình gánh chịu những cái đánh lưỡi, những cái thọc lưỡi của bác Sáu. Quá đê mê, quá sung sướng. Một lúc sau đã mỏi miệng, bác Sáu cởi quần mình ra để lộ con cu cũng hùng dũng cứng cáp vô cùng. Cô ba thấy vậy liền bảo chồng để em bú cho đã. Nhưng không, không, anh địt luôn, anh thèm lắm rồi. Cả tuần nay không địt vào lồn em rồi. Vâng, anh địt đi, em cũng thèm buổi anh lắm. Sụt, bác Sáu và cô ba hòa làm một, họ chơi nhau trong tư thế truyền thống ưa thích. Bác Sáu nằm trên bụng vợ mà phang những cú trời giáng vào lồn. Cô ba cong đít đón nhận, hai chân quặp vào lưng bác Sáu mà hưởng thụ. Cứ thế liên tục là những tiếng giã không ngừng nghỉ của bùi bác Sáu vào lồn cô ba. Phải đến 30 phút sau tinh trùng mới bắn, cả hai giã rời. Nằm gọn lòn trong lòng chồng, cô ba nói. Anh sướng không? Có, vợ anh tuyệt lắm, em vẫn còn đẹp y như hồi còn 20. Đấm yêu vào ngực chồng. Anh này, người ta 40 rồi còn gì? 40 nhưng vẫn ngon lắm. Ha ha ha. Nụ cười hạnh phúc của cả hai. Ở đây, trong chốn lao tù này vẫn không làm mất đi hạnh phúc. Ai nói ở tù không có hạnh phúc, ai nói ở tù không có tình yêu nào. Trở lại một chuyện khác, cô ba hỏi bác Sáu. Anh có biết chuyện cô Dũng bị đánh ở sân vừa nãy không? Anh biết. Em thấy X vừa báo là bị đâm vào bụng, vết thương không nghiêm trọng lắm. Em sợ thằng bé không chơi lại được bọn Phan Bò đâu anh. Em đừng lo, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của anh. Anh còn chờ một lần nữa. Anh cẩn trọng quá không khéo thằng bé không còn mạng mà đợi anh đâu. Hà hà hà, em cứ chờ xem đi, anh tin thằng bé. Nói rồi bác Sáu ghì chặt áp vú cô ba vào lồng ngực mình. Chương 82. Phần 82. Phan Bò sau lần cho đàn em quây Dũng ở sân trại nhưng không mang lại hiệu quả cao thì lồng lộn suốt cả ngày. Nó tức tiên người vì có một thằng nhãi nhép ấy mà hết lần này đến lần khác không ăn được. Báo hại mấy thằng đàn em cùng phòng lúc nào cũng lấm la lấm lét sợ bị đánh lây. Dũng bị đâm nhẹ ở bụng, nằm trên phòng y tế một hôm rồi về với ba mũi khâu, bác Sáu nhìn thấy nhưng không bảo gì, chỉ bảo là chờ vết thương lành lại rồi tiếp tục tập luyện thể dục hàng ngày như những gì bác dạy cho từ trước. Qua trận đánh vừa rồi, Dũng cũng lờ mờ hiểu được ý đồ của bác. Có đánh đấm gì, có tự vệ hay bảo vệ gì đi nữa trước tiên cần có sức khỏe, nhanh nhẹn và sự dẻo dai. Vì vậy mà Dũng quyết tâm lắm với những bài thể dục mà bác dặn. Việc học của anh Thư vẫn tiến triển bình thường. Tuần 3 buổi Dũng cùng anh Thư học bài tại phòng làm việc của bác Đức trưởng trại. Lực học của anh Thư tiến bộ nhanh chóng, kết thúc khoảng chục buổi đầu dùng để ôn lại kiến thức bị hỏng. Giờ hai đứa đã chuyển sang học những bài mới, cập nhật kiến thức anh Thư học trên lớp và bắt đầu ôn luyện những bài học nâng cao phục vụ cho kỳ thi sắp tới. Anh Thư đã chuyển mục tiêu trường cấp 3, ngày trước chỉ là một trường công bình thường thì nay đã quyết tâm thi vào trường điểm của tỉnh. Bố mẹ anh Thư biết được chuyện này thì lo ngại lắm, sợ con không đủ lực. Nhưng sau khi tham khảo ý kiến của Dũng, người trực tiếp kèm anh Thư thì yên tâm và hoàn toàn tin tưởng vào khả năng thi đậu của con gái. Việc học cũng như việc làm, một khi đã có hứng thú thì sẽ đạt kết quả cao, tự khắc tính ham học, chuyên cần sẽ nâng lên mà không cần gò ép. Anh Thư trong trường hợp này là vậy. Thứ nhất, Dũng giảng bài rất dễ hiểu, dễ tiếp thu và có phương pháp sư phạm. Thứ hai là hai đứa tuổi xem nhau, ngôn từ giao tiếp cũng gần gũi mà từ đó các bài học cũng trở nên thú vị và vui vẻ. Dũng đối với anh Thư mà nói thì cũng quý mến nhưng đó giống như chỉ là hai người bạn, hoặc đúng hơn là anh trai em gái. Cũng giống như đối với Mai, cậu cũng chỉ coi là bạn mà thôi. Chứ thích hoặc yêu thì không có, cũng không biết tại sao nữa, chắc là trái tim Dũng đã hoàn toàn dành cho một người khác rồi. Trái lại với Dũng là anh Thư, thời gian tiếp xúc với anh, được nghe anh giảng bài, được ngắm nhìn anh đã làm cho trái tim trong trắng tuổi học trò dần dần bị chinh phục. Ở anh có cái gì đó lạ lắm, khác hẳn với mấy chúng bạn cùng trường cùng lớp, anh hơn hẳn những người đó ở nét phong trần, chín chắn già dặn, điềm tĩnh, cô như bị choáng ngợp bởi anh. Và chẳng biết tự khi nào, trái tim anh Thư đã bắt đầu biết thổn thức khi nghĩ về anh, đã loạn nhịp mỗi lần nghe tiếng anh gõ cửa vào phòng, đã biết nhớ biết nhung mỗi lần anh có việc gì đó làm đứt buổi học. Nhiều lúc mơ màng anh Thư tự hỏi, mình yêu anh Dũng rồi chăng? Công việc chính của Dũng vẫn là ở ban tiếp tế, và việc chính vẫn là việc chia đồ gửi cho phạm nhân. Làm lâu thành quen, có những buổi chia đồ cậu còn đi một mình mà không có dám thị đi cùng, cũng lâu thành quen, giờ đây cậu hầu như biết mặt, biết tên, biết cả gia cảnh nhân thân của hầu hết các phạm ở đây. Cậu rút ra một điều là, không phải phạm nhân nào cũng xấu, có những người bị hoàn cảnh đẩy đưa mà thành ra phạm pháp. Có những phạm nhân chỉ vì miếng cơm manh áo qua ngày mà trộm cắp cũng thành án. Nhưng đúng là cũng có những phạm nhân đánh mất nhân tính không biết vì lý do gì mà cũng vào đây. Phạm nhân khác thì nhìn Dũng như thế nào? Một thiếu niên tuổi bẻ gãy sừng trâu, đăng kỳ trổ mã, cao giáo đẹp trai, ăn nói lễ phép trên dưới với những đồng phạm khác, nhưng cũng rắn như đinh với những thằng định bắt nạt mình. Làm ở ban tiếp tế thì chu toàn, không để thiếu, để sót đồ gì của phạm nhân, không ỷ mình có tí quyền, mà bòn rút bớt xén đồ, một cân là một cân, không có chuyện thành tám lạng. Lại còn nghe nói tuần ba buổi dạy học cho con gái trưởng trại. Ở trong đây là đấu tranh, thù ghét nhau, chơi nhau, thậm chí là giết nhau để sinh tồn, nhưng ai cũng hiểu, đấu tranh vì cái gì và đấu tranh với ai. Một người như Dũng thì có thể làm hại mình sao? Nghĩ vậy nên anh em phạm nhân ai cũng quý mến Dũng, duy chỉ có đám Phan Bò là không, nó vẫn tìm cơ hội để khật Dũng đấy thôi. Chỉ ít hàng tháng vẫn đều như vắt chanh được Dũng mua đồ dùng cá nhân cho, có lần lấy tiền, có lần không. Dũng hay viện lý do là cảm ơn chị chăm sóc ở phòng y tế mà mua cho chị, rồi còn gì nữa nhỉ, còn viện lý do là thế nào tới này em còn bị đánh nữa, còn vào phòng y tế, còn phải nhờ chị nhiều. Cứ thế để không lấy tiền của chị, qua cô ba thì Dũng biết, chị ít vất vả trong tù lắm, làm hết việc này việc nọ cho mấy chị em trong buồng nhưng tiền kiếm được cũng không có bao nhiêu, mà còn nghe cô nói chị tiết kiệm để sau khi ra tù có đồng nào hay đồng đấy để vào đời. Chị chẳng có ai gọi là người thân hay bạn bè cả. Chị ích thì vẫn thế thôi, tính trời sinh hay sao ấy hoặc chị cố tình như vậy, chị lúc nào cũng lạnh như băng như tiền. Nhưng trên đời này chắc chẳng ai, hoặc chưa có ai là người hiểu chị, trong tâm chị cũng quậy phá dữ lắm, cũng có tình cảm giạt rào, phá phách như ai. Chị lạnh nhạt trong lời nói, trong ánh mắt nhưng trong hành động thì không như vậy. Cũng biết quan tâm, lo lắng cho ai đó đấy, chỉ là người ta còn trẻ người non dạ mà không nhận thấy thôi. Vậy mà thời gian thấm thoát thoi đưa, Dũng đã vào trại được 6 tháng rồi. Tính cả thời gian bị tạm giam trước khi xét xử, Dũng đã thụ án được 9 tháng. Chỉ còn hơn 2 năm nữa là mãn hạn tù. Tết vừa rồi là cái Tết đầu tiên Dũng ăn Tết trong trại, cũng là cái Tết đầu tiên Dũng xa mẹ, xa gia đình, xa quê hương Hải Phòng thân yêu. Trước Tết cô Trúc có lên thăm Dũng và tiếp tế cho Dũng cơm ăn nào là đồ, cô chu đáo để Dũng có được cái Tết như ở nhà. Ấy vậy nên ngoài những đồ hàng tháng ra còn có nào là giò lụa, giò bò, bánh chưng, mứt Tết, bánh kẹo, thịt quay, hành muối, chỉ thiếu một thứ đồ mà Dũng cần nhất, đó là mẹ vẫn không đến. Những đồ Tết cô gửi nhiều quá, Dũng ăn không hết nên chia thành hai phần đều nhau, một phần giữ lại cho mình và bác Sáu, phần còn lại cậu mang sang đưa cho chị X. Chị giấm giữ mãi mới nhận kèm ánh nhìn lạnh lùng, nhưng Dũng không biết tối đó chị về chị khóc như mưa, khóc mãi không dừng làm cô ba và mấy chị em cùng phòng phải dỗ mãi. Chị khóc vì được nhìn thấy những món đồ ngày Tết, trước đó không khí Tết trong trại giam cũng tưng bừng lắm. Ai cũng có đồ gì đấy của ngày Tết, chỉ duy chị là không. Cô Dũng. Những lúc rảnh rỗi không phải đưa đồ, Dũng thường được cán bộ sai làm những công việc lặt vặt ở ban tiếp tế, linh tinh đủ thứ việc nhưng có một việc mà Dũng cho là thú vị nhất. Đó là soát thư người nhà gửi cho phạm nhân. Lần đầu tiên được phụ soát thư phạm, Dũng thấy việc soát thư không hề đơn giản chút nào, không chỉ là bóc ra và đọc, không có nội dung nhạy cảm là cho qua. Đầu tiên toàn bộ thư được giải ra thành hàng, từng bước một riêng lẻ. Một chú chó nghiệp vụ hít người từng bức thư. Tiếp theo đó là bóc thư, sau đó chấm một loại hóa chất nào đó lên trên giấy để kiểm tra, nếu qua đoạn này mới đến đoạn đọc thư. Đem thắc mắc của mình, Dũng hỏi cán bộ cho em hỏi, dùng chó nghiệp vụ để làm gì ạ? Em mới vào trại nên không biết, chó nghiệp vụ để phát hiện có đồ cấm trong thư không? Ví dụ như ma túy, thuốc nổ, chưa rõ lắm, Dũng hỏi sâu hơn. Nhưng em thấy chỉ có mỗi tờ giấy thôi thì sao lại có thuốc nổ? Anh cán bộ tươi cười mà giải thích thêm. Không đơn giản là một tờ giấy đâu em ạ, đã từng có lần bọn anh phát hiện bột ma túy giấu giữa hai lớp giấy. Nhìn và sờ không phát hiện được, thế còn phải chấm một chất gì đó lên giấy để làm gì ạ? Cũng là để phát hiện chất cấm, rất có thể chất cấm chính là tờ giấy đó. Vậy hả anh, Dũng ngơ ngác, đúng là cậu còn rất ngây thơ trong nhiều chuyện nơi chốn này. Lần dở những bức thư, thỉnh thoảng được đọc cậu mới thực sự chăn trở. Ở đây tập hợp nhiều phạm nhân đến từ mọi miền của Tổ quốc, nhiều hoàn cảnh, nhiều sự đời lắt léo tạo thành tội. Một bức thư người vợ gửi cho chồng như sau. BG, ngày, tháng, năm, 20, anh Tia thương mến. Vậy là anh đã xa gia đình tính đến hôm nay là tròn 15 năm, anh đi từ lúc cái tí mới tròn 1 tháng tuổi, nay con đã vào cấp 3. Thằng cu vừa tốt nghiệp cấp 3, không thi đậu đại học em cho con học trường cao đẳng nghề rồi. Anh à, từ lúc lấy anh, chưa ngày nào em sung sướng. Em ở nông thôn, làm vợ anh do bố mẹ hai bên sắp đặt. Trước khi cưới độ 1 tháng mình mới biết mặt nhau, em vẫn tin đó là duyên số ông trời sắp đặt, rồi cũng như bao nhiêu người vợ khác, em làm tròn trách nhiệm người vợ khi 3 năm sinh cho anh 2 mặt, còn 1 trai 1 gái đẹp như tranh vẽ. Nhưng có lẽ ông trời thử thách lòng người, đứa út vừa tròn 1 tháng thì anh bị bắt và biển biệt từ đó đến giờ. Em không trách trời, không trách anh, em chỉ trách số phận mình hèn mọn khi không được hưởng tình thương và sẻ chia của chồng trong cuộc sống. Em tự hào nói với anh rằng, dù xa anh nhưng bao nhiêu năm nay em luôn chọn đạo làm vợ anh, làm dâu con nhà anh, làm mẹ của các con anh. Bố mẹ và họ Mạc nhà anh luôn yêu quý và trân trọng em, các con đều khôn lớn ngoan ngoãn học giỏi. Còn em vẫn ngày ngày tần tảo với đồng lúa ruộng rau kiếm nhặt từng đồng nuôi con, dư đồng nào em đều gửi vào cho anh cả. Anh ở đó cứ yên tâm về gia đình, anh phải cải tạo thật tốt để được hưởng ân xá sớm trở về với gia đình, với các con và với em nữa. Đợt này cả hai đứa đều chuyển cấp cả nên em cũng túng anh ạ, em vừa phải bán đôi lợn nái để có tiền nộp học đầu năm cho hai đứa. Vì vậy tháng này em chỉ gửi được có ít đồ cho anh dùng thôi. Anh thông cảm cho mẹ con em nhé. Thôi em xin dừng bút tại đây. Vợ của anh. Chương 83. Phần 83. Một bức thư khác có lẽ là của một đứa trẻ tiểu học gửi cho bố, trên đó là nét bút mực tím nắn nót và dưới bức thư là hình vẽ bằng bút chì, hình vẽ thể hiện cảnh đôi vợ chồng hai bên, ở giữa là một cô gái nhỏ chắc là con của hai người. Nội dung bức thư như sau, bố yêu, bố quý, bố thương của con ơi. Con viết thư cho bố để khoe bố là con vừa được 3 điểm 10 liền đấy. 1 điểm 10 môn toán này, 1 điểm 10 môn tiếng Việt này, 1 điểm 10 môn tiếng Anh này. Chỉ có mỗi môn thể dục là con được 7 thôi bố ạ, cô giáo bảo con yếu quá, không chạy hết vòng sân. Mẹ không mắng con đâu, mẹ bảo điểm 7 là tốt lắm rồi vì con đang bị bệnh ở tim nên không chạy nhanh bằng các bạn. Nhưng con vẫn muốn chạy nhanh bố ạ. À bố ơi, hôm nọ cô giáo bảo con làm bài văn tả về bố đấy. Bố sướng nhé, con tả bố đẹp trai cực, cao cực, to cực luôn, cao hơn bố của các bạn khác nhiều. Con tả bố dẫn con đi chơi công viên này, cho con xem con hổ, con voi. Rồi cả cho con chơi cầu trượt nữa. Nhưng đến đoạn tả về nghề nghiệp của bố thì con không biết tả thế nào. Con chỉ tả là bố hay phải đi công tác xa như mẹ vẫn nói thôi. Công tác xa có phải là nghề không hả bố? Hôm nào bố về bố nhớ mua cho con búp bê màu hồng nhé. Mua cho con cả hộp bút chì màu nữa. Hôm nọ mẹ cho sang nhà bạn Bông chơi. Bạn ấy có búp bê màu hồng đẹp lắm. Con cũng muốn có bố ạ. Còn hộp bút chì màu để con tô màu vào bức tranh con vẽ gia đình mình. Bố thì màu đỏ, mẹ thì màu xanh, còn con thì màu hồng bố ạ. Thôi con phải học bài đây, con không viết nữa đâu, mỏi tay lắm bố ạ. Bố nhanh về với con nhé, con yêu bố cực ạ. Ngoặc kép, cu Dũng. Một bức thư khác được đánh máy chứ không phải là viết tay, thằng cu. Tao giờ già cả rồi còn không viết chữ được nữa, phải ra ngoài hàng nhờ người ta đánh máy mấy dòng cho mày. Ở nhà mẹ vẫn khỏe, chỉ có ho khan lúc sầm tối thôi. Vẫn rụt bếp nấu được nồi cơm và luộc được bó rau ăn. Mày không phải lo nhiều, tao ở một mình nhưng bà con chòm xóm sang luôn ấy mà. Dỗ bố mày vừa rồi tao chẳng làm gì, chỉ thắp cho ông nén nhang rồi bảo ông phù hộ cho mày sớm về nhà mà làm lại cuộc đời. Tao giờ cũng gần đất xa trời rồi, cũng không biết là có được nhìn thấy mặt mày lần nào nữa không, trái gió dở dời là theo bố mày lúc nào không hay. Mày cố gắng mà cải tạo cho tốt về mà làm lại cuộc đời con ạ, tao cố đợi nhưng không biết thế nào mà lần đâu. Thôi, mẹ có vài dòng vậy thôi. Cô Dũng, còn nhiều lắm những bức thư để lại cho Dũng nhiều cảm xúc khác khoải không thôi. Nhưng có một điểm chung giữa các bức thư là rất ít thấy người nhà nhắc đến tội, đến lý do vì sao mà phải vào tù, có lẽ họ tránh nhắc tới quá khứ đau buồn, đa phần chỉ là lời động viên cải tạo tốt sớm hoàn lương trở về với cuộc sống. Đó cũng là chân lý, người tốt nào cũng có quá khứ và người xấu nào cũng có tương lai. Cô Dũng, trời yên bề lặng ngắn chẳng tài gang, độ tháng 3 dương lịch sau Tết âm thì mọi việc trở lại bình thường, anh Thư đang trong những ngày cao điểm của ôn thi cấp 3 làm Dũng cũng bận rộn. Thời gian học cũng kéo dài và thỉnh thoảng còn học thêm buổi thứ tư vào ngày cuối tuần. Học trò đầu tiên của Dũng không biết có làm nên cơm cháo gì nữa không. Một lần nọ, có một sự kiện lớn xảy ra, có lẽ sự kiện này chính là bài test cuối cùng của bác Sáu dành cho Dũng trước một quyết định gì đó của bác. Số là fan bò thì vẫn không quên ý định muốn xử Dũng, gì chứ chuyện của Dũng làm uy của nó trong trại giảm sút nhiều. Tuy nhiên giờ đây tìm được cơ hội và tìm được người chơi Dũng thì không dễ chút nào. Mấy thằng trong phòng thì không dám vì bị biết mặt đặt tên hết rồi, những thằng buồng khác thì không nhận xử Dũng cho dù chính mình bị đánh, chẳng ai muốn là tay sai cho Phan Bò đi đánh một đứa thiếu niên lại có quan hệ cực tốt với trường trạm. Vậy nên Phan Bò cũng biết nghĩ mà chờ đợi thời cơ đến, nhưng có một chuyện mà nó không lúc nào gạt được khỏi đầu, đó là phải chơi bằng được ích, nó sẵn sàng chịu án thêm để đạt được mục đích. Thăm dò các kiểu nó đều không tìm thấy kẽ hở bởi sự đề phòng của ích và sự bảo hộ của cô ba. Chỉ duy nhất có một thời điểm có thể ra tay, đó là lúc ích trực trên phòng y tế. Khoảng thời gian có thể rất ngắn thôi cô sẽ ở một mình những lúc bác sĩ chính đi đâu đó. Cho đàn em thăm dò đường đi lối lại, nắm bắt mọi di biến động, lịch trình của ích, nó quyết chờ thời cơ để ra tay hành động. Gì chứ về khoản sinh lý dạo gần đây nó thiếu vô cùng, cũng bởi cô ba theo đúng lời nói riêng nó tăng giá gấp đôi, mà nó thì theo thói quen mỗi lần vào buồng ba phải gọi đủ hai đứa mặc dù không bao giờ dùng hết. Tối đó, thời cơ đến, không biết bằng cách nào mà Phan Bò và ba thằng đàn em lần mò ra được phòng y tế, nơi đó nằm cách biệt với trại giam, cũng tách biệt với khu nhà cán bộ giám thị. Vị bác sĩ chính về nhà ăn cơm tối xong giờ vẫn chưa ra, bình thường bác sĩ cũng ít có mặt ở đây, chỉ khi nào có người cần thì trại mới gọi điện để ông phi ra. Đang ngồi một mình nghĩ vần nghĩ vơ về cái bánh chưng, hộp mứt, cây giò hồi Tết thì ít nghe tiếng, kẹt, phát ra từ phía cửa. Quay lại thì thấy lù lù một đống là thằng Phan Bò, nó vừa bước vào sau khi để ba thằng đàn em cảnh giới bên ngoài. Ít dữ liệu thằng này đến đây không phải mục đích tốt đẹp gì, chỉ có điều cô bất ngờ vì nó dám đến tận đây, đây là khu vực dành cho cán bộ, chỉ có phạm nhân là bệnh nhân mới được vào dưới sự giám sát của cán bộ. Ấy vậy mà nó dám mò vào đây, thằng này nó động được đến phát điên rồi. Cô lạnh lùng hỏi vào đây làm gì? Phan Bò cũng không phải dạng vừa, nó muốn từ từ dụ con mồi khám bệnh. Bệnh gì, đau bụng, cán bộ đưa đến đây đâu? Phan Bò xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nó tập trung ánh nhìn vào bộ ngực của ích đang căng đét sau cái áo tù và còn phập phồng, có lẽ cô đang hoảng sợ hay sao? Nó lật bài tẩy luôn, đánh đòn phủ đầu là chiến thuật nó hay dùng mày thân lửa ưa nặng, để tao chơi còn được tiền mà mua băng vệ sinh. Hôm nay tao phải địt chết mày, ngoan thì tao nhẹ, cưỡng thì tao giết luôn. Phan Bò cứ lừ lừ tiến lại gần ích, bùi nó cứng ngắc trong quần. Nó máu lắm rồi lại nhìn thấy ích trong nét mặt hoảng sợ nó càng sướng hơn, nó đang nghĩ đang thân hình ngót tạ này mà đè lên dập ích thì sướng phọt mất. Ích hoảng sợ thực sự, ở đây không có ai, hét lên chưa chắc ai nghe tiếng vì khu này cách xa khu khác. Cô lùi dần về phía góc phòng, nơi đó có đặt dụng cụ y tế Phan Bò, mày làm gì tao thì chị ba giết mày. Phan Bò cũng không phải dạng vừa con chó cái đấy à, tao địt mày xong tao sẽ địt con chó cái đấy. Chương 84 Phần 84. Biết đôi co với thằng này giờ này chỉ tốn nước bọt, không chừng làm nó hăng tiết vịt lên còn khổ hơn. Nói về ích thì cần nói rõ hơn, bản thân cô cũng có gọi là tí võ nghệ, từ năm lên 8 đã theo học karate ở một lò võ gần chùa nơi cô ở, học đến tận năm 16 tuổi rồi gặp chuyện mà vào đây. Nhưng đúng ra mà nói võ với học trường làng cũng chỉ mang tính nâng cao sức khỏe là chính thôi chứ để chiến đấu thì chưa bao giờ. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng làm cô có chút tự tin. Với lại hoàn cảnh bị người ta hiếp dâm với cô thì không phải lần đầu. Lần trước thằng sư huynh đồng môn chó chết đã bị cô giết giữa một khu đất hoang khi nó định hiếp cô, lần đó nó đã cởi được quần áo của cô rồi, chuẩn bị nhét bùi vào cái bướm trinh nguyên thì cô vùng vẫy thế nào mà vơ được viên gạch nửa gần đó, một phát vào chỗ phạm sau gáy làm thằng đó lăn quay và chết não. lùi sát tới cái bàn dụng cụ y tế, ích vớ được một cái kéo, cô lồng hai ngón tay vào hai lỗ ở chuôi kéo, cách này làm cái kéo chắc ở trong tay, không bị rơi ra. Mày vào đây tao liều chết với mày, ích giơ tay cầm kéo ra trước ngực thủ thế. Ui ui ui, sợ quá, sợ quá. Phan Bò nói mỉa mai nhưng vẫn không dừng bước, nó chậm chậm tiến sát vào ích. Gì chứ với nó thì một đứa con gái nhỏ thó so với thân hình Châu Mộng thì chắc nó không ngán, kể cả đối phương có vũ khí trong tay. Mày chống cự tao càng thích, tao thích địch đứa nào mà nó dẫy, thế sướng buổi lắm. Khi Phan Bò còn cách ích độ chừng 1 mét thì ích vung tay kéo từ trên cao xuống hướng mặt Phan Bò mà trổ. Nhưng không có tác dụng bởi Phan Bò đã nắm được cổ tay ích khi nó còn cách mặt khá xa. Tay còn lại nó không quên tát một phát rõ mạnh vào má ích. Bốp, ích hoa hết cả mắt, tay cầm kéo bị Phan Bò xoắn nhẹ một cái. Á á, ích rên lên đau đớn, cô tưởng chừng mình bị gãy cổ tay rồi chứ không chừng. Thả lỏng ngón tay ra làm cái kéo rơi, choang, xuống nền đá hoa. Vậy là ích đã bị thua ngay từ nhát đánh đầu tiên. Cô trở thành một con nai thực sự trước mũi một con sói. Vừa đau ở má, vừa đau ở tay nhưng chưa kịp định thần thì Phan Bò áp sát cô và vòng hai tay ôm lấy người cô đè xuống sàn. Quá chênh lệch về cân nặng, ích nhanh chóng bị hai đè nằm ngửa ra sàn nhà, cô giãy giụa chân nhưng không được vì bị hai đầu gối của Phan Bò tì ở đùi làm banh háng ra. Tay ích cua lung tung rồi đấm những cú nhẹ hều như gãi cho Phan Bò. Rất nhanh và dứt khoát, Phan Bò hai tay hai vạt áo ích giật mạnh. Xoạt, xoạt, xoạt, đi nguyên hàng cúc áo. Hai vạt áo ra hai nơi làm lộ ra áo con màu trắng che đi đôi vú mà nhìn sơ cũng biết là rất to. Chưa dừng ở đó, Phan Bò kệ những cái đấm của ích mà thò tay xuống lưng quần ích kéo tuột một cái xuống, nó hơi đứng dậy để thả lỏng cặp chân trường dài thượt của ích ra nhằm mục đích lột quần. Nó hơi sơ suất khi không nắm theo quần lót, báo hại phát lột đó chỉ làm ích mất quần dài, vẫn còn cái quần lót màu trắng cô mới mua hôm gần Tết. Ích bị lột quần thì theo phản xạ lấy một tay xuống che mờ u. Tay còn lại vòng lên che ngực vì cái áo lót không che hết nổi vú. Cô nửa nằm nửa ngồi giữa sàn nhà và khóc, cô sắp bị hiếp, không lẽ đời mình không tránh bị hiếp được hay sao, vào tù rồi vẫn bị hiếp. Ha ha ha, ngon thế này mà không địch thì phí. Phan Bò mừng rơn vì sắp lột chuồng được ích, nhìn cặp chân mà xem kìa, sao nó dài, nó trắng, nó săn thế. Nhìn cái bụng phẳng lì mà xem kìa, không một giọt mỡ thừa. Cái vú mà xem kìa. Cái áo lót to to thế kia mà không che kín nổi vẫn hở ra chân vú mỡ màng, múp míp kìa. Không nhiều lời, Phan Bò một lần nữa quỳ chân xuống ích chuẩn bị lột nốt quần lót, áo lót của ích ra địt, ích cũng chuẩn bị động tác cắn lưỡi tự tử thì, uỳnh, cửa phòng y tế bị một ai đó dùng thân người tông thẳng vào làm nó mở toang. Cô Dũng. Trước đó độ 2 phút đồng hồ, hôm nay Dũng phải dạy thêm cho anh Thư vào buổi tối, vừa tan học ở khu nhà giám thị, cậu đang đi bộ lững thững về buồng giam. Đi đến sân trại, theo thói quen Dũng liếc nhìn vào phòng y tế xem chị ích có đó không, cậu thấy lạ vì có mấy thằng cứ lảng vảng mỗi đứa một góc chỗ cửa phòng. Rón rén lại gần thì Dũng nhận thấy là 3 thằng cùng phòng Phan Bò. Nảy số nhanh Dũng đoán Phan Bò định làm hại chị ích trong phòng. Cậu suy tính nếu bây giờ mà Đường Hoàng xuất hiện thì mình chắc chắn không đánh lại được 3 thằng Châu Mộng canh gác ngoài cửa lo cảnh giới. Nghĩ nhanh là cần phải bất ngờ, cậu lấy đà một mạch dùng hết tốc lực phi như bay vào thẳng phòng y tế. Mặc kệ cánh cửa kia vẫn đóng. Tốc độ chạy của Dũng quá nhanh, 3 thằng Châu Mộng nhìn thấy bóng người phi vào có chạy ra cản nhưng không kịp, kết quả là cánh cửa phòng y tế bị mở xô đổ như vừa rồi. Cô Dũng. Theo sau Dũng là 3 thằng đàn em anh Phan, thằng này nó phi nhanh quá bọn em không kịp chặn. Nghe tiếng động thì cả Phan Bò và ích đều quay lại. Ích dừng động tác cắn lưỡi. Cô mừng rỡ như bắt được vàng Dũng, cứu tôi. Phan Bò cũng không phải dạng vừa lại là mày à. Hôm nay bố thịt luôn cả hai. Định liếc mắt ra hiệu cho đàn em Tần Dũng luôn thì Dũng nhanh mồm hơn Phan Bò, mày dừng lại ngay. Trước khi đến đây tao báo cán bộ rồi, tao chạy trước đến đây thôi. Phan Bò buông câu chửi thề. Địt mẹ, nó lồm cồm bò dậy đi về phía cửa, vừa đi vừa nói, hai đứa mày nhớ đấy, bố mày không tha đâu. Nói rồi nó hất hàm báo hiệu cho đàn em định rời đi thì nghe tiếng Dũng nói như quát phía sau Phan Bò. Mày hèn lắm. Có giỏi thì Đường Hoàng đấu với tao, đừng chơi đánh lén, hèn lắm. Nói câu này không phải Dũng bực tức mà nói, cậu đã nghĩ thông rồi. Cần phải giữa thanh thiên bạch nhật, có sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ mà đấu với thằng này. Chứ sống mà thấp thỏm, nhấp nha nhấp nhổm chỉ sợ bất thình lình bị xiên một cái cũng mệt mỏi, Dũng thì còn đỡ, chỉ ích mới là đáng lo nhất, thân gái biết chống thế nào. Mà sự việc ngày hôm nay là đỉnh điểm, cậu chỉ cần đến chậm một tẹo thôi là không biết chuyện gì xảy ra. Chương 85. Phần 85. Phan Bò thấy Dũng cứng giọng thì ngừng chân, đây chính là lời thách đấu của Phạm. Ngày mới vào trại nó đã từng nhiều lần thách đấu với các anh già để có được vị trí ngày hôm nay. Luật bất thành văn, bị thách đấu phải nhận lời, không coi như thua. Và đây cũng là cơ hội nó lấy lại thanh danh sau khi mất không ít kể từ ngày Dũng nhập trại. Đấu hả, oát con dám thách đấu với tao. Được, nhưng biết luật không? Tao không lạ, Dũng đối đáp nhanh. Mày thách đấu phải chấp nhận điều kiện của tao. Nói, nếu thua thì phải cúng đồ cho tao hàng tháng và đừng can thiệp vào chuyện của tao. Nói rồi Phan Bò liếc nhìn Ích như tỏ ý đừng xen vào chuyện tao hiếp Ích, được. Có khí đấy, đấu trần hay có hàng, tao cho mày chọn. Đấu kiểu đấy thường lắm, tao thích chơi cấp cao nhất, đấu tù. Phan Bò nghe Dũng thách đấu kiểu này thì hơi chùn. Đấu kiểu này nó mới nghe kể thôi chứ bản thân chưa từng làm và chưa từng chứng kiến kiểu đấu này bao giờ. Nhưng trước mặt đàn em không thể nuốt lời, vì nó cho Dũng chọn kiểu đấu. Nó tự tin kiểu nào nó cũng chưa đầy 3 giây là ăn Dũng ngon lành cành đào. Nhưng kiểu đấu này thì nó thực sự không tin lắm phần thắng. Nhưng đâm lao phải theo lao. Nó giở trò gian manh mày tưởng đấu tù với tao mà được à, mày chưa đủ tuổi. Muốn đấu tù với tao phải qua được một đệ tử của tao đã, thắng được nó mới đấu với tao. Không thích thì thôi, đổi kiểu đấu. Phan Bò có lựa chọn mà nó cho là cực kỳ thông minh, đấy là nó cho vậy thôi, chứ người khác thì có lạ gì đâu. Nó muốn có một hình nhân thế mạng đấu với Dũng trước và nó tin là Dũng không qua được cửa này. Không cần ra tay, nó tự khắc thắng. Nhưng nó ngạc nhiên vì Dũng không cần đến một giây suy nghĩ được, mai nổ điểm đi. Tao muốn tất cả trưởng buồng khu nam và vài trưởng buồng khu nữ chứng kiến. Có khẩu khí, được. Nói rồi Phan Bò quay lại đi mất. Phòng y tế chỉ còn lại hai chị em. Dũng quay lại thấy chị Ích áo thì tà tơi, một tay giữ hai vạt áo để nó không bị banh ra. Một tay che hạ bộ, nơi đôi chân trần của chị vẫn sóng xoài ra đất. Ích vẫn chưa hết bàng hoàng. May Dũng đến kịp lúc không có lẽ giờ này chị đã mất máu lưỡi mà chết rồi. Chị Ích vẫn tin rằng tự tử bằng cách cắn lưỡi có thể chết được cơ đấy. Nhìn quanh phòng Dũng thấy xa xa ở góc có cái quần, chắc là của chị. Cậu tới nhặt lấy rồi đưa cho chị. Chị mặc vào đi, có bị sao không? Em có đến muộn không? Dũng chỉ là vô tình thôi, cậu quan tâm chị, lo lắng cho chị xem chị có bị thương ở đâu không nên đưa quần mà mắt cứ dán vào cái thân thể của chị. Đón lấy cái quần và bắt gặp ánh mắt đó, Ích ngượng đỏ cả đôi gò mà nhưng không quên cảnh báo nhìn gì, quay mặt đi. Đồ dê già. Dũng bị bắt quả tang đang nhìn chị, lại bị chị đổ vấy cho là dê già. Nhưng chị còn mắng được thế chứng tỏ chị không sao. Cậu trêu chị đẹp phết nhỉ. Đồ dê già kia, uýnh chết giờ. Quay mặt đi, vâng, vâng, nói rồi Dũng cười cười quay mặt đi để chị mặc quần áo. Một lúc sau chị mới lên tiếng. Xong rồi. Quay lại thì thấy quần chị đã mặc rồi, áo thì chị lấy mấy cái kim băng thay cúc, coi tạm như thế là ổn. Dũng nói chị về buồng đi, lần sau đừng ở chỗ nào một mình nữa. Nguy hiểm lắm. Ích bớt vẻ mặt lạnh lùng mà cúi gằm mặt xuống đất biết rồi. Cảm ơn. Dũng ngạc nhiên chị cũng biết nói cảm ơn cơ à. Ích ngượng ngùng không đối đáp lại được, đành lấy chân di di xuống đất cho có việc làm. Em đưa chị về buồng nhé. Hai chị em. Hai bóng hình lẻ loi giữa sân trại giam vắng vẻ, họ đi sát bên nhau mà không ai nói lời nào. Về đến cổng khu anh, dừng chân lại Dũng nói em về đây. Ích không nói gì mà nhìn vào khuôn mặt Dũng một cái thật sâu nhưng thật nhanh rồi chạy về phía buồng giam. Cô không biết mình vừa bị cái gì nữa, cô chỉ sợ rằng ở lại lâu mình sẽ không kìm chế được mà ôm cái đồ trẻ con đáng ghét ấy mất. Chương 86. Phần 86. Tin tức về màn thách đấu của Dũng với Phan Bò nhanh chóng lan ra toàn trại. Các phạm nhân ngấm ngầm bàn ra tán vào về cuộc đấu này, đặc biệt là hình thức đấu tù. Nói về đấu tù thì chắc ai cũng đều nghe qua hình thức đấu này, có thể nói nó là cách thể hiện bản lĩnh, gan lì nhất trong mọi hình thức đấu. Cấp đấu này thường chỉ những đại ca tương đương nhau về số má mới áp dụng để tìm ra người đứng đầu của trại giam. Nói sơ qua thì cả hai mỗi người dùng một vật được vót nhọn và lần lượt tự đâm vào mình, ai đầu hàng trước coi như thua. Ngay ngày hôm sau cái hôm Phan Bò hiếp trượt Ích, Dũng được Tú Lé báo cho biết thời gian và địa điểm diễn ra cuộc đấu, hắn cũng thông tin về thành phần tham gia. Như yêu cầu của Dũng, tất cả các trưởng buồng khu nam và một số trưởng buồng có máu mặt khu nữ sẽ có mặt chứng kiến, đương nhiên cô ba cũng được tham gia rồi. Bác Sáu biết tin tức về màn thách đấu của Dũng thì im ỉm không nói năng gì. Dũng lân la hỏi bác. Lần trước bác kể cho cháu nghe về hình thức đấu tù, bác đã chứng kiến bao giờ chưa ạ? Bác Sáu không nói gì, mà vạch đùi của mình lên cho Dũng xem. Trên đó là ba vết sẹo bằng đầu ngón tay út. Dũng tò mò, bác đã trực tiếp đấu rồi à? Đây là sẹo để lại phải không ạ? Lần đó bác khoảng 20 tuổi, hơn cháu vài tuổi bây giờ và đấu với một đại bàng trong trại. Tại sao bác lại đấu ạ? Bác Sáu trả lời bằng một câu hỏi khác, thế tại sao cháu lại đấu? Dũng đáp ngay, vì việc này không phải cậu nông nổi mà quyết cháu đấu để tự vệ và bảo vệ. Bác Sáu nhớn mắt như ý muốn Dũng giải thích rõ. Dũng trần tình. Cháu dự liệu bản thân cháu chỉ có sức khỏe thôi, chứ võ vẽ một thế không biết. Phan Bò thì luôn rình rập cháu để xử, cháu may mắn thoát được vài lần chứ không may mãi được. Thứ nữa là về chuyện chị X, cháu muốn nhân chuyện này mà bắt Phan Bò trước mặt mọi người từ bỏ ý định làm hại chị X. Bác biết chuyện ở phòng y tế hôm nọ chưa ạ? Biết, cháu liệu mình thắng được nó không? Cháu không biết nữa bác ạ, cháu chỉ biết rằng mình cần phải sống và phải sống lành lặn rời khỏi đây. Không thể khác được, được rồi, cứ thế đi. Nói rồi bác Sáu quay mặt vào trong ngẫm nghĩ gì đó rồi chìm vào giấc ngủ. Cô Dũng. Rồi cái ngày đấu cũng đến, mọi người tập trung ở buồng của Phan Bò. Chật chội vì cái buồng giam bé tẹo mà nhồi đến gần 40 con người, đa số là nam, chỉ có vài người nữ là trưởng buồng khu A, có cô Ba và chị X cũng đến. Nói về tư cách chị X không được xuất hiện ở đây, nhưng chị cứ nằn nỉ muốn theo, chị lo lắng cho Dũng và chuyện này ít nhiều cũng liên quan đến mình. Cô Ba bắn tiếng cho Phan Bò rằng X cũng muốn đến và được Phan Bò chấp nhận ngay, nó muốn nhân cơ hội này thể hiện bản lĩnh trước người đẹp. Nó suy nghĩ như một con bò rằng biết đâu đấy sau vụ này nó không cần phải hiếp ích mà có khi ích tự giảng chân cho nó chơi không biết chừng. Trưởng buồng khu nam thì đông đủ cả không sót ai, có cả bác Sáu, Tú Lé và quân ma mà mọi người chỉ biết đến là Trần Văn Quân, trưởng buồng 13. Thấy anh Hào tụ đủ, Phan Bò lên tiếng giọng trịnh thượng. Anh em đến đã biết để làm gì, thằng Dũng thách đấu tôi, thằng Phan này không ngán ai, nhất là một thằng trẻ danh. Mọi người không ai nói gì nhưng trong bụng rủa thầm cái thằng đầu bò này, cậy to xác, cậy tù già mà bắt nạt phạm mới. Chuyện nó hết lần này đến lần khác cho người đánh lén Dũng không ai là không biết. Rồi chuyện nó hiếp trượt ích cũng được cô Ba khôn ngoan tung tin. Mọi người đã biết mục đích cuộc đấu ngày hôm nay là để Dũng công khai dằn mặt Phan Bò, không để nó đánh lén mình nữa. Bác Sáu là người có tuổi nhất ở đây, ở trại này hơn 10 năm rồi, ông tuy không va chạm gì với ai nhưng cũng không ai làm gì được ông. Ngay cả Phan Bò xưng hùng xưng bá nhưng riêng đối ông Sáu cũng không dám động đến một cái lông. Ông lên tiếng rồi, không cần nói nhiều. Tôi làm trọng tài vụ này. Dũng sẽ đấu với hai người, một là thằng em của Phan Bò, thắng thằng này sẽ đến Phan Bò. Hai người thỏa thuận thế phải không? Nói xong bác Sáu liếc mắt về phía Dũng và Phan Bò. Cả hai gật đầu, bác nói tiếp. Đấu tù có luật của nó, trước khi đấu tôi hỏi từng bên để mọi người cùng chứng kiến. Đầu tiên tôi hỏi Phan Bò. Nếu anh thắng thì thế nào? Phan Bò chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua nên được hỏi thắng ra sao thì hắn hét mặt lên dõng dạc, tôi thắng thì thằng Dũng phải nạp cho tôi 1/3 tiền gửi và đồ gửi, ngoài ra không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì của tôi. Nói rồi nó không quên đánh mắt về phía X, thấy nó nhìn mình thì giật bắn người, nỗi sợ bị hiếp vẫn chưa nguôi trong cô. Bác Sáu tiếp, nếu anh thua thì sao? Thua à, ha ha ha, mơ đi, nếu tôi thua tôi không làm đại ca cái trại này nữa. Thằng Dũng thay. Luật là thế rồi, không cần hỏi. Phan Bò tự tin cười hô hố vì nó không bao giờ tin rằng một thằng trẻ danh đang tuổi măng non cắp sách đến trường lại đủ lì lợm chơi trò này với nó, nhất là còn phải thắng được thằng Tít Châu, đệ tử ruột của nó. Bác Sáu quay sang hỏi Dũng, nhưng ông hỏi ngược so với hỏi Phan Bò. Dũng, nếu cháu thua thì sao? Nếu cháu thua thì như lời Phan Bò nói mà làm. Nếu cháu thắng thì sao? Nếu thắng cháu không cần cái gì mà đại ca của trại. Cháu chỉ cần Phan Bò để yên cho cháu và chị X sống trong trại này. Ngoài ra những chuyện khác cháu không quan tâm. Giọng nói dứt khoát của Dũng nêu mục đích của cuộc đấu này làm ai tự nhiên mà đứng về phía Dũng, đấu chỉ để được yên thân. Còn X thì sao nhỉ? Có một sự ấm áp lạ thường trong lòng cô. Ở đây, tự bảo vệ bản thân mình đã là khó vậy mà vì cơ gì, cái anh bạn trẻ kia lại vì mình mà chiến đấu, mà bảo vệ mình cơ chứ. Cô vẫn khuôn mặt lạnh tanh nhưng tai cô đã nóng lên rồi. Tim cô đã bắt đầu loạn nhịp mà phập phồng, X bám lấy tay cô Ba. Bác Sáu quay sang Phan Bò. Phan Bò, mày thấy thế nào? Thế nào gì nữa, được, nếu tôi thua thì tôi sẽ không đụng đến một sợi lông của thằng Dũng và X. Nước sông không phạm nước cống. Bác Sáu chốt. Xong, giờ tôi phổ biến luật để mọi người cùng giám sát. Nói rồi bác lấy trong túi áo tù ra hai cái bàn chải đánh răng đã được vót nhọn một đầu, cách mũi nhọn độ 1 cm có một vạch màu đỏ. Bác giơ lên cho mọi người xem rồi phổ biến luật, mỗi người cầm một cái này tự đâm vào đùi mình, đâm sâu đúng ngập bằng vạch đỏ này. Người thách đấu đâm trước, lần lượt đến khi nào có người không chịu được xin thua thì thôi. Ai đâm không tới vạch có thể đâm lại hoặc dùng lực ấn cho tới vạch thì thôi. Ai phạm luật coi như thua luôn. Bác Sáu phổ biến luật xong mà nhiều người sờn tóc gáy, trước chỉ nghe nói thôi, nay lại nhìn thấy cái bàn chải vót nhọn kia, nhìn thấy cái vạch đỏ đỏ ấy thì mới thấy độ ghê rợn của hình thức đấu tù này. Nghe kể có người thách đấu tù rồi chỉ nghe phổ biến luật thôi đã đứng dậy chịu thua rồi. Ích nhắm mắt không dám nhìn vào cái vật trên tay bác Sáu. Quân ma vẫn lẳng lặng hờ hững mà ngồi nhìn. Chương 87. Phần 87. Ném cho Dũng và Tít Châu mỗi người một cái bàn chải. Nhanh chóng đỡ được, Dũng mân mân cái bàn chải đánh răng trong tay. Cậu hỏi một câu mà cả phòng cho là Dũng chắc bị điên bác Sáu, sao bác lại lấy bàn chải đánh răng của cháu, lấy gì cháu dùng? Ôi giời đất ơi, hỡi làng nước hỡi, lại đây mà xem này, giờ này là giờ nào rồi mà thằng Dũng nó còn tiếp cái bàn chải đánh răng, đấy mọi người đều mỗi người một suy nghĩ nhưng cơ bản là mọi người cho Dũng đang ở trong tình trạng, ngáo, hoặc, sợ quá hóa rồi. Bác Sáu thì điềm tĩnh hơn. Xong việc vẫn dùng được, bàn chải nó ở đầu kia mà. Ừ nhỉ, cháu quên mất, hi hi hi hi. Lại một lần nữa mọi người khẳng định thằng Dũng bị điên thật rồi, nó còn cười hi hi hi hi như trẻ con được quà nữa kìa. Chỉ có Ích là vẫn nhắm tịt mắt mà nghe được đoạn hội thoại điên rồ vừa rồi. Cô nghĩ thầm, trẻ con vẫn mãi là trẻ con. Bác Sáu hô. Bắt đầu. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Dũng, Ích cũng hé hé mắt ra xem. Tim cô đập thình thịch. Dũng cầm chắc chuôi bàn chải trong tay, cậu ôm bàn chải vào lòng bàn tay, cạnh bàn tay chỗ ngón út đúng vừa bằng vết đánh dấu đỏ. Và rồi Dũng giơ tay cao qua đầu chổ mạnh xuống đùi phải của mình. Mọi người nín thở. Cô Dũng, phập, ngoặc kép. Á, có tiếng thét lên nhưng không phải của Dũng mà là một chị trưởng buồng nào đó, không phải của cô ba, không phải của chị Ích. Ích giật thót mình một cái. Cô ba tròn mắt. Dũng thấy nhói đau ở đùi, máu bắt đầu trào ra qua khe hẹp giữa bàn chải và thịt. Cậu cắn chặt răng, mắt hầm hầm nhìn vô định. Chưa đầy một giây từ lúc Dũng cắm bàn chải vào đùi đến sát cữ tay cậu rút ra nhanh và dứt khoát. Vừa rút ra là bác Sáu dịch luôn một cục nhỏ sợi thuốc lá được vê vê thành hòn vào lỗ thủng trên đùi Dũng. Mục đích là để cầm máu, đỡ lấy bàn chải bác nhìn vết máu trên đó và hô, đúng luật. Sau đó lấy khăn lau máu ở bàn chải rồi đưa lại cho Dũng. Bác Sáu quay sang Tít Châu. Đến mày. Tít Châu có chút chùn chùn vì chứng kiến cảnh Dũng vừa tự xử, theo đại ca từ lúc nhập trại đến giờ, bị sai đánh, sai đâm thằng nào đó nó đâu có ngại. Nó thân là đệ tử ruột số 1 của Phan Bò, nhận lời này của đại ca nó tính là một mũi tên trúng hai đích, thứ nhất là thể hiện số má với các phạm khác, thứ hai là lời hứa sau khi anh Phan ra trại thì đôn nó lên thay. Nhưng đến giờ này nó không ngờ, xương đến vậy, nhưng chót đâm lao thì phải theo lao không thì không có cửa tồn tại ở đây nữa, giật thót mình vì bị ông Sáu hô đến lượt, nó hơi run run nhưng trấn tĩnh lại mà cầm chặt bàn chải giống như thế mà Dũng vừa làm. Có người nhắm mắt không dám nhìn, và rồi... Sụt, a, tiếng Tít Châu rít lên sau quả đâm đầu tiên vào đùi phải. Nó rút ra và cũng được cầm máu bằng sợi thuốc lá ngay. Đúng luật, tiếp, bác Sáu quay sang nhìn Dũng. Hình như bác Sáu chưa nói hết câu, mọi người chưa kịp định thần xem kịch thì Dũng đã hành động. Phập, một cái đâm hết tầm tay, bàn tay chạm vào da đùi báo hiệu độ sâu đã vừa đủ. Dũng rút ra ngay đưa cho bác Sáu. Lỗ này cách lỗ trước chừng 3 phân. Nhanh chóng một hòn cầm máu được dịch vào. Đúng luật, tiếp. Bác Sáu giơ vết máu ở bàn chải của Dũng ra hơ hơ cho mọi người xem. Dũng có thấy đau không? Có chứ, rất đau là khác. Đùi Dũng tê tê, khuôn mặt Dũng giờ đây vô cảm, chỉ có ánh mắt chằm chằm nhìn xuống nền xi măng, hai hàm răng cắn chặt vào nhau làm lộ cơ hàm ra trên khuôn mặt. Lúc này Dũng chỉ nghĩ đến mẹ Loan, nghĩ về quãng thời gian mẹ con vui vẻ bên nhau, chơi đùa, âu yếm. Chợt chờn thoáng qua là khuôn mặt thất thần hoảng hốt của chị Ích lúc cậu xô cửa phòng y tế vào. Tít Châu chưa kịp nuốt trôi cơn đau của quả đầu tiên đã nghe thấy gọi đến lượt, mồ hôi vã ra như tắm, nó run run giơ bàn chải lên qua đầu, cắn môi cắn lợi, Tít Châu nhắm mắt tăng lực mà cắm xuống, do cái đùi phải đang bị đau nên lần này nó đâm sang đùi trái. Phập, ây ây ây, ôi chà, đau quá ha ha, Tít Châu không kìm chế được mà rít lên đau đớn rồi rút bàn chải ra khỏi đùi, bác Sáu dịch cầm máu rồi đón lấy bàn chải hơ hơ lên chỗ sáng. Đúng luật, tiếp. Dũng lần này không vội vàng như lần trước nữa, vẫn tư thế cầm chắc bàn chải trong tay, giơ cao hết tầm với, cậu hướng ánh mắt nhìn về phía Ích. Chị thấy Dũng nhìn mình thì không còn ti hí nữa, một động lực mạnh mẽ như để chị gỡ bỏ cái vẻ mặt lạnh lùng của mình, chị nhìn lại Dũng nhưng với ánh mắt khác hơn mọi ngày, trong ánh mắt đó có gì đó như tình cảm, như lo âu, như động viên. Vẫn nhìn chị, Dũng bổ mạnh tay xuống, vẫn cái đùi phải. Phập, ngập đủ tầm tay là Dũng rút ra liền đưa cho bác Sáu, không một tiếng than, chỉ có tiếng cái vật nhọn kia xuyên qua da, chạy vào thịt tạo thành mà thôi. Hàm răng cắn chặt, ánh mặt chằm chằm nhìn chị X, bàn tay kia nắm chặt. Lúc cắm vào không thấy đau lắm, nhưng lúc rút ra mới là lúc thấy đau, thấy xót xót, tê tê. Hơi choáng choáng, Dũng lắc lắc đầu, hít vài hơi thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Đúng luật, tiếp. Như tiếng thần chết gọi, Tích Châu run run đưa tay lên cao, nó đang phân vân không biết đâm vào đâu đây, đùi phải phát đầu, đùi trái phát hai, cả hai cái đều đau chết cha chết mẹ, giờ nó ước mình có ba thậm chí là bốn chân như con trâu con bò có phải tốt hơn không? Chương 88. Phần 88. Giờ đây Tích Châu lại nghĩ, sao mình ngu thế nhỉ? Sao mình lại đi tự đâm vào mình, vì cái gì đây? Đây cuộc đấu của thằng Phan bò với thằng Dũng cơ mà, mình ở đây làm gì, vì cái danh hão, vì cái lời hứa hão của thằng đại ca à, sao mình dại thế? Mà sao lại đau thế này mẹ ơi? Ngoặc kép chấm, Tít ta định đâm xuống nhưng rồi đưa từ từ hạ cái bàn chải xuống để cạnh đùi mà nhìn Phan bò đại ca, em đau lắm không chịu được nữa đâu. Phan bò thấy biểu hiện trần trừ của thằng đệ nó đã nghi nghi rồi. Giờ buông bỏ mà phán câu xanh dờn. Đau lắm, nó tức điên lên địt mẹ mày, mới có hai nhát đã hàng. Anh bảo em là chỉ cần nhát thôi thằng Dũng sẽ hàng mà, nó chơi ba cái rồi mà em thấy nó có đau đâu. Ui ui ui, Phan bò không làm gì được thằng đệ tử, nó bắt đầu thấy chùn chùn vì giờ đến lượt nó địt mẹ mày ra, để bố chơi thằng này. Nói rồi nó đến chỗ Tích Châu rằng lấy cái bàn chải rồi ngồi ngay ngắn. Nó giơ tay lên cao chuẩn bị đâm xuống đùi phải của mình. Tay đã lên hết tầm với thì tự nhiên nó không muốn đâm xuống. Đúng là con người cũng như muôn loài khác thôi, bản năng bảo vệ thân thể mình, bản năng không muốn mình bị thương, bị đau đã làm giảm nhuệ khí của nó đi nhiều. Giờ đây, ngồi vào vị trí này, chuẩn bị xiên mình nó mới thấy giữa nói và làm khác nhau quá xa đi à, giữa nghĩ được và làm được sao mà nó không trùng nhau vậy. Phan bò quay đầu một vòng nhìn vài chục con người đang hướng về nó, giây phút này là giây phút nó phải chứng tỏ bản lĩnh đại ca trong trại này. Nó không thể yếu đuối được, nghĩ thế là nó mạnh dạn hơn. Và, phập, ai à, Phan bò buột miệng kêu lên mặc dù không muốn để lộ cho người khác biết là nó cóng cóng. Rút ra, tiếng bác Sáu hô khi Phan bò luống cuống thế nào mà quên không rút bàn chải. Cũng bởi nó đang đau quá làm máu không kịp dồn lên não. Đau thực sự chứ không đùa đâu. Phan bò rút ra và cái rút nó làm đau không khác gì lúc đâm vào. Lúc trổ vào chỉ là tích tắc rồi nhói nhói, nhưng lúc rút ra nó lâu hơn. Máu đầm đìa phòi ra ngoài. Bác Sáu nhanh chóng dịch một hòn cầm máu vào cho nó. Rồi đón lấy bàn chải của nó giơ lên. Đúng luật, tiếp. Đến lượt mình Dũng nhìn thẳng cái mặt đang nhăn nhó của Phan bò, cậu giơ tay lên ngang đầu rồi chợt thả lỏng tay buông thõng xuống xuôi theo đùi. Mọi người ồ lên, đâu đó có tiếng tưởng thể nào. Hóa ra chỉ vậy, chắc đau quá không chịu được. Gạch nối. Phan bò thấy Dũng buông bỏ tay thì giãn cơ mặt, nó tưởng mình thắng rồi, phấn kích nó kêu lên hú hú hú, chịu thua rồi hả nhóc. Hú hú hú. Dũng không thèm đáp lời nó, vẫn nhìn chằm chằm Phan bò rồi nói rõ to bác Sáu, luật chơi có cấm một lần được đâm nhiều nhát không? Tiếng gì rầm bàn tán im bặt, ích há hốc mồm nghĩ, định làm cái gì điên rồ nữa đây hả cái đồ trẻ con này? Phan bò từ từ chuyển đổi nét mặt từ hân hoan sang ngưng trọng như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nó ngoác cái miệng mình ra như để đớp thêm không khí thằng, điên này. Mày điên rồi à? Nhưng bác Sáu thì chậm rãi phổ biến thêm luật được, người trước đâm bao nhiêu, người sau theo là được. Nghe xong Dũng từ từ đưa bàn chải lên cao quá đầu, Dũng để thả trôi tư tưởng về với mẹ, cậu thấy mẹ và mình đang ở trên bãi biển Trà Cổ, dưới ánh trăng của biển cả, cậu thấy mình và mẹ hôn nhau, nụ hôn say đắm và nồng nàn, ở nơi đó mẹ đã nói rằng mẹ coi mình là vợ của Dũng, coi Dũng là chồng của mẹ. Rồi cũng tại đó, Dũng nhìn ra biển khơi tít tắp như nói với bố rằng mình sẽ thay bố làm chồng của mình, yêu thương. Lo lắng, bảo vệ mẹ suốt cả cuộc đời. Sóng gió cuộc đời sẽ còn nhiều, còn dài, giờ phút này chỉ là nhỏ thôi, không vượt qua được sao về với mẹ đây. Phập, mẹ, ngoặc kép. Phập, mẹ, ngoặc kép. Mỗi một phát đâm là một tiếng, mẹ, phát lên trong họng Dũng. Không có tiếng kêu la của sự đau đớn. Liên tục ba phát đâm không ngừng nghỉ, phát nào phát đấy đều hết tầm tay kịch mốc. Phát cuối cùng Dũng rút ra rồi đưa cho bác Sáu bàn chải. Phản ứng nhanh khi bác vội vàng dịt ba vết đâm mới, cách ba vết cũ rất gần, nhưng có nhanh đến mấy cũng không thể cầm hết máu thi nhau xối xả tuôi ra, nhỏ tong tong từ đùi Dũng xuống đất. Nhìn đùi Dũng giờ đây với 6 vết đâm mà trông như là tổ ong. Vẫn cứng hàm, Dũng bình thản đến đáng sợ, chỉ có điều cậu không biết rằng mặt cậu đã tái dần đi, môi thâm thâm lại rồi. Mọi người đều ú ớ đến kinh ngạc, đúng là đấu tù đã nghe nói đến rồi nhưng đấu kiểu Dũng dám chơi một phát ba cái thì đây mới là lần đầu tiên, lại được tận mắt chứng kiến. Ít thì sao nhỉ, cô run run bàn chân như đứng không vững báo hại phải vịn chặt vào cô ba đang đứng bên cạnh. Cái đâm thứ nhất cô nhìn, còn hai cái sau thì đã nhắm tịt mắt vào rồi, chỉ có tiếng, sụt, sụt, là cô vẫn nghe thấy và đó là thứ âm thanh còn ám ảnh ít suốt cả cuộc đời còn lại. Đúng luật, tiếp. Tiếng bác sáu như phá vỡ không gian đông cứng như thủy tinh trong gian phòng này. Phan Bò còn chưa tin vào điều mình vừa chứng kiến. Lạy cha lạy mẹ, vừa đâm một phát mà suýt đái ra quần rồi, nay chơi liền ba phát thì sao hả cha hả mẹ. Người ta gọi nó là Phan Bò vì người nó to như con bò chứ không phải vì gan nó to như gan bò. Tiếng ông sáu vừa vang lên giống như tiếng của cán bộ gọi từ tù ra trường bắn. Nó run thực sự, mọi người nhìn thấy rõ tay nó rung rung. Khuôn mặt tái mét chắc giờ này cắt không ra máu thật chứ không phải là ví von nữa. Nhưng rồi nó vẫn đưa lên, nhiệm vụ của nó phải xiên đủ ba phát vào đùi. Lên cao hết tầm là lúc lý trí và cả con tim Phan Bò bị đánh gục. Phan Bò không thắng nổi nỗi sợ hãi mà vứt bản trải ra giữa sàn xi măng. Nó than trời. Thằng này điên rồi. Bác Sáu chỉ chờ có thế, bác biết Dũng đã thắng khi kèo thêm luật chơi Dũng thắng. Mọi người rầm rầm vỗ tay. Sự thán phục của những tù nhân mà trước đó không ít là những tay anh chị, những tay đâm thuê chém mướn. Họ thực sự nể một thiếu niên mới 17 tuổi mà đã gan lì đến đáng sợ. Đâu đó nhiều tiếng vang lên. Lì thật, tao chưa thấy thằng nào lì như thằng này. Đúng rồi, gọi nó là Dũng lì đi. Duy chỉ có ích là vẫn nhìn chăm chú vào Dũng, cô không hiểu sao chính mình đang cảm thấy đau, cô đau lắm khi chứng kiến cái đùi máu với lỗ chỗ vết thương của Dũng. Trái tim cô mách bảo rằng đây chính là người mã sẵn sàng đổ máu để bảo vệ mình, người ta tốt với mình vậy, rồi mình sao với người ta đây. Rồi ích thấy mặt Dũng tái dần đi, đôi mắt chớp chớp như cố lấy lại thăng bằng, Dũng mất máu quá nhiều và rồi lịm dần đi. Giây phút cuối cùng Dũng thấy trước khi ngất là chị ích đang lao đến mình với nét mặt lo âu. Chương 89. Phần 89. Lại là phòng y tế. Dũng từ từ hé mở mắt. Chỉ có ánh sáng từ cái đèn tuýp trong phòng phát ra báo hiệu giờ này chắc là đang đêm rồi. Dũng thấy bàn tay mình như có ai đó đang cầm, nghiêng nghiêng cái đầu Dũng thấy là chị X đang ngồi cạnh mình, tay chị đang nắm chặt lấy tay mình, chị đang gục đầu xuống ngủ trộm ngay bên cạnh mình. Sau cuộc đấu, Dũng ngất đi và mọi người đưa cậu lên phòng y tế, mấy vết thương chỉ là vào phần thịt, không đáng lo đến tính mạng, Dũng bị ngất đi do mất nhiều máu mà thôi. X còn chưa cả ăn cơm từ chiều đến giờ. Cô luôn luôn ở bên cạnh Dũng mà phụ bác sĩ rửa vết thương, băng bó cho Dũng. Bác sĩ chính vừa về cũng là lúc cô thấm mệt, ngồi bên cạnh chàng trai mà như duyên như số mới gặp đã quan tâm đến mình, lại còn cứu mình trước mõm con dê già, rồi phần nào đó vì mình mà chiến đấu. Cô lại nhớ đến gói băng vệ sinh Dũng mua cho cô lần đầu tiên nữa. Rồi tháng tháng đều mua cho cô những thứ một phụ nữ đều cần, ngoài băng vệ sinh ra còn có cả xà phòng thơm, dầu gội đầu, linh tinh đủ thứ đồ con gái. Hồi Tết vừa rồi nữa, bánh chưng, giò lụa giò bò mứt Tết cô đều có cả, có kém ai trong buồng giam đâu cơ chứ. Tất cả những thứ đó, nhỏ bé thôi nếu ở ngoài đời, nhưng to lắm, lớn lắm với những người như cô trong trại giam này. Lấy can đảm cầm bàn tay ram giáp của Dũng, ích đưa nhẹ nhẹ bàn tay ấy lên má mình, áp chặt bàn tay ấm ấm ấy lên môi, đôi dòng nước mắt lăn dài trên gò mà nóng hổi. Cô còn chẳng nhớ lần khóc gần nhất của mình là khi nào nữa. Hôn nhẹ bàn tay Dũng. Ích hấp háy khỏi môi, hình như em yêu anh rồi thì phải, đồ trẻ con đáng ghét. Cứ thế ngắm nhìn chàng trai đang mê man nằm đó, Ích gục đầu xuống giường ngủ thiếp đi mà quên mất gỡ tay mình ra khỏi tay Dũng. Trở lại với lúc Dũng tỉnh dậy, Dũng không dám cựa quậy vì sợ chị Ích tỉnh giấc, cậu cảm nhận được bàn tay nhỏ bé nhưng mềm mại của chị đang ở trong bàn tay mình. Tự nhiên Dũng hơi hơi động bàn tay ấy để cho sự ma sát được lớn hơn. Cái động nhẹ làm Ích tỉnh dậy, ngượng ngùng vì biết tay trong tay người ấy. Ích lén lén nhìn Dũng rồi rụt tay lại mà nói tỉnh bơ dậy rồi à. Dũng được dịp nhìn vào đôi mắt Ích, thấy vẫn hoen đỏ, Dũng hỏi chị khóc đấy à. Ích dãy này như đỉa phải vôi, như lồn sắt lá han khóc gì mà khóc, khóc hồi nào, ai mà thèm khóc. Dũng cười cười khi biết chị vẫn thế, lo thì nói là lo đi, chị em mà có gì mà phải giấu đâu, nhưng tính chị trước giờ vẫn vậy, không khác được rồi, không khóc được chưa. Ích lại tỉnh bơ mà chuyển chủ đề còn đau không. em có đau đâu mà còn. Biết Dũng tỏ ra như vậy thôi, chứ thực sự là đang đau lắm. Cô cũng không nài ép Dũng nói ra cái điều đó mà làm gì, hiểu được là được rồi. Vứt bỏ một phần bộ mặt lạnh lùng của mình mà nhìn đắm đuối vào Dũng, lần sau đừng như thế nữa. Nói rồi cô kéo cái chăn mỏng đắp lên ngang bụng cho Dũng rồi đi ra cửa. Dũng thấy thế hỏi chị đi đâu đấy. Vẫn không dừng lại, vừa tiến bước vừa trả lời đi lấy cháo chứ còn đi đâu nữa, thế cũng hỏi. Nói rồi cô phi nhanh xuống nhà bếp mua bát cháo, vừa nãy lúc kéo chăn cho Dũng, suýt chút nữa thì cô đã không kiềm chế được bản thân mà hôn vào đôi môi vẫn còn đang nhợt nhạt của Dũng rồi. Chương 90. Phần 90. Ngày hôm sau thì Dũng được cho về buồng nằm nghỉ. Bác Sáu thấy Dũng về thì cũng không vồ vập lắm, chỉ bình thường như đường như sữa, giống kiểu đấy là mấy vết kiên căn ấy mà. Bác hỏi lái sang một chuyện khác Dũng lì, bác hỏi cái. Cái gì ạ, bác vừa gọi cháu là gì cơ ạ? Dũng lì, ở trại này giờ ai cũng gọi cháu là Dũng lì. Thế cơ ạ, chết thật, cháu không thích biệt danh đấy, cháu thích gọi là Dũng đẹp trai hơn cơ. Bác Sáu cười cười vì biết Dũng giờ này vẫn còn đùa được. Bác quay lại câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp của mình, tại sao hôm đấu tù, cháu chỉ đâm vào một bên đùi mà không chia đều ra hai bên giống thằng Tít Châu. Tại cháu nhìn thấy ba vết đâm của bác cũng chỉ ở một bên. Cháu cũng chưa biết tại sao lại thế nhưng cứ học theo bác. Đến ba phát cuối cháu mới biết tác dụng của nó. Tác dụng gì? Đâm cùng một bên đùi thì cái đùi đó sẽ bị tê đi mà bớt cảm giác đau. Tinh phết nhỉ, những phút gay cấn vẫn bình tĩnh phân tích được là tốt đấy. Bác Sáu gật gật gù gù ra chiều hài lòng lắm. Bác tiếp lời. Cháu muốn bác dạy võ không? Dũng tủm tỉm như không bất ngờ lắm, cháu chờ câu này của bác lâu lắm rồi. Đến lượt bác Sáu ngây ngô sư nhà ông. Cháu biết bác chính là người đánh bọn Tú Lé hôm cháu trào phòng, rồi còn lần bác chứng kiến cháu đánh nhau với một thằng của Phan Bò ở phòng này. Rồi ở trại này không ai dám làm gì bác, cháu biết bác chắc là có chút võ nghệ phòng thân. Bác Sáu hơi xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi của mình, một đường đời ngang dọc khắp Bắc Trung Nam. Một cuộc đời giang hồ từ tuổi thiếu niên vừa hiện lên trong đời bác không chỉ là phòng thân không thôi đâu. Hà hà hà, bác hỏi cháu cái này. Bác hỏi đi ạ. Cháu có thích học võ không? Có ạ. Nếu có võ rồi cháu sẽ làm gì? Cháu sẽ bảo vệ những người thân của mình, bảo vệ mình, chỉ thế thôi ạ. Bác Sáu gật gù. Được, bác sẽ dạy cháu. Dũng phân khích. Cháu biết võ có nhiều môn phái, bác theo môn phái nào ạ? Bác Sáu gãi gãi đầu. Đúng là câu hỏi này từ trước đến nay mình không có câu trả lời nha. Môn phái à? Môn phái là gì vậy ta? Oạch, Dũng ngã ngửa vì câu trả lời của bác, ví dụ như là karate, võ cổ truyền, lằng nhằng quá, túm lại là bác không biết mấy cái đấy. Thế bác dạy cháu cái gì? Dạy võ chứ còn cái gì, thế có học không? Thấy bác Sáu như kiểu giận dỗi, Dũng thôi không hỏi ra đầu ra cuối nữa, cậu đáp nhanh chỉ sợ bác đổi ý. Có à? Được, bắt đầu học khi khỏi chân. Bác ơi, cháu xin bác thêm một điều được không? Điều gì? Bác dạy cho cả chị X nữa được không? Bác Sáu đắn đo một hồi. Tại sao? Vì cháu muốn chị X phải tự bảo vệ được bản thân mình. Chị ấy đẹp nên sẽ còn nhiều thằng như Phan Bò muốn làm hại. Cháu thích X à? Bị hỏi thẳng, Dũng ngượng ngùng gãi đầu gãi tai. Không, không ạ, không phải thế đâu ạ, cháu coi chị ấy như chị gái của mình thôi. Cháu, được, bác sẽ dạy cả hai đứa. Vâng, cảm ơn bác ạ. Để cháu đi bảo chị ấy. À bác ơi, chuyện gì nữa? Cái bàn chải đánh răng của cháu đâu ạ? Đến chết với cái thằng Dũng lì này thôi. Bác Sáu cốc một phát vào đầu Dũng rồi nói cái ích nó cầm rồi. Đi mà hỏi nó. Chương 91. Phần 91. Hôm sau Dũng phải lên phòng y tế để thay băng vết thương ở đùi. Cậu cũng nhân việc này gặp chị ích để trao đổi với chị về việc hai chị em cùng học võ bác Sáu dạy. Canh me để đến ca trực của chị Dũng mới tập tễnh mò lên. Cộc cộc cộc, có ai ở trong đó không ạ? Cáo ta biết thừa là chị ở trong đó nhưng cứ trả vờ như ta là nai. Vào đi, một giọng nói lạnh tanh vang lên phía trong, chắc là của X rồi. Dũng mở cửa, nhảy lò cò, tập tà tập tễnh, siêu siêu vẹo vẹo, chân nam đá chân siêu, mặt thì nhăn nhó. Ơ, chị à, em cứ tưởng ai? Nói xong Dũng tủm tỉm cười như cuộc gặp này chỉ là vô tình thôi ấy mà. X quay lại nhìn thấy Dũng thì trong lòng trộn rộn vui buồn lẫn lộn không biết đâu mà lần. Nhưng nội tạng thì vậy thôi chứ nét mặt thì không có một gợn nhỏ nào đến làm gì. Em đi nhờ nhà vệ sinh. Ít cao nét mặt. Giờ à, đây là đâu mà đi vệ sinh. Dũng hì hì vì chiêu chị nhưng thấy bà ghìa đanh đá các cây này thì rút lại ngay câu đùa không bị ăn đá không biết chừng. Cậu chợt nhớ ra rằng có người đã chết dưới tay người đẹp này, là người đấy chứ không phải gà đâu. Cậu trở biến khuôn mặt mình từ nhăn nhở thành nhăn nhó chị, em đùa đấy, em đến thay băng, hôm qua bác sĩ bảo phải ngày nào cũng thay băng chị ạ. Không tài nào hiểu nổi cái tên Dũng lì này, lúc nào cũng đùa được, chẳng hợp với mình gì cả. Nhưng không hiểu sao gặp hắn ta mình thấy thoải con gà mái thế nhỉ, lên giường nằm đi. Vâng. Dũng lại vẫn cái điệu bộ như lúc mới vào mà khấp kha khấp khiềng tiến về cái giường có trải ga màu trắng. Tả thì vậy thôi chứ ở phòng này chỉ có mỗi cái giường mà, làm gì có cái giường ga màu đen đâu. Lên đến nơi, nằm ngửa thẳng băng ra rồi thì Dũng thấy chị X ra lệnh cởi quần ra. Dũng quay ngoắt lại nhìn chị, khuôn mặt trở nên ngưng trọng tỏ vẻ đáng thương, theo phản xạ cậu đưa hai tay xuống che hạ bộ. Mặt mếu mếu máu máu trần tình, chị ơi, chị định làm gì em ạ? À? Em chưa từng. Dũng bỏ dở câu nói làm chị X mặt đỏ như gấc, Dũng đang hiểu nhầm ý chị. Đồ dê già, tôi bảo cậu cởi quần dài ra thì mới thay băng được chứ. Đồ dê già đáng ghét kia, vậy mà em cứ tưởng, Dũng vẫn nét mặt ngây ngô đáng yêu. Chị X đỏ mặt vì tưởng Dũng nói là em chưa từng làm tình với ai. Đến mãi về sau này chị vẫn nghĩ như vậy đấy. Trong cả quãng thời gian ở trong tù, chị luôn nghĩ rằng Dũng là giai tân, mình là gái tân, hợp nhau quá còn gì. Chắc chị ngất luôn nếu biết ý Dũng định nói là em chưa từng làm tình với ai, ngoài mẹ. Thấy gò má chị ửng đỏ, đôi mắt chớp chớp, đôi môi đấp đấp của chị sao mà đáng yêu thế, Dũng chưa muốn dừng lại mà trêu chị tiếp. Cậu giả vờ gãi đầu, gãi tai, ấp úng như gà mắc lông, chị ơi, phải cởi quần dài à? Chứ sao nữa, không thì thay băng bằng niềm tin à? Chị ơi, em không, mặc quần đùi. Quạch, suýt nữa thì ngã bổ ngửa hai chân dạng lên trời. Cô làm cái động tác của con gà mái chuẩn bị nhảy ổ đẻ, đó là dậm dậm chân rất đàn bà. Điên hết cả đầu, rời ơi là rời, cái đồ đáng ghét này. Nói rồi X hầm hừ quay đi thẳng ra phía cửa mà không nói một lời nào. Đến gần cửa thì nghe Dũng gọi chị đi đâu đấy. Đi gọi ông bác sĩ Trinh chứ còn làm gì. Em cởi quần rồi chị ạ. Không sao đâu. Đứng tại chỗ, có một lực kéo vô hình nào đó làm cho cô không thể bước đi nổi sau khi Dũng mô tả qua tình trạng của mình. Những suy nghĩ logic hiện lên trong đầu, không mặc quần đùi dấu lớn, cởi quần dài dấu lớn, ở chuồng dấu lớn, hở chim dấu lớn, nếu quay lại dấu lớn nhìn thấy chim. Dòng logic đến đây thì bị cụt lại vì cái hình ảnh con chim to lớn, hùng hổ của Dũng lại chạy qua não của chị. Chị đã từng nhìn thấy nó hôm đầu tiên Dũng nhập trại trào phòng rồi, cái hình ảnh con chim Dũng không ít lần xuất hiện trong suy nghĩ của cô những lúc đêm khuya thanh vắng. Nay lại có cơ hội nhìn lại một lần nữa. Chương 92. Phần 92. Vẫn không quay đầu lại cũng không bước tiếp nữa. Dũng thấy vậy thì hối, chị thay băng cho em đi, máu vẫn rỉ ra làm em đau lắm. Nhưng... Ô kìa chị, bác sĩ thì mấy chuyện đó quan trọng gì, người em có chỗ nào mà chị chưa nhìn đâu. Ai bảo cậu thế? Thế hôm nhập trại bị đánh máu me be bét thì ai thay quần áo cho em? Không lẽ bọn tu lé nó thay cho em à? Ít ngó tìm một cái lỗ nào dưới đất để chui, nhưng nền đá hoa phòng y tế kín như bưng không có lỗ nào. Cô ngượng quá trời, bí mật này cô định sống để bụng, chết mang theo giả, nhưng ai ngờ đâu ông trời không thương, Dũng biết rồi. Cô dẫy đành đạch vớ vẩn, vớ vẩn, vớ vẩn. Không nói nữa. Thời gian đùa đã hết, Dũng thấy như vậy cũng là vừa đủ, không nên ép người ta quá đáng. Các cụ bảo cái gì ấy nhỉ, con run xéo mãi cũng quằn. Không khéo chị điên lên, chị cầm dao mổ xẻo mất thì lấy gì lúc ra tù làm quà cho mẹ đây. Nghĩ vậy nên cậu trở lại với giọng nói ôn tồn, nghiêm nghị thường thấy lúc phải đấu trí thôi, em không đùa nữa đâu. Em có mặc quần đùi, cả quần xịp nữa, chị thay băng giúp em. Chưa tin lắm đâu nhưng thấy Dũng đổi giọng nên cũng ngờ ngợ rằng vừa nãy chỉ là đùa. Cô đưa cả hai bàn tay lên che mắt nhưng các ngón thì xòe ra trông rất buồn cười. Từ từ quay đầu lại, ồ, Dũng đúng như lời nói là có mặc quần đùi. Cô thất vọng, nhưng không thể hiện ra mặt điều đó, lần sau cấm đùa kiểu đấy. Nói rồi X tiến về phía bàn đựng dụng cụ y tế, cô lấy bông, băng, thuốc đỏ ra để làm công việc lau rửa vết thương, thay băng cho Dũng. Đến gần Dũng, cô đặt khay đồ sang bên cạnh rồi nói, nằm im để tôi làm việc. Nói ra miệng xong là X nghĩ thầm trong đầu, chết với bà, dám trêu bà à. Đau quá, Dũng kêu lên vì đau nhói ở đùi. Thì ra là chị X đang trả thù bằng những động tác hết sức y tế. Người ta gọi là gỡ bông băng, thì chị giật bông băng. Ui cha, mẹ ơi đau quá, người gọi là lau vết thương, thì chị chùi vết thương. Chị nhẹ thôi, đau quá chị ơi, người ta gọi là rắc thuốc, thì chị sát thuốc. Hít hít hít, bố ơi, không mẹ ơi, bố làm gì còn mà gọi. người ta gọi là băng lại vết thương, chị thì siết lại vết thương. Nếu ai mà vô tình đi ngang qua phòng y tế giờ này, tôi cực mười ăn một với các bạn rằng người ta sẽ tưởng bên trong đang là một cuộc tra tấn vô cùng kinh khủng theo đúng kiểu Trung cổ. Những tiếng la, tiếng thét, tiếng kêu, tiếng gọi cha gọi mẹ, gọi ông bà tổ tiên liên tục phát ra từ kẻ bị tra tấn. Lấy kéo cắt cái, phật, đoạn dây gạc đùi, xong chị vứt đến, choang, một cái vào khay đựng đồ, Dũng đang nhắm tịt mắt lại nên không nhìn thấy khuôn mặt của chị ít lúc này. Chị ta cười tươi như Liên Xô được mùa lúa mạch, như nông dân miền Tây thắng mùa dưa hấu, như xe ôm vớ được khách sộp, như ca ve gặp khách yếu sinh lý, như ý vô địch uốn cắp, như đúc lại được lên lớp, như, xong. Ích rào hoánh cái miệng khi vừa làm xong công việc của một bác sĩ, đúng là lương y như từ mẫu. Dũng hé mở mắt nhìn cái đùi của mình, hôm nọ thì nhìn trắng đẹp thế mà giờ đây nhìn cái đùi mình cậu tưởng như một cái nghĩa địa. Cậu tức lắm nhưng không làm được, rõ là biết chị đang trả thù đây mà chị ơi, em làm gì chị mà chị nỡ đối xử với em như thế. Như thế là như thế nào, có gì mà kêu như lợn cắt tiết. Tôi không biết người ta gọi cậu là Dũng Lì vì lý do gì. Có thay băng thôi mà cứ làm như là người ta đang mổ sống không bằng. Chị nên đi học bác sĩ thú y. Ý là sao, đến lượt ít ngây ngô. Chị phải băng bó cho trâu, cho bò, cho voi, cho hà mã thì nó mới không đau. Chị vừa băng bó cho người đấy chị biết không? Em là người, Dũng điên tiết lắm rồi. Còn ích thì sao nhỉ, cô chưa bao giờ cảm thấy vui như bây giờ. La là lá la, la là lá la. Lần sau thì đừng hòng tôi làm cho nữa biết chưa. Bảo người khác làm cho. Đây đi băng cho bò. Không thể làm gì được chị để trả thù vụ này. Quân tử 100 năm trả thù chưa muộn. Dũng nghĩ vậy nên ngậm cục đường làm ngọt mà dịu giọng đi chuyển chủ đề chính ngày hôm nay chị. Thôi không nói về chuyện này nữa. Em có chuyện nghiêm túc muốn bàn với chị đây. Lần này thấy ánh mắt của Dũng, thấy nét mặt khuôn hình Dũng là ít biết cậu đang định nói chuyện thực sự rồi. Cô cũng không còn cười thầm trong lòng nữa mà nghiêm túc lắng nghe có chuyện gì. Em muốn chị cùng em học võ. Ít quá ngạc nhiên vì đề nghị bất ngờ này của Dũng. Cô đăm chiêu tại sao? Em muốn chị phải tự bảo vệ được chính bản thân mình. Em cũng thế, em cũng cần phải có năng lực để bảo vệ được những người mình thương yêu, rồi tự bảo vệ được mình. Mấy chuyện lần trước chị biết đấy, em bị người ta hành hết lần này đến lần khác. Cũng chính vì không có chút võ thuật nào mà em phải vào đây. Chị cũng vậy, Dũng nói một lèo, ít chỉ việc lắng nghe mà suy ngẫm. Càng ngẫm càng thấy đúng. Ai dạy? Bác Sáu, em nhớ bác ấy rồi, bác ấy sẽ dạy cho cả hai chị em mình cùng một lúc. Em quyết định rồi, chị em sẽ cùng học. Hay, cậu quyết định cả phần của tôi. Ý em không phải vậy, nhưng... Tôi đồng ý, ít thắc mắc vậy thôi nhưng trong lòng cô lại vui một cách kỳ lạ, chàng trai này đã quyết luôn chuyện của mình, chứng tỏ trong lòng chàng ấy có nghĩ đến mình. Đời con gái để người đàn ông nào đó quyết định cũng đâu có sao, chính mình còn muốn nữa cơ mà. Đó là tâm lý lệ thuộc, Dũng bất ngờ vì chị đã đồng ý ngay mà cậu không cần nài ép gì. Ha ha ha, vậy là chị đồng ý rồi nhé, em mừng lắm, vui lắm chị ạ. Ít cũng gỡ bỏ nét mặt lạnh tanh xuống mà hơi hơi mỉm cười. Cô vui lây với niềm vui của Dũng, cô vui vì người mình thích vui, cô buồn vì người mình thích buồn, cô đau vì người mình thích đau, cô hạnh phúc vì người mình thích hạnh phúc. Đơn giản với ích chỉ có vậy thôi, triết lý này sẽ theo cô suốt cả cuộc đời đấy các bạn ạ. Hạnh phúc khổ đau, buồn vui, nước mắt nụ cười của cô sau này đều từ Dũng mà ra. Dũng ra về mà quên mất hỏi chị về cái bàn chải đánh răng đã bị vót nhọn một đầu. Chương 93. Phần 93. Rồi độ một tuần sau thì Dũng có thể đi lại bình thường mà không phải tập tễnh nữa, công việc của cậu ở trại lại vẫn quay đều. Việc chính từ sáng đến tận tối mịt vẫn là ở ban tiếp tế, tuần 3 buổi vẫn dạy đều cho anh Thư. Dũng rất hài lòng vì lực học của anh Thư đã tiến bộ rõ rệt so với hồi đầu năm học, thái độ tinh thần học tập rõ ràng là rất tốt. Dũng đâu có biết rằng chính cậu là nguồn cảm hứng, là động lực để anh Thư thay đổi bản thân mình. Bác Đức biết được kết quả thì mừng ra mặt, bác không nói cảm ơn đâu nhưng ánh mắt. Nụ cười của bác đã thể hiện rõ điều ấy. Phong bì tiền công được bác trả cho Dũng khi kết thúc tháng đầu tiên. Dũng không mở phong bì ra mà đưa lại cho bác, Dũng nói nhờ bác giữ hộ đến khi ra tù thì lấy một cục, bác vui vẻ nhận lời giữ hộ tiền này. Bác Sáu không biết bằng cách nào đã sắp xếp được một phòng nhỏ trong khu nhà cán bộ để làm chỗ dạy học cho Ích và Dũng. Phòng đó trước là phòng kho nằm góc trong cùng của dãy nhà 2 tầng, Dũng và Ích dọn dẹp mất cả ngày mới có được không gian riêng tư quý báu nơi chốn lao tù này. Về thời gian học thì như bác Sáu nói là không kể, rảnh lúc nào thì học lúc đó. Và đây là buổi đầu tiên. cả phòng rộng chừng 20m2 có 3 người, một già đang đứng và hai trẻ ngồi xếp chân chữ ngũ. Bác Sáu mở lời đầu tiên đúng giọng thầy giáo, ở dưới đôi trẻ cũng không kém phần ngưng trọng nói thật với các cháu, bác đã đến tuổi già, trong suốt cả cuộc đời bác từ trước đến nay chỉ dạy võ thuật cho duy nhất một người. Các cháu có biết là ai không ạ? Ở dưới gần như đồng thanh hai đứa hô. Cháu không biết ạ. Là cô ba của các cháu đấy. Dũng thì có phần ngạc nhiên nhưng Ích thì không ngạc nhiên cho lắm. Sự thân thiết của cô ba và bác Sáu ở trại này không ai là không biết. Ích còn biết về võ thuật thì cô ba cũng không phải đậu vừa giang, dạng vừa đâu. Nhiều lần cô chứng kiến cô ba tần mấy thằng bạo dâm, quyệt tiền của chị em rồi. Bác Sáu tiếp lời. Và hai cháu là người thứ hai và thứ ba. Bác tin chắc chắn rằng không có người thứ tư. Dũng ở dưới giơ tay như muốn phát biểu. Bác Sáu thấy vậy thì làm động tác chỉ tay ra hiệu cho Dũng nói. Dũng vẫn ngồi chữ ngũ mà thưa bác cho chị em cháu hỏi, loại võ thuật bác định dạy chúng cháu tên là gì ạ? Bác Sáu lại đưa tay lên gãi đầu gãi tai một hồi rồi mà vẫn chưa tìm ra tên gọi. Từ lần trước Dũng hỏi đến nay bác đã mất bao đêm không ngủ để tìm ra tên gọi cho loại võ của mình mà chưa tìm ra được. Bác ấp úng cái này, bác cũng không biết tên gọi là gì nữa, bác chưa đặt. Hay thế này đi, cho chúng cháu đặt tên, gì cũng được. Thế nhé. Hai chị em ngơ ngơ ngác ngác như bò đội nón nghe giảng đạo, không biết mình tìm có đúng thầy không nữa. Vâng, tiếng đáp nhỏ nhẹ như chưa phục không biết của đứa nào nữa. Bác Sáu vào đề. Bác biết ở đây Dũng thì chưa từng học võ thuật, còn Ích thì đã từng nhiều năm theo học karate đô rồi phải không? Vâng ạ, cháu học được 8 năm nhưng thú thực với bác là cháu chưa đánh nhau bao giờ, tiếng Ích đáp lời. Rồi, việc đầu tiên bác cần Ích làm là cháu phải quên những gì cháu biết về karate đô đi. Sao lại thế ạ? Ích thì gật nhẹ cái đầu, còn câu hỏi vừa rồi là của Dũng hỏi thay chị. Vì những thứ bác dạy không phải là karate đô, thế thôi. Phải quên cái cũ đi mới học được cái mới. Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Điều căn bản của võ thuật chính là sức khỏe, tinh thần, quan sát, phán đoán, sau cùng mới là kỹ năng. Các cháu nhớ cho điều ấy. Bác nhắc lại sức khỏe, tinh thần, quan sát, phán đoán và kỹ năng. Kỹ năng võ thuật chỉ là điều cuối cùng. Quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Bác đã chỉ cho Dũng phương thức luyện tập để nâng cao sức khỏe. Lát nữa bác sẽ bảo cho Ích phương pháp luyện tập dành riêng cho cháu. Thân nam và nữ có những ưu điểm, khuyết điểm khác nhau, vì vậy mà sẽ có cách luyện tập khác nhau. Nam thì ưu tiên hơn ở sức mạnh, còn nữ thì ưu tiên hơn ở sự khéo léo, nhanh nhẹn và dẻo dai. Các cháu hiểu không? Có à, cả hai hứng chí vì những lời bác dạy. Buổi học hôm nay là buổi đầu tiên, Dũng còn ở đây khoảng 2 năm. Còn Ích thì khoảng 1 năm nữa. Bác sẽ tập trung trong thời gian này truyền đạt hết kiến thức của bác cho các cháu. Mục đích các cháu học võ để làm gì bác không can thiệp, bởi đó là cuộc đời của các cháu, tốt xấu gì các cháu phải biết cân nhắc và tự chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Vâng ạ. Chúng ta sẽ có khoảng 5 buổi đầu tiên để học chỉ một chủ đề. Chủ đề gì ạ? Dũng phấn khích. Bác Sáu gióng ra cấu tạo cơ thể người. Quạch, Dũng đứng dậy làm động tác đi ra ngoài. Bác Sáu thấy vậy thì hỏi Dũng. Cháu đi đâu đấy? Cháu đi chết đây. Bác ơi là bác, học võ chứ có phải môn sinh học đâu mà học cấu tạo cơ thể người hả bác à bác ơi? Cứ ngồi xuống nghe bác nói đã. Đánh nhau hiểu đơn giản nhất chính là dùng tay hoặc vũ khí tác động vào cơ thể đối phương, làm cho đối phương đau mà thua trận. Vì vậy, cơ thể người chính là trung tâm của hoạt động võ thuật. Chúng ta cần hiểu rõ cấu tạo cơ thể người. Nguyên tắc võ thuật của bác chính là dùng ít đòn thế nhất, một cách nhanh nhất có thể hạ gục đối phương. Không dài dòng, không cầu kỳ, không hoa mỹ, hiệu quả về chất lượng đòn thế và thời gian hạ gục đối phương là yếu tố quan trọng nhất. Dũng và Ích vỡ dần ra rồi. Hai con vịt đang ngồi nghe sấm. Trong cơ thể con người có chỗ hiểm chỗ phạm, trong cấu tạo xương khớp cũng vậy, có sự cứng cáp, đàn hồi, cong vênh. Trong lục phủ ngũ tạng tim gan phèo phổi cũng có vị trí của nó, nếu nắm được tất cả những yếu tố đó thì ta có thể nhanh chóng hạ gục đối phương mà không tốn thời gian, không tốn công sức. Bác lấy ví dụ. Để đấm một người vào mông đít thì cháu đấm cả ngày đến khi mệt cũng không hạ gục được người ta. Nhưng cháu chỉ cần dùng hai ngón tay búng vào hạ bộ thôi cũng có thể làm nó lăn lê bò xoài rồi. Ích hơi hơi đỏ mặt, cái bác này, ở đây còn có cả con gái, bác cứ chinh cỏ thế ai mà không ngượng cho được, người ta còn con gái đấy. Hiểu rõ được cơ thể, cháu thể tùy thích mà muốn đối phương bị đau theo cấp độ nào. Muốn gãy tay gãy chân rồi lành lại, muốn gãy mà không thể lành được, muốn người ta ngất đi rồi chuồn. Muốn người ta hôm nay không đau nhưng mai mới thấy đau. Muốn đối phương bị đánh không đau nhưng lâm bệnh rồi từ từ chết. Hoặc thậm chí muốn đối phương chết ngay lập tức, cháu đều có thể làm được. hai đứa nóng đến toát mồ hôi mặc dù bác đang dùng nước đổ đầu vịt. Các cháu chắc chắn đã từng nghe nói, từng xem trên TV, trên phim hoặc đọc trên thiên địa hội có rất nhiều loại võ thuật khác nhau. Mỗi môn phái võ thuật đều có những tinh hoa, những chiêu thức khác nhau. Ví dụ như karate đô mà ít theo học lấy sự nhanh nhẹn và đôi chân làm trọng. Ví dụ như judo lấy sự áp sát đối thủ mà dùng lực đẩy, lực kê mà hạ gục đối thủ. Ví dụ như võ thuật cổ truyền lấy những đòn thế hiểm hóc mà gạ gục đối phương. Nhưng nguồn gốc của tất cả những loại võ thuật đều lấy tự nhiên làm điểm xuất phát, lấy gà vịt ngan ngỗng chó mèo hổ báo trồn rắn rết làm vật nghiên cứu mà tạo ra võ thuật. Và Dũng gật gù, không biết có phải buồn ngủ hay không. Loại võ thuật bác định dạy các cháu chính là thực chiến. Bác tổng hợp tất cả các loại võ thuật mà bác biết được để hạ gục đối phương nhanh nhất theo cách và hậu quả mà bác mong muốn. Đầu tiên cần sức khỏe, có sức thì muốn đấm mới nhấc nổi tay lên mà đấm, muốn chạy thì cũng phải có sức mà chạy chứ phải không nào. Tiếp theo là tinh thần. Đúng, các cháu vào trận chiến với tinh thần như thế nào mới là quan trọng, có lòng tin mình chiến thắng hay không. Có hãy chiến, mà chiến là phải thắng, không thì chạy cho nhanh đi. Đấy, vì sao trong bài tập thể lực có bài chạy là vì vậy. Chạy nhanh mà thoát thân. Tiếp nữa là quan sát các cháu phải nhìn nhận được đối thủ của mình như thế nào, 1 hay 100. Nếu là 1 thì tốt rồi, nếu là 100 thì theo kinh nghiệm của bác là nên chạy khẩn cấp. Môi trường chiến đấu ra làm sao, có những cái gì, bố trí, bố cục như thế nào, và quan trọng gần như nhất chính là đường thoát thân ở đâu. Sau đó là phán đoán, các cháu cần phải phán đoán đối thủ sẽ làm những gì. Có những nguy cơ tiềm ẩn nào, phán đoán hậu quả. Lường trước phương thức xử lý. Bác lấy ví dụ nhỏ thôi. Cháu một đạp làm đối phương ngã ra sau một đoạn, và đúng chỗ đó lại là một khẩu hà đầy đạn. Ngay lập tức cháu phải đoán đoạn là nó sẽ vớ lấy khẩu súng đó và nhắm mắt mà xả. Đấy là cháu nhận định được đối thủ sẽ làm gì. Tiếp theo nguy cơ là gì? Bác không cần nói vì cháu biết là súng đạn thì không có mắt mà con người được cấu tạo bởi protein, lipid chứ không phải bằng Fe, au. Cháu phải lường trước được phương án xử lý. Dũng. Lúc này cháu sẽ làm gì? Bác Sáu hướng về Dũng, Dũng giật mình giống kiểu hồi còn đi học bị cô giáo gọi lên bảng kiểm tra miệng. Cậu đáp nhưng không chắc lắm. Cháu sẽ chạy thật nhanh trước nó rằng lấy khẩu súng. Còn X, cháu cũng như Dũng, X thực sự là chưa nghĩ đến điều này, cô đáp theo phản xạ mà thôi. Còn bác thì chưa đầy một giây bác đã ở chỗ thoát hiểm mà lúc đầu trận chiến bác đã nhận định rồi. Ngu gì ở lại làm tổ ong, bác không phải ma tôn, không có ma giáp. Bác trêu vậy thôi. Nhưng cách của các cháu cũng là một cách của bác cũng là một cách. Chiến trường thiên biến vạn hóa không có một nguyên tắc nào cụ thể, nhận định được, phán đoán được và đưa ra phương án xử lý nhanh bao nhiêu thì cơ hội thắng cuộc càng lớn bấy nhiêu. Cuối cùng mới là kỹ năng chiến đấu. Cái mà bác sẽ dạy cho các cháu đấy chính là hạ gục đối thủ trong khoảng thời gian nhanh nhất và tốn ít công sức nhất. Mỗi loại võ mà bác biết bác đều chắt lọc ra những tinh hoa, những đòn thế tinh túy để tùy đối thủ, tùy hoàn cảnh, tùy địa thế. Tùy tư thế mà sử dụng. Bác lại lấy ví dụ nữa để các cháu hiểu. Nếu cháu và đối phương đang áp sát nhau thì judo là loại võ mà cháu nên dùng. Nếu cháu và đối phương đang ngồi đối diện nhau thì boxing cháu chơi cho bác. Nếu đối phương là một cô gái xinh đẹp, cháu không muốn làm hỏng đi khuôn mặt kiều diễm của cô ấy thì cháu cứ đít mà đá, đá là karate đô. Đôi trai tài gái sắc sặc sục vì ví dụ của bác. Đấy, khung giáo án của bác là như vậy. Các cháu có võ thuật rồi, ứng dụng ra sao vào thực tế, vào cuộc sống là phụ thuộc vào nhân sinh quan của mỗi đứa, bác không thể ở bên cạnh mãi mà truyền dạy được. Các cháu chỉ cần nhớ rằng, trong thực tế chiến đấu không có chỗ cho sự do dự, cháu thương đối thủ nhưng đối thủ có thương cháu không đấy là hai câu chuyện khác nhau. Nếu mũi vào trong màn thì sư trụ chỉ cũng không ngần ngại mà, đột một cái đâu các cháu ạ. Thế đấy các bạn ạ, buổi học đầu tiên là như vậy, rồi đúng như lời bác Sáu nói. Bác đã truyền gần như mọi thứ tinh hoa nhất cả đời góp nhặt của mình cho hai học trò nhỏ, hết buổi này đến buổi khác không kể sớm khuya. Ở cái phòng khói đa phần chỉ học lý thuyết và thị phạm là chính. Còn mọi lúc, mọi nơi đều là những sân khấu thực hành cho đôi trẻ. Cũng có chút gọi là năng khiếu, có chút gọi là bản năng, có chút gọi là thông minh, có chút gọi là ý chí. Cả Dũng và X đều siêng năng học tập, rèn luyện nâng cao sức khỏe, hoàn thiện kỹ năng cứng, kỹ năng mềm. Biết đâu đấy. Những bài học nơi chốn lao tù này với một thầy giáo cũng là phạm nhân án chung thân kia lại tài sản vô giá với Dũng và X trong đường đời sau này. Có thể lắm chứ, những kỹ năng bác dạy sẽ cứu mạng hai người trong giông bão cuộc đời đầy đưa. Mọi thứ biết đâu mà lần phải không nào. Chương 94